Tôn Hào ngược lại là khôi phục nụ cười nhàn nhạt, không biết đại trưởng lao chỗ tạ vì sao. Vệ Bạch vỗ tay cười nói, ta ẩn núp An Dương mấy trăm năm, một mực đang tìm một vật, nhưng là thủy chung không bắt được trọng điểm, cho dù là ta ngồi ở vị trí cao, một dạng không có phát hiện dấu vết để lại. Trầm Hương vừa đến, một cái xuống dưới, lại là để cho ta tìm tới tránh thức mục tiêu, không tạ tốt như vậy. Tôn Hào mặt không đổi sắc, y nguyên gật đầu cười nói, minh bạch, đại trưởng lão nguyên lai là muốn tìm Đông Cực Thiên Trụ, như vậy, đại trưởng lão hẳn là cũng đối Trầm Hương có một ít hiểu biết, không biết đại trưởng lão hiện tại có thể tìm được cái gì tránh thức mục tiêu. Tha thứ ta nói thẳng, Trầm Hương ta hiện tại còn không có tìm được tránh thức Đông Cực Thiên Trụ. Vệ Bạch cười ha ha, ma giới nghe đồn, Tôn Hào tôn Trầm Hương lưu lược thông thiên, chiến lực càng là kinh người, nhưng hôm nay gặp mặt, lão phu lại rất cảm giác nhàm chán, Trầm Hương chi trí, có lẽ chỉ có thể phụ trợ ma giới những cái kia đầu góc heo, nhưng lại thật không ra thế nào, đến bây giờ, cũng không sợ nói cho ngươi, các ngươi trên không chỗ, hẳn là Đông Cực Thiên Trụ, ha ha ha, không nghĩ tới Đông Cực Thiên Trụ cũng là đại hán khí vận. Trong tiếng cười lớn, Vệ Bạch lại tay đối Tôn Hào nhất chỉ, Trầm Hương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói nhiều? Tôn Hào mỉm cười, là có chút. Vệ Bạch lại cười ha ha, đó là bởi vì ta đang đợi, biết ta đang chờ cái gì sao? Tôn Hào y nguyên mặt không đổi sắc, không biết. Vệ tay không đối Tôn Hào dưới chân nhất chỉ, chờ các ngươi dưới thân long trụ đứt gãy, cho ta đoạn, đoạn, đoạn. Theo trong miệng hắn đoạn chữ, Tôn Hào ba dưới thân người điêu long thạch trụ tựa như nhận trọng kích, ầm vang hướng phía dưới đứt gãy. Tôn Hào, Vương Viễn còn có Chiêu Đồng ba người khoanh chân, ngưng khoảng không ngồi trên không trung, dưới thân long trụ đã là giống tuyết. Tôn Hào nhìn xem dưới thân, lại nhìn xem Vương Viễn. Vương Viễn khoát khoát tay, ngươi chỉ làm cho ta tạo long trụ, ta tạo nên tính toán hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng không có thuyết phải dùng bao lâu. Đồng dạng tung bay trên không trung Chiêu Đồng đại đế nhất thời nghĩ đến, cái này long tướng, làm việc quá không đáng tin cậy đi. Tôn Hào vừa nhìn về phía đại trưởng lão lợi hại, thế mà tại chú tạo quá trình bên trong động tay chân, nồi đồng rút lương, hoàn toàn phá hư ta để chấn đại hán khí vận bí pháp, bội phục bội phục. Đại trưởng lão cười híp mắt nói ra, dễ nói, Trầm Hương, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, long trụ đều đoạn, ta vì cái gì còn không trốn đi sao? Tôn Hảo còn chưa lên tiếng, Chiêu Văn Đế đã giống to một tiếng, đại hán sở thuộc, còn không xuất thủ, đem ma tộc gian tế bắt lại cho ta. Xem lễ tu sĩ bên trong, đảo là có người nghe tiếng mà lên, chỉ bất quá vừa mới đứng dậy, liền bị không trung mấy vị cung phụng đoàn trưởng lão liên tay đè xuống, đồng thời, xem lễ bảy tu sĩ bên trong, không ít tu sĩ cũng đột nhiên phát động, đối bên người tu sĩ phát động tấn công mạnh, phía dưới nhất thời loạn thành một bầy. Hiển nhiên, đại trưởng lão vì hôm nay, bố cục đã lâu, không sai biệt lắm đã có thể hoàn toàn trưởng không cục thế, cũng khó trách hắn có thể không chút hoang mang, theo Tôn Hào cùng Chiêu Văn Đế nói chuyện thiếm. Chiêu Văn Đế tức giận đến toàn thân phát run, ngửa mặt lên trời thét dài. Vệ Bạch cười ha ha, ngươi chính là hàm phá cuống họng cũng vô dụng, cái này cánh đồng bát ngát đã rơi vào cung phụng đoàn trong khống chế, đại trận che giấu, đúng, bên ngoài bốn tòa đại môn kịch chiến đã lên, liền tính toán mấy người bọn hắn nghe thấy, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không thoát thân nổi. Chiêu Văn Đế thần sắc trên mặt nhất ảm, con mắt hướng phía dưới vừa nhìn qua, lại là phát hiện, thuộc về mình một phương tu sĩ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trước mắt vẫn không có động thủ, chính là mình cùng Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cùng một chỗ bốn cái nguyên anh chân quân, mà đối phương cung phụng đoàn, cũng có mấy cái chân quân tung bay trên không trung, theo chính mình giằng co. Chiêu Văn Đế cực nhanh phán đoán tình thế, trong lòng chợt cảm thấy không tốt. Bản thân hắn nhiều lắm là có thể theo đại trưởng lão bất phân thắng bại, mà cung phụng đoàn mấy cái chân quân đều là đại hán lâu năm đại năng, sợ thật không phải Trầm Hương mấy cái có thể ngăn cản được. Hôm nay kết quả, sợ là sẽ phải đại bại thua thiệt. Lúc này, Tôn Hào chậm rãi đứng thẳng lên, y nguyên mặt mỉm cười, nói với đại trưởng lão, ngươi hẳn là nắm giữ Trầm Hương bộ phận tình báo, bởi vậy, Trầm Hương rất ngạc nhiên, ngươi đến dựa vào cái gì, cảm thấy hôm nay kết quả, ngươi đã vững vàng chiếm thượng phong. Đại trưởng lão cười ha ha, Trầm Hương có phải hay không cảm thấy mình đầy đủ vũ dũng, có phải hay không cảm thấy ta ngăn không được ngươi, ha ha ha, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Nói xong đại trưởng lão đối phía dưới hơi hơi cúi đầu, xin mời tà nhật, ngày rộng, ban ngày ba vị đại nhân. Tôn Hào hai mắt co rụt lại, phía dưới, ba đạo khói đen dâng lên, nhanh chóng hóa thân trưởng thành, đứng thẳng giữa không trung, đem Tôn Hào bao quanh vây quanh ở chính giữa. Chiêu Văn Đế trong lòng cảm giác nặng nề, nghiêm nghị quát, làm sao có thể? Bọn họ là thế nào tiến đến? Đại trưởng lão Dương Dương trong tay quốc vận long trụ, cười ha ha, có cái đồ chơi này nơi tay, mang mấy người tiến đến, cũng không phải là việc khó gì, Chiêu Đồng, ngươi cũng không cần ngạc nhiên. Chương 1334, kỹ cao một chủ. Chiêu Văn Đế một mặt trầm trọng nhìn về phía Tôn Hào, Trầm Hương, chuyện không thể làm, các ngươi vẫn là mau chóng phá vây mà đi, cái này ba cái kim nhật bộ ma tu liền quốc chủ đại nhân đều ngăn cản không nổi, tuyệt đối không thể liều mạng, Trầm Hương, các ngươi đi thôi. Lúc này Chiêu Văn Đế, trong lòng tràn ngập hối hận, một loại sắp thành, An Dương Thành hy vọng đang nhìn thời điểm, đột nhiên bị phá hư, tâm chết như tang hối hận, đồng thời trong lòng cũng dâng lên đối Tôn Hảo trận trận ấy náy, chân nguyên toàn thân đại tác phẩm, trên thân xuất hiện đường đạo kim quang, dự định liều mạng một lần, vì Tôn Hảo các loại tu sĩ rút lui tranh thủ một chút thời gian. Mà phía dưới đang hôn chiến tu sĩ, nhìn thấy không trung cường đại ma tộc đội hình về sau, càng là sĩ khí giảm lớn, tâm đạo hỏng bét, có loại thai kiếp khó thoát mãnh liệt không tốt cảm giác. Chu Linh, Đan Loan Loan hai người lưng tựa lưng, đứng ở phía dưới, trên thân khí thế dần dần nhấc lên, theo không trung cung phụng đoàn tu sĩ giằng co. Vương Viễn trên thân, toát ra nhạt đạm kim quang, y nguyên trồ đứng tam tải, theo Tôn Hảo lẫn nhau chiếu ứng. Mà giờ này khắc này, bị kim nhật bộ ba đại ma tướng vây quanh Tôn Hảo, y nguyên trên mặt nụ cười, ung dung không vội, đưa tay đối Chiêu Văn Đế ra hiệu đừng nóng vội, hai mắt nhìn về phía đại trưởng lão, không vội vã mà nói ra, vệ bạch đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, vì cái gì ta hội nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Vệ bạch thoáng sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Tôn Hảo quát to một tiếng, động thủ. Mặt đất, nguyên bản theo cung phụng đoàn rằng co Đan Loan Loan còn có Chu Linh, nguyên địa phiêu nhiên cất cánh, như là hai cái nhẹ nhàng chim chóc, công hướng cách các nàng cách đó không xa đại trưởng lão. Rút dây động rừng, cơ hồ là Tôn Hảo phát động đồng thời, đã sớm chuẩn bị ma tộc trận doanh tu sĩ cũng trong nháy mắt động. Cung phụng đoàn tu sĩ nhào về phía hai vị nữ tu. Nhưng là phốc phốc phốc. Không trung xuất hiện tám cái bất đồng tạo hình long thiềm thân ảnh, đập xuống đến, ngăn trở bọn họ đường tấn công. Đại trưởng lão cấp tốc bay lên đồng thời, phát hiện tại Tôn Hảo khống chế phía dưới, hai vị nữ tu đã nạp vào trong trận, cũng làm mũi tên, chủ công chính mình, mà phong ngự, nhưng lại từ Tôn Hảo cùng Vương Viễn tại hoàn thành. Bên trên bầu trời, Tôn Hảo cùng Vương Viễn vị trí thoáng biến đổi, chuẩn xác không sai lầm, phía dưới phất phới hai cái nữ tu đã theo không trung Tôn Hảo Vương Viễn luyện thành một cái chiến trận, cấp tốc đập ra cung phụng đoàn tu sĩ đều bị Vương Viễn bay ra tám đạo thân ảnh cho từng cái ngăn tại đại trận bên ngoài. Đan Loan Loan chớp động lên ánh sáng màu xanh lam tam xoa kích đâm về vệ bạch. Chu Linh cũng một chân bổ về phía đại trưởng lão. Ta nhật, ngày rộng cùng ban ngày ba vị hóa thành ba đạo khói đen, phóng tới Tôn Hảo. Chiêu Văn Đế hét lớn một tiếng, Trầm Hương cẩn thận. Trên thân quang mang lấp lóe, trên đầu lòng quan bay ra, xoay tròn lấy áp hướng ba vị kim nhật bộ ma tướng. Tôn Hảo mỉm cười, không sao, đại đế cẩn thận tự thân phòng ngự liền tốt. Thân thể không trung nhất chính, chậm rãi làm dáng, một cỗ húc nhật dương cương chi khí, từ trên người Tôn Hảo dâng lên mà xuất, quyền cước như điện, xoát xoát bay ra hai quyền, một cái tường sư hư ảnh ngao ô gào thét, tiện tay lao ra, ứng hướng ba vị kim nhật bộ ma tu. Ầm ầm ầm thanh bên trong. Chu Linh cùng Loan Loan công kích dẫn đầu theo vệ thanh chạm súng. Bên trên bầu trời, Chu Linh thẳng bổ xuống, biến ảo vô số cước ảnh, như cùng một cái phiến tử, vào đầu hướng đại trưởng lão đổ ập xuống địa bổ xuống. Mà Loan Loan tam xoa kích, cũng rời khỏi tay, không trung hóa thành một đạo thủy lam sắc quang ảnh, vô thanh vô tức đâm về vệ bạch. Vệ bạch hộ thể thần cương xông lên mà xuất, miệng bên trong quát to một tiếng, huỳnh luyện kim trung, cho ta cản. Há mồm phun một cái nho nhỏ kim trung phun ra, nở rộ kim sắc quang mang. Hình thành một cái cháo tử, ngăn trở thân thể mình, miệng bên trong, vệ bạch cười ha ha, đều nói Trầm Hương mưu lược thông thiên, hôm nay gặp mặt, lại thất vọng, chủ tính thật lâu, lại là đối ta tới, hai vị này nương tử chiến lược tuy nhiên viễn siêu phổ thông chân quân sơ kỳ, nhưng là, lại không làm gì ta được. Chu Linh cước ảnh bổ vào kim trung phía trên, phát ra liên tiếp đụng chút tấm thanh. Đan Loan Loan tam xoa kích cũng làm một tiếng, bị kim trung ngăn cản tại bên ngoài. Hai vị nữ tu song song không công mà lui. Như là hồ điệp xuyên hoa phi thân mà quay về. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả. Chu Linh liên tiếp cự đại chém thẳng lực chân phía dưới, vệ bạch mặc dù không có nhận tổn thương gì, nhưng là toàn bộ thân hình đã bị sinh sinh địa đánh rơi trên mặt đất. Vương Viễn Long Thiềm Bát Bộ đạt được Tôn Hảo đại trận gia trì, nhưng dù sao chỉ là hư ảnh, hơi ngăn chặn trong chốc lát cung phụng đoàn tu sĩ về sau, tiêu tán trên không trung. Để Chiêu Văn Đế khó có thể tin là, đối mặt kim nhật bộ ba đại ma tướng, chính mình hoàng quan, phối hợp Tôn Hảo tường sư, thế mà sinh sinh ngăn trở ba đạo khói đen. Một luyện xuyên nổ tung về sau, hoàng quan bắn ra, bay trở về. Truy cập để đọc truyện. Tường sư hư ảnh cũng biến mất trên không trung, nhưng là ba đạo khói đen cũng bị bức về nguyên hình, phiêu lập tại cách đó không xa, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tôn Hảo. Chiêu Văn Đế lúc này, trong lòng mơ hồ suy đoán, từ loại này tình hình chiến đấu đến xem, có lẽ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tu vi chiến lực, so với chính mình hẳn là sẽ không yếu bao nhiêu. Bằng không, phía bên mình cũng không thể lấy nhị đại ba, ngăn lại kim nhật bộ ba vị ma tướng. Đương nhiên, ba vị ma tướng cái này là lần đầu tiên tiến công, thăm dò tính chất chiếm đa số, cũng không biết bọn họ một khi toàn lực bạo phát, chính mình cùng Trầm Hương còn có thể đỡ nổi không. Từ ba người bọn họ đại chiến quốc người tình huống đến xem, đoán chừng chính mình cùng Trầm Hương hội yếu hơn rất nhiều, trước đó, cũng chỉ có thể hết sức chống cự. Có lẽ, Trầm Hương không có toàn lực bạo phát cũng không nhất định. Chiêu Đồng Đại Đế trong lòng cấp tốc hiện lên một chút hy vọng, nhưng trong nháy mắt lại tự rêu nghĩ đến, khả năng này sao? Táng Thiên Khư tu sĩ tải tu hành bao nhiêu năm? Làm sao có thể theo kịp chính mình tu vi chiến lực? Tay khẽ vẫy, Chiêu Văn Đế Hoàng Quan nắm trong tay, trên thân khí thế bao phủ tại Kim Nhật Bộ Tam Ma đem trên thân. Hiệp 1, có vẻ như mọi người cân sức ngang tài, cũng có vẻ như, Tôn Hào bố trí hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là Tôn Hào lúc này, lại cười nhạt một tiếng, Đại trưởng lão, Trầm Hương đã nguyện ý nghe ngươi nói nhảm, tự nhiên là không ngừng cái này chút thủ đoạn, lại công. Cương Kiện Dương cương thân thể liên tục lắc lư, một đầu tường sư hư ảnh theo âm thanh mà xuất, phóng tới Đại trưởng lão. Thân thức một giắt, Loan Loan cùng Chu Linh Phi thân lên, thẳng hướng không trùng Kim Nhật Bộ ba đại ma tướng, mà Vương Viễn vẫn là phát động Long Thiềm Bát Bộ, phóng tới cung phụng đoàn tu sĩ, ngăn cản bọn họ, để bọn hắn không thể bước ra. Đến được tốt, Đại trưởng lão một tiếng bạo hống, Trầm Hương, ngươi cái này tưởng sư lại là không làm gì ta được. Kim Trung ném đi, không trung xoay quanh, càng biến càng lớn, thả xuất ra đạo đạo kim quang, bay đánh mà xuất, vọt tới tưởng sư. Kim Nhật Bộ ba đại ma tướng không trung cùng nhau giơ lên trong tay khoan nhận ma kiếm, ba thanh ma kiếm không trung dựng lên, mũi kiếm xa xa tương đối, kết thành một cái kỳ quái trận thế, kéo theo ba vị ma tướng cấp tốc xoay tròn. Chiêu Văn Đế ném ra ngoài hoàng quan, miệng bên trong quát lớn, hai vị đạo hữu cẩn thận. Chu Linh không trung xoay quanh, lần này bạo phát thối kính phía trên, mang theo trận trận hỏa diễm, tựa như là chu tức hỏa vũ, từng cây phóng tới ba vị ma tướng. Mà Loan Loan trên tam xoa kích, đỉnh cái trước lam sắc nước ngầm, vung về phía trước một cái, cũng vãi ra. Ma tướng ma kiếm tiếp trận, xoay tròn bên trong, từng vòng cự đại kiếm nhận từ giữa một bên vung ra đến, kiếm nhận bay ra, theo Chu Linh dăm đông cước ảnh trên không trung bạo phát ra trận trận tiếng va đập, cũng không chút nào dừng lại địa chạm phá Loan Loan từng cái lam sắc nước ngầm. Cuối cùng, Chiêu Văn Đế Hoàng Quan xoay quanh mà đến, hóa thành một tòa kim sơn, nở rộ kim quang, tương xứng âm thanh bên trong, ngăn trở kiếm nhận đường đi. Lúc này, Vương Viễn Long Thiềm Bát Bộ lại lần nữa được cung phụng đoàn tu sĩ cho đánh tan. Mà Tôn Hào tường sư hư ảnh, cũng không thể xông phá vệ bạch kim trùng, mắt thấy là phải bị va nát trên không trùng, vệ bạch đã cười ha ha, Trầm Hương không gì hơn cái này, vẫn là bổn tọa cờ cao tay hơn. Tôn Hào cũng cười ha ha, có đúng không, Mị Nhi, Tiểu Trương, ra đi, liên thủ nhất kích. Vệ bạch tâm trung giật mình, còn có người. Mặt đất đột nhiên động, như có tầng thảm, hướng vệ giấy trắng tới. Mà một tầng như nước chảy huyết vụ, từ vệ bạch dưới chân, cũng phi tốc lan tràn mà lên. Cung phụng đoàn các trưởng lão phản ứng nhanh chóng hướng vệ bạch thân một bên trợ rút, Loan Loan trên vai, hỏa hồng con chuột nhỏ đống nhiên há mồm, làm một cái nuốt động tác, cung phụng đoàn các trưởng lão thân thể hơi hơi cứng đờ, không gian tựa như ngưng kết, trong nháy mắt thất thần, lại là không kịp cứu viện vệ bạch đại trưởng lão. Vệ bạch trong nháy mắt bị thảm cùng huyết vụ bao phủ ở chính giữa. Kim Nhật ma tướng tạo thành ma trận mắt thấy vệ bạch bị vây, khẩn cấp trợ rút, trong tiếng thét gào, xoay tròn lấy xuống lại. Xoát một tiếng, một thanh hình giọt nước phi kiếm xuất hiện trên không trung, ngăn trở ma trận đường đi, bay vụt mà vào, không trung buộc phát ra liên tiếp đường đường đường và chạm thanh âm. Ba tên Kim Nhật bộ ma tu bị cản ngay tại chỗ, không chút nào có thể phá vây. Chu Linh, Loan Loan hai người bay ngược mà xuất, song song rơi vào Vương Viễn bên người, ngăn trở vừa mới lấy lại tinh thần cung phụng đoàn tu sĩ đường đi. Chiêu Văn Đế thu từ bản thân hoàng quan, nhìn về phía bị cuốn lấy vệ bạch trưởng lão, thầm nghĩ đến, tựa như là Trầm Hương, kỹ cao một bậc. Chương 1335, giả dối không có thật. Đại Hán trận doanh tu sĩ, lúc này có mãnh liệt vui mừng ngoài ý muốn cảm giác. Thật, rất lợi hại vui mừng ngoài ý muốn. Cung phụng đoàn phản bội, đại trưởng lão thực tế là ma gian, một lần để hiện trường tình thế 10 phần bất lợi. Chiêu Văn Đế thậm chí là có một mình tác chiến cảm giác. Nhưng ngoại ý muốn là, Nam Đại Lục mấy cái tu sĩ chiến đấu lực có chút siêu việt thường quy cường hãn. Bốn tên tu sĩ, mỗi cái đều có thể vượt cấp mà chiến, căn bản cũng không phải là phổ thông chân quân sơ kỳ. Riêng là Tôn Hào Tôn Trầm Hương, hiện tại triển lãm chuôi này lưu quang phi kiếm, càng là trực tiếp ngăn trở ma trận, để Kim Nhật Bộ ba đại ma tướng không thể tiến thêm, căn bản là cứu viện không đến đại trưởng lao vệ bạch. Chiêu Văn Đế xem kỹ tự thân, phát hiện thân là trung kỳ chân quân chính mình, lại là hoàn toàn làm không được. Nói cách khác, nhìn như tuổi trẻ, nụ cười mặt mũi tràn đầy Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thế mà mơ hồ có siêu việt nguyên anh trung kỳ chân quân thực lực, như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật là khiến người ta khó có thể tin. Vệ Bạch đại trưởng lão cũng bị không biết tên tu sĩ hoặc là linh thú đang vây công. Mà lại, cái này cũng cần phải là Trầm Hương chủ tính đã lâu, cũng theo đại trưởng lão nói nhảm thật lâu kết quả. Chiến cục trong nháy mắt hướng có lợi phương hướng phát triển, đại hán các tu sĩ không khỏi sĩ khí đại trấn, nhìn thấy thắng hy vọng, đánh cho có lực đứng lên, trong hoang dã, đại chiến liên miên. Bị huyết vụ cùng thảm cuốn lấy, đại trưởng lão Vệ Bạch thanh âm lại như cũ truyền tới, tốt một cái tôn hảo tôn Trầm Hương, thế mà bố trí mai phục bổn tọa. Thật đúng là tâm tư ác độc, chỉ bất quá, tôn hào tôn Trầm Hương, ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền vững vàng chiếm thượng phong sao. Chỉ là hai cái trung kỳ chân quân, có thể làm khó dễ được ta, phá cho ta, phá, phá. Bạo hống âm thanh, từ thảm cung huyết vụ trong bao truyền tới. Vệ Bạch thân thể tại bạo trong tiếng hô cấp tốc tăng cao, chỉ chốc lát, thân cao đã biến thành 3-4 trượng có thừa, toàn thân chấn động mạnh một cái cuối cùng phá tự lối ra đồng thời, tay chân cùng nhau hướng ra phía ngoài bỗng nhiên chống ra. Một cái kim quang lóng lánh kim trung ẩm vang lao ra. Phốc phốc phốc, thảm bay ra trận trận huyết hoa, tung tóe bắn ra, phi tốc lùi về mặt đất. Mà huyết vụ cũng bị cường thế địa đẩy ra. Vệ Bạch thân trước, thông suốt không còn, cười ha ha bên trong, cả người sinh lục tí, tóc đen tử đồng cổ ma đứng thẳng đứng ở tại chỗ. Hai cánh tay tướng ôm, hai tay nâng chính mình kim trung, sau cùng hai tay xa xa địa đối tôn hào chắp tay cười nói, Trầm Hương cũng xem là tốt, thế mà bước ra bổn tọa bản thể, kim nhật bộ. Kim Nguyệt đại tướng, gặp qua Trầm Hương, ha ha ha, trận chiến ngày hôm nay, Trầm Hương thật sự là cho ta không ít kinh hỉ. Tôn Hào mặt mỉm cười, Kim Nguyệt đại tướng tốt tu vi, tốt thực lực, không nghĩ tới ma giới thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng, Đông Phương bên này, thế mà phái ra như thế cường hãn thực lực, ta rất nhớ biết do nói, nếu như ta đem toàn bộ các ngươi lưu tại giới này lời nói, ngươi Kim Nhật bộ có thể hay không hoàn toàn không đáng một xu. Kim Nguyệt đại tướng trên mặt, có từng tia oán hận. Nhưng cũng có được tia chút bất đắc dĩ, dễ nói, ta Kim Nhật bộ chỉ sở dĩ coi hôm nay, vẫn là bị Trầm Hương bắt buộc, nếu không phải Trầm Hương đánh tan Tây Bắc hai phe, chúng ta Kim Nhật bộ cũng không trở thành muốn dốc toàn bộ lực lượng, chỉ bất quá, Trầm Hương hôm nay muốn giữ lại ta Kim Nhật tinh nhuệ, vẫn phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hai người trong lúc nói chuyện, Tôn Hào bên người, một cái toàn thân máu thịt be bét tiểu đồng tử đứng lên, tiện tay cho trên người mình đập một trường phụ triện, bạch quang hiện lên, thương thế cấp tốc phục hồi như cũ. Mà Tôn Hào một bên khác, huyết vụ như nước chảy bay tới, hóa làm một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, vẻ mặt tươi cười, đứng tại Tôn Hào bên người, ngọc thủ đối Tôn Hào duỗi ra, trong tay nâng quốc vận long trụ, cười hì hì nói ra, chủ tử, mỹ nhi may mắn không làm được bệnh, đem cái đồ chơi này chuẩn bị cho người tới. Tôn Hào nở nụ cười, tiếp nhận quốc vận long trụ, miệng thảo luận âm thanh, mỹ nhi vất vả, trận chiến này, mỹ nhi đương lập công đầu. Lạc mỹ cười đến so hoa nhi còn muốn rực rỡ, hẳn là. Đều là chủ tử ngươi mưu đồ thỏa đáng, này xuẩn ma đến bây giờ còn không có minh bạch là vì cái gì đây. Kim Nguyệt ma sẽ thấy Tôn Hào trên tay quốc vận long trụ, ngốc ngẩn ngơ, hướng bên hông mình nhìn lại, lại phát hiện nơi đó đã giống tuyết. Trong nháy mắt, Kim Nguyệt ma đem hiểu được, ngửa mặt lên trời cười ha ha, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngươi tính kế nhiều như vậy, lại nghe ta nói nhảm nhiều như vậy, nguyên lai là muốn cái này phá ngọn ý, ha ha ha, sớm biết như thế, Tôn Hào Tôn Trầm Hương ngươi nói sớm. Cái này phá ngoạn ý nhi đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngươi muốn, ta đưa ngươi chính là, ha ha ha, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngươi thật sự là khôi hài. Tôn Hào chậm rãi lắc đầu, cổ tay hơi rung, muốn đem quốc vận lòng trụ thu hồi, lại phát hiện căn bản là thu không tiến trong túi chữ vật. Kim Nguyệt Ma đem phát hiện Tôn Hào động tác, cười ha ha, này phá ngoạn ý nhi chết chìm, còn thu không tiến túi chữ vật, Trầm Hương, ngươi bây giờ có phải hay không rất thất vọng, còn có, Trầm Hương. Ngươi đừng tưởng rằng lấy đi quốc vận long trụ, liền có thể để chiêu đồng lại lần nữa thành vì chân long thiên tử. Nói cho ngươi, không có đi qua đạo đạo phức tạp chính tự, quốc vận long trụ bên trên căn bản là lưu không được hắn đại danh. Ha ha ha, Trầm Hương, ngươi có phải hay không? Lại rất thất vọng. Tôn Hào nghe vậy nhìn về phía Chiêu Văn Đế. Chiêu Văn Đế gật đầu nói, là Trầm Hương, ta muốn tái hiện lưu danh quốc vận long trụ lời nói, chỉ sợ trong thời gian ngắn làm không được, ngươi này trấn hưng vận, sợ là rất khó lại đi có hiệu lực. Nói xong, Chiêu Văn Đế lại đối Tôn Hào cúi đầu nói ra, bất quá, vô luận như thế nào, vẫn phải cảm ơn Trầm Hương, vì ta Đại Hán thu hồi Trấn Quốc chi bảo. Phía dưới, Đại Hán tu sĩ vẫn còn đang đại chiến ma tu, nhưng là đỉnh cấp chiến lực bên này chiến trường, lại là ngắn ngủi bình tĩnh một chút. Hai phe địch ta không chung rằng co, vận sức chờ phát động. Trầm Hương kiếm bay trở về. Kim Nhật bộ ba vị ma tướng khu động ma trận, đứng tại Vệ Bạch thân trước, cung phụng đoàn mấy vị tu sĩ. Cũng rốt cục đứng ở đại trưởng lao bên người. Kim Nguyệt Ma đem Vệ Bạch cười ha ha, Trầm Hương, ngươi vắt óc tìm ngư kế, đoạt lại quốc vận lòng trụ, lại có thể thế nào? Không có long trụ, ngươi tế đàn cũng mất đi hiệu quả, hoàng đế lại không còn là chân long chi khu, ngươi hiện tại còn có biện pháp nào có thể để chấn đại hán khí vận? Cái này khí vận thiên trụ, ngươi lại có thể thế nào tu bổ? Ha ha ha, không muốn hai tháng, ta đại quân ma giới liền có thể xông vào An Dương, hoàn toàn phá hủy cái này khí vận thiên trụ. Ha ha ha, ngươi Tôn Hào Tôn Trầm Hương còn có biện pháp nào có thể nghĩ? Tôn Hào mỉm cười, tiện tay ném đi, quốc vận long trụ vứt cho Vương Viễn. Vương Viễn thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, tiếp được long trụ, rất lợi hại tùy ý địa đứng ở trên lưng. Tôn Hào không có phản ứng Kim Nguyệt Ma tướng, mà chính là hướng Chiêu Văn Đế hơi hơi cúi đầu, vừa cười vừa nói, Trầm Hương nơi này, có một chuyện còn mời đại đế tha thứ. Chiêu Văn Đế hơi sững sờ, chuyện gì? Trầm Hương thỉnh giảng. Bây giờ Chiêu Văn Đế đã cảm giác Tôn Hào thực tế chiến lực khi không kém chính mình, nói chuyện không tự giác địa khách khí rất nhiều. Tôn Hào mỉm cười, đại đế có chỗ không biết, Trầm Hương cái gọi là chân long chấn hưng vận, bất quá là giả dối không có thật, Trầm Hương vô dáng, còn mời đại đế tha thứ. Chiêu Văn Đế ngẩn ngơ. Kim Nguyệt Ma đem Vệ Bạch cũng là ngẩn ngơ. Chân long chấn hưng vận lại là giả. Cái này sao có thể? Cái này, Trầm Hương có phải hay không nói đùa? Chiêu Văn Đế chần chờ một chút, hay là hỏi, chúng ta thi pháp về sau, rõ ràng có chấn hưng vận hiệu quả quả, Trầm Hương chi pháp thế nào lại là giả dối không có thật? Tôn Hào mỉm cười nói, đại đế, Trầm Hương cố ý dựng đài cao, đúc long trụ, bất quá là phô trương thanh thế, làm cho người xuất hiện, đại trưởng lão quả nhiên là không phụ Trầm Hương hy vọng đứng ra. Kim Nguyệt Ma đem trên mặt xuất hiện thẹn quá hóa giận biểu lộ, miệng bên trong cũng quát lớn, làm sao có thể? Tôn Hào Tôn Trầm Hương, rõ ràng ngươi có hiệu lực, ta mới xuất hiện, ngươi bây giờ nói như vậy, là có ý gì? Tôn Hào ngón trỏ duỗi ra, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, ta ý là, để chân khí vận thiên trụ. Thực cũng không cần cái gì long trụ không long trụ, đại trưởng lão hủy đi cũng không quan trọng, đồng thời, để chấn khí vận thiên trụ, trên thực tế cũng không cần đại đế chân long chi khu, Trầm Hương tử có biện pháp, để đại hán khí vận đại trấn. Nói xong, ngón trỏ bấm tay bắn tới, một điểm diệt thần viêm xông vào trên không tầng mây. Trên bầu trời, kim long hư ảnh chấn động, tựa như là cực đói, nào về phía tiểu tiểu hỏa tinh, khí thế lại theo tiểu hỏa tinh vào bụng, thoáng dương lên, tinh thần biến tốt hơn nhiều. Kim Nguyệt Ma đem sắc mặt nhất thời đại biến, miệng bên trong quát to một tiếng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngươi làm cái quỷ gì? Tôn Hào mỉm cười, không để ý tới Kim Nguyệt Ma kiếm, mà chính là đối Chiêu Văn Đế nói ra, đại đế, Trầm Hương phương pháp này, cũng không có những này giả dối, mà chính là chỉ cần các tu sĩ tiếp trận chân nguyên tương trợ, liền có thể để cho ta đại hán khí vận trường long tinh thần gấp trăm lần. Nói xong, trên ngón trỏ lại nhô lên một đóa tiểu ngọn lửa nhỏ, Tôn Hào cười nhìn về phía Vệ Bạch, đại trưởng lão. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào, có phải hay không rất lợi hại axit thoải mái? Vệ Bạch hưu lấy quy bị áp chế cảm giác, đồng thời cũng có được một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Tựa như là chính mình trung kế, bị Tôn Hào Tôn Trầm Hương cho câu đi ra. Trong lòng không khỏi, đại chửi một câu, đáng chết. Chương 1336, Trầm Hương thực lực. Nhìn lấy Tôn Hào đầu ngón tay diệt thần viêm, Chiêu Văn Đế cũng có một loại như rơi vào ngộng cảm giác. Làm nửa ngày, Tôn Hào Tôn Trầm Hương diễn một tuần kịch. Mà chính mình, đường đường đại hán quốc quân, thế mà bị xem như không rõ chân tướng quần chúng diễn viên. Chỉ bất quá, diễn xuất hiệu quả không tệ, câu xuất dấu ở đại hán vương đình bên trong lớn nhất đại một con cá lớn. Hồi tưởng đại hán vương đình chiến cục, mỗi lần thời khắc mấu chốt liền bị áp chế, rõ ràng thực lực không có so ma tộc kém bao nhiêu, nhưng lại bị sinh sinh áp chế ở hoàng thành không thể động đậy, muốn đến cũng là ma gian duyên cớ. Đại trưởng lão cư lại chính là cổ ma hóa thần, thật đúng là để Chiêu Văn Đế toàn thân mồ hôi lạnh. Vì đại hán thế mà không có bị ám toán trí tử mà âm thầm may mắn. Hiện tại, Chiêu Văn Đế nhìn xem Tôn Hào bên người tu sĩ, trong lòng thoáng an định lại. Ma tộc Kim Nhật bộ thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng là Trầm Hương bên người tu sĩ cũng không yếu, hẳn là có thể ngăn cản được bọn họ, đại hán cục thế hẳn là sẽ không sập bàn. Chiêu Văn Đế trong lòng, có một loại mười phần cảm khái cảm tình, không nghĩ tới, đường đường đại hán vận mệnh, thời khắc mấu chốt, thắt ở Nam Đại Lục đến giúp mấy vị tu sĩ trong tay. Vệ Bạch bị Tôn Hào thiết kế dẫn xuất. Trên mặt thanh bạch đan sen, nhưng là nỗi lòng lại dần dần bình ổn lại, Trầm Hương thật sự là hảo thủ đoạn, tốt thiết kế, bội phục, linh giáo một chút, chỉ bất quá, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, coi như ngươi đem chúng ta dẫn ra, lại có thể thế nào? Không tệ, bổn tọa thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là... Kim Nguyệt Ma đem Vệ Bạch cấp tốc làm ra phán đoán về sau, cuối cùng từ bị tính kê chung khôi phục, ý chí chiến đấu sục sôi địa cao giọng nói ra, nhưng là bổn tọa cũng rốt cuộc tìm được Đông Cực Thiên Trụ, ha ha ha. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, chính ngươi sợ là cũng không nghĩ tới lại là hiện tại kết quả này à. Tôn Hào mỉm cười, ma giới đại tướng đều là như vậy không có não tử sao. Ta cũng không hoàn toàn tìm tới Đông Cực Thiên Trụ. Ngươi đã tìm được, không ngại nói nghe một chút. Kim Nguyệt Ma đem cười ha ha, tốt một cái không có não tử đánh giá, như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hôm nay, ta Kim Nhật Bộ tu sĩ liền cho ngươi làm một kiện không có não tử sự tình tới. Ha ha ha, ha ha ha, ngàn vạn lần không nên, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngươi không nên để cho ta phát hiện khí vận thiên trụ, hiện tại, lao tử hoàn toàn cho ngươi đoạn khí vận thiên trụ, nhìn ngươi tốt làm sao đắc ý. Tiếng nói chuyện chung, bên cạnh hắn ma tộc tu sĩ cùng nhau phi thân lên, hướng lên khoảng không phi tốc bay đi, đủ loại pháp thuật, hướng lên đổ xuống mà ra, bên trên bầu trời, trong nháy mắt tạo nên từng cơn sóng gợn. Chiêu Văn Đế một tiếng bạo hống, tặc tử ngươi dám. Phi thân mà lên, ngăn cản ma tộc tu sĩ, thế nhưng là, trong tay công kích lực lượng, lại là không tự chủ được thoáng thu liễm. Dù sao, dựa theo vệ nói vô ích pháp, trên trời chính là cái gì đồng cực thiên trụ, chính là ma tu cần phá hư mục tiêu. Chiêu Văn Đế tự nhiên là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bên trên bầu trời, số mệnh kim long nhoáng một cái, hiện ra chân thân, đồng thời, có tu sĩ, hẳn là chủ trì An Dương Thành đại trận quốc sư thanh âm chuyển tới, mơ tưởng, cho ta phòng. Khí vận biến thành kim long trên không trung lắc người một cái thân thể, không trung đường vệ sóng gợn hiện lên, An Dương Thành phòng hộ đại trận mở ra, tới từ phía dưới công kích mà đến đường đạo pháp thuật. Chiêu Văn Đế một tiếng hô to, quốc sư đại nhân. Khí vận bên trong, có người cao giọng nói ra, Chiêu Đồng, không sao, bọn họ loại công kích này, không làm gì được bản quốc sư, bất quá, ngươi tốt nhất tổ chức nhân thủ cấp tốc tiêu diệt những này ma thể tử, bằng không, ta trong ngoài thụ địch, hội tương đương khó chịu. Chiêu Văn Đế nhìn về phía không trung, phát hiện Tôn Hào bên người tu sĩ đã riêng phần mình ngăn lại Kim Nhật Bộ tu sĩ, trục đối chém giết. Hiện trường không có động thủ, mà chỉ là ở vào trong giằng co, cũng là Trầm Hương cùng Kim Nguyệt Ma đem vệ bạch. Thể ngộ đến Tôn Hào cùng vệ bạch thân bên trên dần dần tăng lên khí thế. Nhìn lấy quần áo tung bay Tôn Hào, Chiêu Văn Đế trong lòng bắt đầu sinh ra một cái phán đoán, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thực lực càng siêu việt chính mình. Bằng không, Trầm Hương cũng không thể theo áp chính mình một đầu vệ bạch bảo cầm hiện tại chiến cục đi. Nhìn lại hiện trường chiến cục, Chiêu Văn Đế tâm dần dần an ổn xuống. Đại mỹ nữ, tiểu đồng tử còn có cái kia kỳ quái hỏa hồng con chuột nhỏ, ba cái hiệp lực, thế mà ngăn trở Kim Nhật Bộ ba đại ma tướng, sắt cái khó hòa giải. Ma Nhân Ngư, Chu Tước còn có Long tướng ba người, cũng lấy ít thắng nhiều, ngăn trở cung phụng đoàn 5 vị tu sĩ. Trên bầu trời đại trận y nguyên thừa nhận Nguyên Anh đại chiến trùng kích, nhưng là có quốc sư chủ trì trận pháp, nhất thời nửa khắc cũng không có căn bản nguy hiểm. Như vậy hiện tại, chỉ cần mình một phương này có thể chiếm được ưu thế, đại hán liền có thể vượt qua nan quan. Trận chiến này vừa xong, Trầm Hương có thể thi triển trấn hương vận, đến lúc đó, An Dương Thành liền tránh thức an toàn. Cấp tốc phán đoán một chút tình thế, Chiêu Văn Đế trên đầu hoàng quan chấn động, xa xa bay lên, hướng phía dưới kịch chiến say xưa chiến trường chụp xuống qua. Kim Nguyệt trong tay ma kiếm lắc lư, xoát xoát vài tiếng, phát ra nửa tháng kiếm nhận, chém về phía hoàng quan. Hờ tờ tờ. Ê, trên bầu trời lưu tinh xẹt qua, đường ánh kiếm xuất hiện, đem nửa tháng kiếm nhận từng cái thứ rơi xuống, hóa thành quang vũ bốn phía phiêu tán. Hoàng quan thừa cơ kiến công, vang một tiếng, rơi vào một tên ma tộc tu sĩ trên đầu. Cự đại lực va đập lượng, để kim đan kỳ ma tu căn bản là thấp ngăn không được, trong nháy mắt bị đánh trúng, cũng hóa thành một chùm mưa máu. Quốc vận long trụ đã tới tay, đông cực thiên trụ đã tìm được, có thể không cần bó tay bó chân, thực lực toàn bộ khai hỏa. Nguyên bản liền dương cương khỏe đẹp cân đối Tôn Hào, trên thân dần dần dâng lên mãnh liệt đấu trí, bao phủ tại cổ ma kim nguyệt trên thân, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, đấu thiên côn theo tay phải xuất hiện, chỉ xéo mặt đất, phun ra nuốt vào hàn mang. Cảm nhận được Tôn Hào trên thân to lớn, áp bách được bản thân không thể động đậy khí thế, kim nguyệt tâm trùng, vậy mà dâng lên không có thể ngang hàng cảm giác, hiện tại, hắn rốt cuộc biết, truyền thuyết có thể là thật, Tôn Hào khả năng có không kém gì mà vương phân thân thực lực, so với bọn hắn cổ ma các bộ đệ nhất chiến tướng, thực lực đều muốn hơi mạnh hơn một chủ. Chỉ bất quá, hôm nay kết quả, đã không dung lùi bước, Kim Nguyệt một tiếng bạo hống, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, tới đi, nhìn xem hiệu chết vào tay ai. Lục Tí vung đẩy, Kim Trung, ma kiếm đồng thời bay ra ngoài, đồng thời nhanh chân hoành không, lưu tinh cả nguyệt. Cao lớn thân thể trên không trung mang theo tiếng gió vun vút, Kim Bát Đại nắm tay nhỏ, xông ra một đạo tựa như cái dù kim quang, hướng Tôn Hào điên cuồng tấn công mà lên. Chiêu Văn Đế diệt đi một cái kim đan ma tu, nhìn thấy cổ ma riêng lớn uy thế, không khỏi cất giọng nói, Trầm Hương cẩn thận, không thể địch lại, lui, chúng ta liên thủ chống đỡ. Tôn Hào trên thân lẫm nhiên đấu chí phóng lên tận trời, trên mặt khẽ mỉm cười, không sao, đại đế nhưng qua diệt sát hắn ma tu, hắn giao cho Trầm Hương. Nói xong, tay cầm đấu thiên côn phóng lên tận trời, bất chấp tất cả, đón đầu vọt tới Kim Nguyệt Ma tướng. Chiêu Văn Đế trong lòng kinh hãi, trong lòng tự nhủ hỏng bét. Nhưng là, trong nháy mắt chiến cục, lại làm cho Chiêu Đồng Đại Đế hiểu được, chính mình đối Trầm Hương thực lực phán đoán, vẫn là đánh giá thấp rất nhiều. Trên không trung, đương đương đương, liên tiếp bạo kích âm thanh, khuấy động lên trận trận tứ tán dòng năng lượng. Trầm Hương cầm trong tay cây kia kim sắc cây gậy, không chút nào yếu thế, theo Kim Nguyệt Ma đem triển khai đối công, ma kiếm cũng tốt, kim trung cũng tốt, cũng không thể dung chuyển Trầm Hương cây gậy mảy may. Kim Nguyệt Ma đem thiết quyền, cũng bị Trầm Hương húc Nhật Bản Dương cương khí thế tăng thêm kim quang lưu chuyển song quyền, cho từng cái đánh tan trên không trung. Tốc độ nhanh vô cùng, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, trong trời cao, đã bạo kích không biết bao nhiêu lần, nhưng là chiến quả lại cũng không là Chiêu Văn Đế tưởng tượng Trầm Hương đại bại thua thiệt, ngược lại là hai người thế lực ngang nhau. Chiêu Văn Đế sững sờ, kịp phản ứng, nhìn điệu bộ này, Trầm Hương thực lực, giống như mạnh hơn chính mình không chỉ một bậc, nói không chừng trước mắt Trầm Hương, liền thật sự là theo quốc sư một cái cấp bậc nguyên anh đại tu sĩ, chính mình lúc trước lại là có chút khinh thường. Nhanh chóng sát hướng phía dưới tu sĩ trận trong doanh trại, Chiêu Văn Đế trong lòng dâng lên từng tia không có ý tứ cảm giác, muốn từ bản thân đối Trầm Hương lãnh đạm, cũng muốn lên Trầm Hương rộng lượng cùng khiêm lượng, chính mình phải chăng có chút thất lễ đâu. Nhưng là, lại lần nữa đánh giết một tên ma tộc chiến sĩ về sau, Chiêu Văn Đế lại lần nữa nhìn hướng bên trên bầu trời, trong lòng đã phiên giang đảo hải. Chiêu Văn Đế có thể khẳng định mình tuyệt đối thất lễ, lấy Trầm Hương hiện tại bày ra chiến lực, ý đồ đến sợ là thật đáng giá thương thảo, rất có thể. Trước mắt chính mình đã từng coi nhẹ mấy cái đến từ Nam Đại Lục cùng Hải Thần Điện tu sĩ, thật đúng là tiền ban phái tới trợ giúp Đông Phương Viện Quân. Chiêu Văn Đế nhìn thấy, trên không trung, Trầm Hương chiêu chiêu thế đại lực trầm, cường đại chân nguyên, hình như có chân long xoay quanh lực lượng, vương vàng, không tốn sức chút nào tựa như mười phần thoải mái mà, đem Kim Nhật Bộ Kim Nguyệt Ma đem cho áp chế ở không trung. Kim Nguyệt Ma đem một kiếm một kim trung, một đôi thiết quyền, tuy nhiên uy mãnh, nhưng trên thực tế đã chỉ có chống đỡ chi lực, mà không hoàn thủ chi công. Đây mới là Trầm Hương thực lực chân chính sao? Có lẽ, so quốc sư cùng quốc chủ càng muốn mạnh hơn hạng nhất ta. Kim Nguyệt Ma đem lúc này, ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì tại ma giới bên trong, đối Tôn Hào đánh giá, tính nguy hại thậm chí là đã vượt qua năm không đại tu sĩ. Chương 1337, dốc một trận một ném. Theo Tôn Hào đại chiến vạn hồn chi đảo, chữa trị Tây Bắc hai bên thiên trụ, danh dự Chi Long, đã chấn kinh ma vực. Kim Nguyệt Ma đem cảm thấy đánh không lại Tôn Hào. Đó là bình thường, chính mình cũng không cần thắng qua Tôn Hào, chính mình trọng điểm, hoàn toàn là như thế nào đánh tan An Dương đại trận, hủy đi đại trận che lấp phía dưới số mệnh Kim Long, hủy đi Đông Cực Thiên Trụ, vì ma tộc hậu bối đánh xuống căn cơ. Đại chiến chi chung, Kim Nguyệt Ma đem thần thức quét qua, lại phát hiện mình bên này các phương chiến đấu, toàn diện rơi vào hạ phong. Quỷ dị đại mỹ nữ, thần kỳ tiểu đồng tử, thêm cái trước không biết mức độ con chuột nhỏ, thế mà đem Kim Nhật Bộ tam tướng, tiếp trận mà chiến tam tướng một mực ngăn chặn. Theo chính mình một dạng, chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Mà càng xa xôi, Hải Thần Điện ba đại chiến tướng đối chiến cung phụng đoàn cũng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thắng lợi cuối cùng nhất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phía dưới chiến trường đã bị Chiêu Văn Đế cho khoảng trường, cục diện đối ma tộc một bên, hoàn toàn bất lợi. Khai chiến trước đó, nghe qua Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đại danh Kim Nguyệt Ma đem mặc dù biết một trận sẽ khá gian nan, nhưng lại không ngờ rằng sẽ bị toàn diện áp chế. Đủ kiểu diệu toán, điều đi đại lượng tu sĩ về sau, y nguyên rơi xuống tình cảnh như thế, thật đúng là có điểm ra hổ Kim Nguyệt ngoài ý liệu. Cũng may mình đã tìm tới Đông Cực Thiên Trụ. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tuy nhiên lợi hại, nhưng là không nên để cho mình phát hiện Đông Cực Thiên Trụ chỗ. Hắn cũng đánh giá thấp ma tộc Nhi Lang hoàn thành nhiệm vụ lòng tin quyết tâm. Thiết quyền vung dậy, toàn lực xuất thủ, ngắn ngủi địa tránh đi Tôn Hảo, Kim Nguyệt Ma đem ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét dài như là kim thạch phá không, thật lâu không dứt, truyền khắp An Dương nội thành ngoại thành. Ngoài thành ma tộc quân đội tựa như tinh thần đại chấn. Công kích lực lượng trong nháy mắt tăng lớn, liền liền ma giới bản tộc tu sĩ, cũng bỏ sinh hướng chết, không muốn sống địa xông lên. Bước lên mưa tên, đỉnh lấy pháp thuật, một ma tộc chiến sĩ điên cuồng địa vây công, từ An Dương thành mỗi cái phương hướng, toàn diện phát động cường công. Không tiếc đại giới cường công. Cuốn lấy tinh đồng các loại đại tướng ma tu cũng trong nháy mắt phát lực, công ảm, thủ nhất thời lâm vào gây cấn. Ma Tôn Hào dựng trên sân thượng khoảng không. Đại chiến chi chung những chân quân đó ma tộc đại năng tu sĩ, lúc này cũng cùng nhau đạt được hiệu lệnh, cưỡng ép để chấn tinh thần, thôi động bí thuật, thực lực trong nháy mắt tăng nhiều. Tôn Hào mi đầu hơi hơi co rụt lại, trong lòng dâng lên không tốt cảm giác, cất giọng nói, cẩn thận. Vừa dứt lời, phía dưới kịch chiến xem lễ tu sĩ đại chiến hiện trường truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, ầm ầm, cự đại bạo tạc, từ đại chiến trên chiến trường nổ tung, bị tác động đến tu sĩ như là tiểu điểu hướng bốn phía bay đi. Nổ tung hiện trường xuất hiện một cái cây nấm hình dáng đám mây. Tôn Hào trong lòng run lên, trong nháy mắt hiểu được. Theo Kim Nguyệt Ma đem sát tiến đến ma tộc chiến sĩ, khả năng đều là tử sĩ, phía dưới, một cái ma tộc chiến sĩ tự bạo kim đan. Tôn Hảo suy nghĩ còn không có rơi, phía dưới bên trong chiến trường. Lại là hai tiếng cự tiếng nổ lớn truyền tới. Cự đại đám mây trùng kích, rất nhiều tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, không kịp thoát đi, đã bao phủ tại trong lúc nổ tung. Chiêu Văn Đế một tiếng lệ hống, đáng chết, mọi người lưu ý, cách bọn họ xa một chút, bọn họ liền là một đám người điên. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh lại từ phía dưới truyền tới, Chiêu Văn Đế đã là một mặt tái nhợt. Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận dự cảm không tốt, quát to một tiếng, "Quốc sư, chú ý đại trận." Vừa dứt lời, cung phụng đoàn một thành viên đã cao cao vọt lên, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hai tay giơ một thanh phi kiếm, hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Phi kiếm oanh đâm vào phía trên đại trận. Đại trận nhoáng một cái, nhẹ nhàng bắn ra, lực phản chấn bạo phát, hướng về tu sĩ công kích quá khứ. Nhưng là, không đợi đại trận chi lực cận thân, tu sĩ này đã oanh một tiếng, tại trên đại trận chợt nổ tung qua. Tu sĩ tu luyện tới nguyên anh chân quân, rất không dễ dàng, phá đan sinh anh về sau, thọ nguyên càng là siêu việt ngàn năm. Nhưng là bây giờ, lại có chân quân tại phía trên đại trận, thiêu đốt nguyên anh, ẩm vang tự bạo. Cự đại bạo tạc như là pháo hoa, tách ra huyễn lệ sắc thái, thắp sáng bầu trời, đồng thời cũng làm cho Chiêu Văn Đế còn có đại hán tu sĩ tâm chìm vào cốc, ma tộc chiến sĩ như thế không muốn sống trùng kích, An Dương đại trận sợ là cũng ngăn cản không nổi đi. Không chỉ có như thế, năm cái cung phụng đoàn ma tu cơ hồ là không phân tuần tự, cùng nhau xông đi lên, ẩm vang tự bạo. Năm đóa cự đại diễm hỏa, trên không trung nở rộ. Trên bầu trời, to lớn bàn tay bao trùm xuống tới, ý đồ ổn định đại trận, nhưng là nguyên anh tự bạo, càng vẫn là năm vị nguyên anh tự bạo, lại là rốt cục vượt qua đại trận phòng ngự cực hạn. Một trận gợn sóng hiện lên, An Dương thành ngay phía trên, Tôn Hảo bố trí trên sân thượng khoảng không, đại trận ầm vang mà phá. Ba tên tu sĩ miệng phun máu tươi, hướng ba phương hướng lật ngược lấy bay nhanh mà đi, chung một người tu sĩ một bên miệng phun máu tươi, một bên ra sức la lớn, cản bọn họ lại, khác để bọn hắn làm bị thương số mệnh kim long. Chỉ là có chủ tâm được ăn cả ngã về không ma tu căn bản là ngăn không được. Kim Nhật bộ ba vị tiếp trận ma tướng toàn thân bốc cháy lên lửa cháy hương hực, bước bách đến Lạc Mị cùng Tiểu Trương Tiểu Hỏa cũng không dám tới gần, cự đại ma diễm hóa thành từng vòng Kim Nhật, ngăn lại ba tên đối thủ. Mà bọn họ bản thể, lại thiêu đốt lên hội tụ thành vì một cái chính thể, trên không trung, truyền đến trận trận ma giới bản thổ tiếng ca, người người huyết dịch hương thơm, ta tìm tới An Hồn cung điện, rách nát khắp trốn cảnh tượng, u linh phóng đãng ca sướng, linh hồn nhìn quanh. Tín ngưỡng huyết sắc ánh trăng. Ba cái ma giới bản thổ ma tu tại thê lương thảm thiết trong tiếng ca, lấy tay chung ma kiếm làm môi giới, hợp thành một thể, cuối cùng trở thành một đoàn cháy hừng hực mặt trời chói chang màu vàng nóng, kéo lấy hồng sắc cái đuôi, chập chờn xông vào không trung tầng mây, hướng trong tầng mây như ẩn như hiện số mệnh kim long đụng tới. Giờ này khắc này, ma giới như là ma chú trong tiếng ca, An Dương nội thành, ước vạn dân chúng, cùng nhau dương thủ nhìn về phía không trung, nhìn về phía này đại chiến liên tục. Như là có pháo hoa nở rộ không trung. Nhìn thấy bọn họ cả đời cũng khó có thể quên, tựa như là ngày tận thế một màn. Một vòng ngọn lửa màu đen thiêu đốt, nở rộ kim quang cự đại mặt trời gay gắt, tựa như là mang theo địa ngục nguyền rủa, xuất hiện tại An Dương trên thành khoảng không, vọt tới một mực che chở lấy An Dương số mệnh kim long. Vang một tiếng, to lớn vô cùng tiếng nổ mạnh, truyền khắp không trung. Bên trên bầu trời, hiện lên chói mắt ánh sáng màu trắng, tất cả mọi người hai mắt cảm giác trong nháy mắt ngủ. Lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Tâm cũng như rơi xuống vực sâu, phi tốc chìm xuống. Xong, như thế nổ tung, số mệnh kim long sợ là xong. Ngao ngao ngao, trên bầu trời, tựa như truyền đến từng đợt số mệnh kim long kêu rên thanh âm, cự đại đám mây màu vàng tại bạo tạc âm thanh bên trong, bị tạc thành một đoạn, bay khắp nơi múa. Số mệnh kim long trong nháy mắt bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, bốn phía bay tán loạn. Cự tiếng nổ lớn chung, sân thượng phụ cận, sở hữu tu sĩ đều đình chỉ trong tay mình công kích. Kinh ngạc nhìn về phía không trung, Chiêu Văn Đế trong lòng dâng lên thật sâu bất đắc dĩ, trong mắt cũng xuất hiện từng tia lệ quang. Số mệnh kim long, biểu tượng bị đại hán hoàng thất số mệnh kim long bị phá hủy. Tôn Hào tay cầm đấu thiên côn, phiêu lập trên không trung, cũng không có thừa cơ tấn công mạnh kim nguyệt ma tướng, trong lòng hơi hơi khẩn trương nhìn một chút không trung bị tạc hủy số mệnh kim long, vừa nhìn về phía cách đó không xa Vương Viễn. Vương Viễn hai mắt sáng ngời có thần, đối Tôn Hào khẽ gật đầu. Tôn Hào nhất thời trong lòng nhất an. Kim Nguyệt Ma đem nhìn lên bầu trời đã bị chém thành muôn mảnh, nổ không thành hình thể số mệnh kim long, miệng Lý trưởng trường địa thở ra một hơi, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ma tướng 9 người chúng, đại chiến An Dương thành, 8 người tự bạo qua, độc lưu một mình ta. Ha ha ha, ha ha ha, các ngươi không hổ là ta ma tộc đại hảo nam nhi, ha ha ha, Đông Cực Thiên Trụ bị hủy, các ngươi có lẽ không thể danh thủy thiên cổ, nhưng là, các ngươi chính là ta ma tộc tuyệt thế anh hùng. Thanh âm bay thẳng không trung, vang vọng An Dương ngoài thành. An Dương ngoài thành, ma tộc bản thổ chiến sĩ cùng nhau chấn hưng kiếm hô to, anh hùng, anh hùng. Sĩ khí đại chấn, lại lần nữa hướng An Dương thành phát động như thủy triều tiến công. Trên bầu trời, đại hán quốc sư các loại ba tên tu sĩ chậm rãi bay tới, trên mặt một mặt tái nhợt. Loan Loan, Chu Linh, Vương Viễn, Lạc Mị, Tiểu Trương chậm rãi đứng tại Tôn Hào bên người, Tiểu Hỏa nhảy lên Tôn Hào đầu vai. Sở hữu tu sĩ mơ hồ hình thành một vòng dây, vây quanh chính giữa Kim Nguyệt Ma Đem vậy bạch. Kim Nguyệt Ma Đem cười ha ha, không có chút nào thân thể hãm trùng vây cảm giác, hai mắt nhìn về phía Tôn Hào, Trầm Hương, ta thuyết bọn họ là anh hùng, ngươi có phải hay không không phục? Tôn Hào trên mặt hiện ra từng tia nụ cười, bất luận cái gì người xâm nhập, đều là không phải chính nghĩa, nếu là không phải chính nghĩa, liền không thể xưng là anh hùng, bọn họ chuẩn xác điểm giảng, là chiến tranh tội phạm, nếu như có thể, ta còn không ngại cho bọn hắn thêm mấy cái định ngữ. Kim Nguyệt Ma Đem nổ nát số mệnh Kim Long, hủy đi Đông Cực Thiên Trụ, trong lòng buông lỏng, tự biết cũng có thể là trốn không thoát, đảo là hoàn toàn không thèm đếm xỉa, cười hỏi, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, Trầm Hương làm sao định ngữ bọn họ. Tôn Hào mỉm cười. Một đám tại một cái không có đầu góc thống xoáy xuất lĩnh phía dưới tự cho là xây xuống bất thế công hơn thực tế không đáng một xu đáng thương chiến tranh tội phạm. Chương 1338, một miệng lao huyết. Kim Nguyệt Ma Đem sững sờ, nhìn xem không trung bị tạc hủy số mệnh Kim Long, lại nhìn xem Tôn Hảo, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, ngươi nói không sai chứ? Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Tôn Hảo mỉm cười, bọn họ bất quá là một đám tại một cái không có đầu góc thống xoáy xuất lĩnh phía dưới tự cho là xây xuống bất thế công hơn thực tế không đáng một xu đáng thương chiến tranh tội phạm. Kim Nguyệt Ma Đem cười ha ha, ngón tay chống rông bầu trời, Trầm Hương, ngươi không có lầm chứ, bọn họ nổ nát số mệnh Kim Long, hủy đi Đông Cực Thiên Trụ, ngươi thuyết bọn họ đáng thương. Không đáng một xu. Tôn Hào trên thân khí thế dần dần nhấc lên, ta muốn uốn nắn ngươi mấy cái sai lầm nhận biết. Trong tay đấu thiên côn chỉ hướng Kim Nguyệt Ma tướng, Tôn Hào khí thế khóa chặt ở trên người hắn. Lúc đầu ta muốn cho ngươi làm hồ đồ quỷ, bất quá xem ở các ngươi ma tộc cũng có chính thức dũng sĩ phân thượng, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi mấy cái sự thật. Kim Nguyệt Ma Đem kim trung ông tác hưởng, không chút nào yếu thế địa chống cự Tôn Hào, miệng bên trong cười ha ha, Trầm Hương, ngươi bây giờ là thanh sắc câu lệ sao? Tôn Hào lắc đầu, chưa một sai lầm, số mệnh Kim Long bất quá là hư ảnh, bạo tạc lực lượng đối với nó mà nói, tác dụng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cái thứ hai sai lầm. Số mệnh Kim Long có lẽ theo Đông Cực Thiên Trụ có quan hệ, nhưng là, nó cũng không phải thật sự là Đông Cực Thiên Trụ. Kim Nguyệt Ma Đem nghe vậy sững sờ, ma kiếm nhất chỉ Tôn Hào, ngươi nói láo, điều đó không có khả năng. Tôn Hào lắc đầu, ngươi không ngại nhìn xem trên không, ngươi ma giới khí vân có thể từng đột phá khí vận đám mây buông xuống ta An Dương trên thành. Còn có, ngươi nhìn nhìn lại ta An Dương thành tường, có thể có chút bị ngươi ma quân công phá dấu hiệu. Kim Nguyệt Ma Đem nhìn về phía trên không. Phát hiện ma vân y nguyên bị phía dưới đám mây cho tới ở trên không. Kim Nguyệt Ma Đem nhìn về phía trước chiến trường, phát hiện chiến trường y nguyên giằng co. Thành tướng y nguyên như là cối xay thịt, thu gặt lấy ma tộc chiến sĩ. Tại sao có thể như vậy? Kim Nguyệt Ma Đem trong nháy mắt thất thần, miệng bên trong thì thào nói ra, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ma tộc tinh nhuệ nhi lang, 9 tên chân quân ngang nhiên tự bạo, lại đổi đến kết quả như thế, cái này khiến hắn làm sao cam tâm tiếp nhận. Triêu Văn Đế được nghe Tôn Hào nói, thượng hạ nhìn xem, trong lòng vui mừng quá đỗi, không khỏi cười ha ha, ha ha ha, ha ha ha, cái này gọi ăn trộm gà bất thành, ma tể tử nhóm, các ngươi mua dây buộc mình, ha ha ha, chết cười ta. Tung bay mà đến quốc sư khỏe miệng còn có từng tia máu tươi, nghe vậy mi đầu lại là hơi nhíu lại, cao giọng nói ra, Triêu Đồng Cắt không thể được ý quá sớm, ma tộc tuy nhiên không thể hoàn toàn phá hủy đại hán khí vận, nhưng là Kim Long bị hủy, số mệnh chi lực giảm nhiều. Ta An Dương Thành đứng trước áp lực càng lớn, nhưng cũng không thể chủ quan. Triêu Văn Đế không người nói ra, Triêu Đồng gặp qua quốc sư yên tâm, ma tộc trận chiến này, từ tang tinh nhuệ chân quân 8 người, An Dương Thành tuy nhiên phòng ngự yếu bớt, nhưng thực lực chúng ta lại chiếm thượng phong, bây giờ càng có Trầm Hương đến rút, lại là không sợ ma tu. Tôn Hào mặt hướng người tới hơi hơi không người, cao giọng nói ra, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, gặp qua đại hán quốc sư. Vừa mới Tôn Hào đại chiến Kim Nguyệt Ma Kiếm, biểu hiện ra không yếu hơn mình thực lực. Đại hán quốc sư tự nhiên cũng không dám khinh thường, nhưng trên thực tế thực vẫn còn có chút khinh thường địa chắp tay đáp lễ, Trầm Hương miễn lễ, người ta đồng dạng đứng hàng tiên ban, ta bất quá là ngốc già này mấy tuổi mà thôi, lần này Đông Phương Ma Thai, vẫn phải dựa vào Trầm Hương. Tôn Hào khí thế thủy chung một mực khóa chặt tại Kim Nguyệt trên thân, miệng bên trong ngược lại là nói ra, quốc sư khách khí, Trầm Hương tự nhiên sẽ dốc sức mà làm, hiện tại, còn mời quốc sư hỗ trợ, người ta hợp lực, cộng đồng đánh giết kẻ này. Trong lúc nói chuyện, trong tay đấu thiên côn chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Kim Nguyệt Ma tướng. Đại Hán quốc sư một tiếng giòn thét lên, tốt, trong tay ném ra ngoài một thanh kéo vàng, theo Tôn Hảo cùng một chỗ, đối Kim Nguyệt Ma đem hình thành giáp kích chi thế đầu. Tuy nhiên từ Đại Hán quốc sư miệng bên trong biết được ma tướng tự bạo cũng không phải là hoàn toàn không có có hiệu quả, nhưng là Kim Nguyệt Ma đem vẫn là biết, chính mình chỉ sợ thật không thể hoàn thành ma vương giao cho mình, phá hư Đông Cực Thiên Trụ nhiệm vụ, thần sắc trên mặt đã từ cực độ phấn khởi, biến thành cực độ hề bại. Miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, Kim Nguyệt Ma đem chậm rãi nói ra, Trầm Hương, ta rất nhớ biết do nói, Đông Cực Thiên Trụ đến ở nơi nào, thua cũng phải thua cái minh bạch, Trầm Hương yên tâm, bổn tọa coi như biết Đông Cực Thiên Trụ ở nơi nào, cũng không có cơ hội lại đi phá hư. Tôn Hào nhìn xem bên người cách đó không xa Vương Viễn, trong lòng phun lên từng tia nỗi buồn cùng bất an, miệng thảo luận nói, nếu như Kim Nguyệt ngươi có thể tại ta công kích phía dưới, kiên trì ở một thời gian ngắn, như vậy, ngươi sẽ biết Đông Cực Thiên Trụ là cái gì. Lúc này, Vương Viễn cất giọng nói, Tiểu Hào, tổn thương quá lớn, riêng là Kim Long bị phá hủy, làm bị thương căn bản, vô pháp hàm dưỡng, chỉ có thể như thế. Chu Linh cùng Loan Loan thân thể hơi chấn động một chút. Tôn Hào ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, à, đấu thiên côn bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra, một vệt kim quang mang theo Tôn Hào nộ khí cùng không cam lòng phóng tới Kim Nguyệt Ma Tướng. Tuy nhiên sớm biết sẽ như thế, Tôn Hào cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, chính thức đứng trước giờ khắc này thời điểm, Tôn Hào vẫn là kìm lòng không đặng phun lên vô biên đau thương cảm giác. Chu Linh kêu một tiếng, nhị mau. Vương Viễn nhìn về phía đã hướng Kim Nguyệt Ma đem đánh tới Tôn Hào, song Chu Linh lúc lắc hai tay, nhún nhún vai, miệng thảo luận nói, Tiểu Bàng chữ nhật mẫn cũng có thể làm đến, ta vì sao không thể làm đến? Chu Linh thì thào nói ra, ngươi cùng bọn hắn bất đồng, ngươi đi Tiểu Bạch làm sao bây giờ? Bảo Bảo làm sao bây giờ? Vương Viễn hai mắt nhìn về phía Vạn Hồn Chi Đạo phương hướng, cười ha ha nói, có ngươi cùng Tiểu Hào tại, ai dám đem bọn hắn thế nào? Chu Linh đột nhiên bãi xuống đầu, trên mặt rào rạt xuất quang mang, nhị mau, không muốn trông cậy vào ta. Vương Viễn sững sờ, sau đó a cười ha ha nói, đã như vậy, vậy ngươi còn già mồm cái bữa, hảo hảo vì ta tiễn đưa đi, à, cương ngang, cương ngang. Trong tiếng cười lớn, Vương Viễn phi không nhảy lên, thân thể trong nháy mắt hóa vì một con cự đại long thiểm. Che khuất bầu trời cự thú nằm ngang trên không trung, long thiểm ở giữa trán, đóng chặt mắt dọc ràng rạc mở ra, Vương Viễn thanh âm chuyển tới, mắt dọc nhìn thiên cổ, Tiểu Hảo, ta giúp ngươi một tay. Một đạo vô hình u quang tòng long thiểm mắt dọc bắn ra, gắn vào Kim Nguyệt Ma đem kim trùng phía trên. Cường hãn kim trung tựa như trải qua tuế nguyệt vô cùng từng bước xâm chiếm, trong nháy mắt quang mang tối sầm lại, phòng ngự lực giảm nhiều. Mà Tôn Hào nổi giận phát ra đấu thiên côn kim quang liền giống như là cắt đậu phụ, phá vỡ kim trung, vang một tiếng, bổ vào Kim Nguyệt Ma đem trên thân. Kim Nguyệt Ma đem một tiếng thê lương kêu khóc, một cái chân bị nhất côn chém đứt, chân sau bay lên không trung, phi thân mà chạy. Quốc sư kéo vàng cách không cắt may, thụ trọng thương Kim Nguyệt Ma đem né tránh không kịp, một cánh tay huyết quang lóe lên, bị sinh sinh kéo đoạn trên không trung. Kim Nguyệt Ma đem lại là một tiếng thê lương kêu khóc cầm thanh, ma kiếm ném đi, hướng phía dưới tu sĩ trận trong doanh trại bay xuống qua. Đồng thời toàn bộ thân hình bay nhào mà xuống, phóng hướng thiên đài phụ cận quan chiến tu sĩ, ý đồ đục nước béo cò cùng sử dụng tu sĩ tinh huyết bổ sung tự thân bị tổn hại thân thể. Phía dưới ma tộc kim đan tự bạo, rất nhiều tu sĩ vẫn lạc tại chỗ, ma kiếm xuống tới, phi tốc xoay tròn, đã hấp thu đến không ít tinh huyết, bổ sung tiến Kim Nguyệt Ma trên thân kiếm. Kim Nguyệt Ma đưa cánh tay theo tinh huyết hút vào, đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, trốn chỗ nào, đấu thiên côn lại là xoát xoát hai côn, hai đạo kim quang đuổi sát theo. Tôn Hào lúc này, không dám nhìn Vương Viện hóa thân long hồn, cũng không muốn nhìn thấy bằng hữu của mình vì chữa trị đại lục tứ trụ mà thần hồn câu diệt, sinh tử khó liệu. Tu Di ngưng không tháp mặc dù sẽ nhận lấy bọn họ vì tháp tướng, nhưng là, bọn họ tình huống đặc thù, đến lúc đó đến có thể giữ lại mấy phần trí nhớ, thật đúng là khó nói. Long Thiểm giúp Tôn Hào một tay, dùng chính mình bản mệnh thần thông, trọng thương Kim Nguyệt Ma đem về sau, thân thể khổng lồ nhảy lên thật cao, hướng không trung khí vận chi trong mây tiến lên. Triều Văn Đế la lớn, Long Thiểm, ngươi làm gì? Khí vận chi vân bị hao tổn, thế nhưng là chịu không được lại lần nữa va chạm. Quốc sư cũng chuẩn bị đặt câu hỏi, lại nghe được Tôn Hào ràng giặc nói ra, để hắn đi thôi, hắn tại chữa trị đồng phương khí vận, đúc lại đồng cực thiên trụ. Kim Nguyệt Ma đem nghe vậy bỗng nhiên hướng không trung nhìn lại. Lại thông suốt phát hiện, bay cao long thiểm, dương lên chảo, ném ra ngoài một vật, phóng tới khí vận đám mây. Sớm chiều đi theo đồ, vật, Kim Nguyệt Ma đem tự nhiên liếc một chút nhận ra, này không phải mình đã từng đeo ở hông đại Hán quốc vận long trụ sao. Cơ hồ là trong nháy mắt, Kim Nguyệt Ma đem nghĩ đến một loại khả năng, nhất thời mặt như màu đất, giống to, Trầm Hương, quốc vận long trụ cũng là đồng cực thiên trụ. mắt thấy chính mình hảo hữu liền muốn quy vị Đông Cực Long Linh. Tôn Hảo trong lòng tràn ngập đau thương, cũng không có trả lời Kim Nguyệt Ma đem lời nói, đồng nhiên thêm đại lực lượng, hai tay cầm côn, tâm mang bi phẫn, lực bổ xuống. Bên trên bầu trời, Long Thiểm cười ha ha, Kim Nguyệt, ngươi rốt cục thông minh một lần, không tệ, ngươi ngày đêm mang theo trên người, trong miệng ngươi cái này phá ngọn ý, cũng là ngươi tìm cả một đời cũng không tìm được, hao tổn tám vị chân quân y nguyên không có thể gây tổn thương cho đến mảy may Đông Cực Long Trụ, ha ha ha, ha ha ha. Kim Nguyệt Ma đem như trung điện giật, kìm lòng không đặng, miệng bên trong phun ra một thanh láo huyết. Chương 1339, đánh giết Kim Nguyệt. Cái loại cảm giác này, không thể giải thích, Kim Nguyệt Ma đem nhìn lấy không trung Đông Cực Thiên Trụ, rốt cuộc minh bạch tới, Tôn Hảo tại sao lại theo chính mình nói nhảm nhiều như vậy, nguyên lai người ta tránh thức mục đích như thế. Nếu như có thể một lần nữa, hắn Kim Nguyệt Ma đem sớm địa liền mang theo Đông Cực Thiên Trụ trốn đi thật xa, tìm kiếm địa phương bảo chế Đông Cực Thiên Trụ, nói không chừng lúc này đã thành công phá hủy. Nhưng là bây giờ, chính mình nỗ lực lớn như vậy đại giới, kết quả lại là đem hẳn là thuộc về mình thời cơ, chắp tay tặng cho Tôn Hảo. Trong lòng bi phẫn, trong lòng bị trêu đùa tức giận, còn có nhiệm vụ thất bại cô phụ ma giới dây dứt trong lòng, để Kim Nguyệt Ma sắp hết tại khí huyết công tâm. Thân là tu luyện có thành tựu ma tướng, lúc này cũng không nhịn được phun ra một thanh láo huyết. Còn không có khôi phục thương thế, trong nháy mắt tăng thêm. Mà lúc này, trên bầu trời, Tôn Hảo kim quang lòng lánh, hai tay cầm trong tay đấu thiên côn, vào đầu đống nhiên bổ chặt đi xuống. Một côn này bên trong, có Tôn Hảo trong lòng nhàn nhạt đau thương, có Tôn Hảo trong lòng làm hảo hữu đòi một lời giải thích mãnh liệt nguyện vọng. Một côn này, mặc dù không có đạt tới Tôn Hảo đỉnh điểm khí thế, nhưng chung cũng ẩn chứa Tôn Hảo mười phần nội liễm cường đại đấu trí cùng quyết tâm. Tăng thêm Kim Nguyệt Ma đem trạng thái lúc này trạng thái cũng không khá lắm, thực lực bản thân lại hơi kém Tôn Hảo một bậc, cho nên, nhất côn xuống tới. Kim Nguyệt Ma đem vội vàng từ phía dưới ngự sử lên ma kiếm đương một tiếng, bị sinh sinh bổ ra, đấu thiên côn y nguyên hướng cổ ma đầu lâu bổ chặt đi xuống. Kim Nguyệt Ma đem trong tiếng hít thở, trên thân ánh sáng màu đen lấp lóe, hai tay bỗng nhiên hướng lên một khung, miệng bên trong một tiếng bạo hống, này. Chỉ là, lập tức, hắn bạo hống thanh âm, biến thành kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Tôn Hảo đấu thiên côn bên trên, có một tầng tựa như lưỡi dao kim quang, giống như là cắt đậu phụ, xoát một tiếng, trực tiếp bổ ra hắn dựng lên hai tay, như xét đánh mãnh liệt bổ xuống. A. Kim Nguyệt Ma đem một tiếng hét thảm, vội vàng phía dưới, nhoáng một cái đầu, nhanh chóng bỏ trốn. Nhưng chỉ vẹn vẹn đào tẩu đầu lâu, mà trốn không thoát thân thể. Xoát một tiếng, Tôn Hảo hai tay cầm trong tay đấu thiên côn như là trẻ tuổi, đem cổ ma cao lớn thân thể nhất côn chém thành hai khúc. Từ cổ ma vai phải hướng xuống, gần một nửa thân thể, bị Tôn Hảo sinh sinh từ trên xuống dưới, xoát một tiếng cho bổ ra. Phi tốc trở ra cổ ma trên thân thể, đã thấy bị đánh gãy xương cách, bị sinh sinh vạch phá nội tạng, đã chính đang hướng ra bên ngoài thẩm thấu dòng máu. Mà bị đánh mở một nửa tàn thể bên trên, còn có ba cái tay cánh tay một nửa chân, không cam lòng bắt múa, cũng giống như nhận Kim Nguyệt cổ ma không chế, y đồ hướng bản thể bay qua. Quốc sư trong lòng một tiếng cảm thán, hảo lợi hại Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, tốc độ lại cũng không chậm, kéo vàng vung lên, hóa thành hai đầu kim long, xoạt xoạt xoạt xoạt, đem không trung bị Tôn Hảo bổ chặt đi xuống thân thể tàn phế như là cắt may tờ giấy, trong nháy mắt cắt thành 7-8 đoạn. Kim Nguyệt cổ ma quát lên một tiếng lớn, không. Nửa bên rớm máu, nhìn thấy nội tạng nhuyễn chuyển động thân thể trên bầu trời run lẩy bẩy, Kim Nguyệt cổ ma hoán độc quét Tôn Hảo cùng Đại Hán quốc sư liếc một chút. Không quan tâm, hướng lên sông tới, hướng không trung Long Thiểm đánh tới. Cho dù chết, cũng muốn xung kích một chút Đông Cực Thiên Trụ. Đi xuống cho ta, không trung truyền đến Chu Linh giòn uống, vô số hỏa hồng bay bổ xuống. Kim Nguyệt ma đem cũng không tiếp chiến, giờ này khắc này, bị vây trận địa địch, một mình mà chiến, hắn duy nhất hy vọng cũng là có thể tiếp cận không trung Long Thiểm, làm bị thương Đông Cực Thiên Trụ, về phần tự thân an nguy, đã sớm không để ý. Thân hình khổng lồ không trung nhoáng một cái, không đợi Chu Linh cước ảnh bổ chúng, đã phát động thuấn tức di động. Mau chóng đuổi mà đến Tôn Hảo một tiếng giòn thét lên, tiểu hỏa. Tiểu hỏa nghe tiếng bắn ra, nhảy vào không trung, nhắm ngay phía trước, há mồm một ướt. Phía trước một mảng lớn không gian tựa như trong nháy mắt một hồi. Kim Nguyệt Ma đem ngốc ngẩn ngơ, thuấn tức di động bị sinh sinh cắt ngang. Đông đông đông, Chu Linh cước ảnh mang theo trận trận hỏa diễm bổ xuống, Kim Nguyệt Ma đem thân thể tại lực lượng khổng lồ phía dưới, bị không ngừng từ không trung cho bổ xuống. Tôn Hảo cầm trong tay đấu thiên côn từ phía dưới gấp vọt lên, côn nhọn phun ra nuốt vào lấy hàn mang. Trên không trung Long Thiểm cương ngang một tiếng, long giác vung lên, quốc vận long trụ đè vào long giác phía trên, tựa như sinh ra cự đại sức hấp dẫn. Quốc vận kim long bị đánh tan thân thể, không ngừng mà hướng quốc vận long trụ tụ lại, tại Long Thiểm phía dưới hội tụ thành một đóa cự đại màu trắng tường vân. Long Thiểm cái chán mắt dọc lại lần nữa mở ra, hướng phía dưới, lại lần nữa liếc một chút nhìn sang, mắt dọc nhìn thiên cổ. Mà Đan Loan Loan lúc này, tại đỉnh đầu của mình lựa chọn tam xoa kích, xoay chuyển một cái cự đại lam sắc trong suốt vòng xoáy, hai tay hướng về phía trước vung dậy, vận hướng bị Chu Linh áp chế lại Kim Nguyệt Ma Tướng. Tiểu Trương nóng lòng muốn thử. Lạc Mị lắc đầu nói ra, không cần. Nói xong, nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai chú ý mình, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, một đạo nước chảy như máu thủy bay ra ngoài, cực nhanh cuốn đi Kim Nguyệt cổ ma bị cắt thành từng đoạn thịt nát. Không trung đại chiến, cũng xuất hiện kết quả. Long Thiểm mắt dọc đi sau hạn chế, tốc độ cực nhanh địa gắn vào Kim Nguyệt cổ trên ma thân, Kim Nguyệt cổ ma cảm thấy toàn thân mát lạnh, toàn thân xuất hiện suy bại khí tức, nửa bên trên thân thể thương thế trong nháy mắt tăng thêm, máu tươi thẩm thấu càng nhanh. Cưỡng ép chấn động chuyển động thân thể, Kim Nguyệt ý đồ phân chấn tinh thần, dưới chân, vòng xoáy cuốn lên đến, đem hắn cố định không trung, không ngừng xoay tròn. Trên đầu, còn có hỏa diễm chém thẳng, phía dưới có vòng xoáy bị kiềm chế. Tôn Hảo cầm trong tay đấu thiên côn lại xông lên, Kim Nguyệt Ma đem trong nháy mắt đứng trước tuyệt cảnh. Quyết tâm trong lòng, Kim Nguyệt Ma sắp mở bắt đầu thiêu đốt thể nội ma anh, trên thân, dâng lên ngọn lửa màu đen, cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Ngọn lửa màu đen vọt tới, Kim Nguyệt Ma đem toàn thân khí thế một vượng, hai tay mở ra, cưỡng ép xé mở vòng xoáy, đang chờ xông lên phía trên mở Chu Linh thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân thể tê dần. Túi đầu xem xét, Kim Nguyệt Ma đem tim mật cỗ tang phát hiện, không biết lúc nào, Tôn Hảo đã cực nhanh đâm vào thân thể mình bên trong, cây kia không gì không phá đấu thiên côn đã từ dưới một bên, như là xuyên thịt xiên, đem chính mình cho bắt đầu xuyên. Quyết tâm trong lòng, ý đồ khu động nguyên anh trắng trận thiêu đốt. Tôn Hảo trong mắt, hiện lên từng tia thương hại, miệng bên trong nhẹ nói nói, đạo hữu, đi đường bình an, này. Cánh tay phải hướng về phía trước, chấn động mạnh một cái. Đấu thiên côn trong nháy mắt xông vào Kim Nguyệt cổ ma đan điền, xoát một tiếng, đội xuyên đang thiêu đốt nguyên anh. Kim Nguyệt Ma đem nguyên anh bị đánh phá, thể nội nguyên anh trong nháy mắt bị Tôn Hảo đấu thiên côn ổn định lại, không thể động đậy. Khó khăn, Kim Nguyệt Ma đem ngón tay Tôn Hảo, nói một câu, ngươi. Tôn Hảo miệng bên trong phun ra một chữ, trưởng, cánh tay phải hướng về phía trước lại là chấn động, đấu thiên côn khí thế đại vượng, côn nhọn kim mang phun ra, tại Kim Nguyệt Ma đem thể nội, hướng về phía trước đông nhiên bay sông mà đi. Sau cùng, phốc một tiếng, đấu thiên côn từ Kim Nguyệt Ma đem đầu lâu chính giữa cho sông tới. Kim Nguyệt Ma đem toàn thân co rúm, không cam lòng dãy rủa mấy lần, hai mắt thần quang lấp lóe, nhưng lại cảm giác bản thân vào một khắc này, vô luận là nguyên anh vẫn là thần hồn, đều tại đấu thiên côn dưới, không thể động đậy. Cự đại hắc ám xông tới, bị xuyên tại đấu thiên côn bên trên Kim Nguyệt Ma đem buộc phát ra một tiếng kinh thiên rú thảm, cự đầu to nghiêng một cái, mềm nhũn khoác lên Tôn Hảo đấu thiên côn bên trên. Quốc sư hai mắt hơi hơi co rụt lại, chân đạp kéo vàng, đứng tại Tôn Hảo cách đó không xa, kìm lòng không đặng. Nhìn về phía trước mắt cái kia anh tuấn cùng cực thiếu niên, trong lòng tràn ngập rung động. Kim Nguyệt Ma chính là so với hắn đại hán quốc sư còn muốn hơi mạnh hơn một chù tồn tại, bây giờ bị Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cho nhất côn đánh giết, cường thế vô cùng đánh giết, như vậy trên lý luận tới nói, trước mắt Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, liền có khả năng rất lớn cũng có thể chém giết chính mình tại chỗ. Cũng rất có thể, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thực lực, càng hơn chính mình một bậc. Thế nhưng là hắn tài tiến vào tiên ban mấy năm, tài tấn cấp nguyên anh mấy năm, tiến bộ lại nhanh như vậy sao? Có lẽ, có tu sĩ, thật là không thể theo lẽ thường mà nói. Chiêu Văn Đế xa xa bay tới, nhìn về phía Tôn Hảo, nhưng trong lòng đang nghĩ, có lẽ, chính mình đối Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thực lực phán đoán, còn là chưa đủ, chính mình vẫn là đánh giá thấp vị này tuổi trẻ đến làm cho người giận sôi chân quân đại năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1340, Thần Long Hàng Thế. Chu Linh một cái lộn ngược ra sau, nửa quỳ trên không trung, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Loan Loan hai tay xoay tròn, tam xoa kích chậm rãi rơi vào trong tay. Hai người cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo, lại phát hiện Tôn Hảo đã nhất cử kiến công. Chu Linh trong hai mắt lộ ra một trận vui mừng, nhãn quang nhất chuyển, nhìn về phía không trung vẫn còn đang hấp thu số mệnh kim long toái phiến long thiểm. Mà Loan Loan một đôi mắt đẹp lại một không nháy mắt, thẳng tắp nhìn lấy Tôn Hảo, tràn ngập si mê. Tay phải cầm đấu thiên côn, xuyên lấy Kim Nguyệt Ma Tướng, Tôn Hảo phi không mà lên. Đi vào cự đại long thiểm phía dưới. Đấu thiên côn xuyên lấy to lớn cổ ma thân thể tàn phế, chậm rãi hướng lên dối thẳng, thẳng tắp, chỉ hướng thương khung, hiện ra ở long thiểm hai mắt trước đó. Tôn Hảo miệng bên trong, bộc phát ra một trận trong sáng thét dài, a, vung tay mà nâng, ngửa mặt lên trời thét dài. Cổ ma Kim Nguyệt, đúc thành Tôn Hảo bất thế uy danh, giờ này khắc này, đứng vững không trung Tôn Hảo, làm cho cả đại hán đế quốc thượng hạ, làm tinh thần ủng hộ, làm cảm thán không thôi, làm kinh ngạc không khỏi. Chỗ cửa thành. Kịch chiến đại hán đế quốc các đại tướng, lấy tinh đồng đại tướng cầm đầu các đại tướng, riêng là tâm sóng bành trướng, kích động không thôi. Đương nhiên, đồng thời, bọn họ cũng xấu hổ không thôi, áy náy không thôi. Riêng là tinh đồng đại tướng, nhìn đến lúc này uy phong lẫm liệt Tôn Hạo, trong lòng càng là tràn ngập không thể tin về sau mãnh liệt xấu hổ vô cùng cảm giác. Hắn không khỏi nhớ tới hôm đó Long Thiềm đối với mình khinh thường. Cũng không khỏi nhớ tới mặt đối với mình trào phúng, Tôn Hạo bình tĩnh cùng thong dong. So sánh hôm nay, so sánh hiện tại, tinh đồng đại tướng lại là minh bạch, Tôn Hạo Tôn Trầm Hương bất quá là không chấp nhặt với chính mình mà thôi. Hồi tưởng một chút Tôn Hạo Tôn Trầm Hương hôm nay Đông Phương chi chiến nhất cử nhất động, tinh đồng đại tướng ở bên trong đại hán các chiến tướng, đột nhiên có 10 phần rõ ràng cảm giác. Trầm Hương, chính là một cái rộng lượng, trí tuệ đồng thời lại chiến lực thông thiên chân quân đại năng tu sĩ. Tại không bị Đông Phương tiếp nhận tình huống dưới, xảo diệu chủ đạo đại cục. Bằng vào chính mình không gì sánh kịp thiết kế, đùa bỡn địch nhân tại bàn tay. Hiện tại, càng là bằng vào chính mình siêu nhiên chiến lực, trực tiếp đánh giết ma giới chủ tướng, đem xem như thịt dê nướng, triển lãm tại An Dương thành ức vạn dân chúng trước mắt. Nay một bộ to lớn, chảy ra nước mắt máu tươi cổ ma thân thể, như là thịt dê nướng cổ ma thân thể, đặt vững Tôn Hạo Tôn Trầm Hương không thể chiến thắng uy danh. Thét dài về sau, Tôn Hạo trong sáng thanh âm truyền khắp không trung, đầu người làm chén lớn rượu, uống cạn cựu nhân huyết, Long tướng, Trầm Hương may mắn không làm nhục mệnh, chu sát thủ lĩnh quân địch, đây là Kim Nhật bộ đệ nhất chiến tướng, Kim Nguyệt ma tướng. An Dương nội thành, thoáng bình yên tĩnh một chút, ước vạn phàm nhân buộc phát ra trùng thiên gieo họ. Hôm nay, đại chiến liên tục, An Dương thành lần lượt bị chấn động, không ít kiến trúc cũng tại đại chiến ta cùng phía dưới, bị sinh sinh phá hủy. Cương đại chiến đấu, để phàm nhân cùng hạ cấp tu sĩ nhìn mà than thở chiến đấu, một đợt lại một đợt, từ trong trời cao bạo phát, kịch chiến sự khốc liệt, vì An Dương thành lịch sử hiếm thấy. Từ chiêu đồng đại đế cầu phúc bắt đầu, đại chiến vẫn liên miên bất tuyệt. An Dương nội thành ức vạn dân chúng trong lòng tràn ngập tâm thần bất định, tràn ngập bất an. Không trung đại chiến chiến cục như thế nào, đem trực tiếp quyết định vận mệnh bọn họ. Phi thiên độn địa đại năng tu sĩ, tại trong trời cao, bay tới bay lui, tránh thức diễm hỏa nở rộ, chiếu sáng An Dương, cự tiếng nổ lớn, rung động mạnh mẽ, làm cho cả An Dương kinh hồn bạt vía. Trên sân thượng long trụ bị phá, hộ thành đại trận bị phá. Tứ phía thành tường, tiếng la giết kinh thiên động địa. Ai cũng biết, An Dương thành đến sống chết trước mắt. Đại chiến, đại chiến. Vẫn là đại chiến, thỉnh thoảng có tu sĩ cười ha ha, thỉnh thoảng có tu sĩ khẳng khái chịu chết, còn thỉnh thoảng có tu sĩ ầm vang giống như pháo hoa nở rộ. Đại chiến, đại chiến. An Dương nội thành, kinh hồn bạt vía. An Dương thành khí vận kim trụ cũng bị phá vỡ. Ngay tại tất cả mọi người coi là An Dương thành sắp luân hãm, đều cho là mình sắp bị ma tộc tra đạp, thậm chí là có chút tu sĩ phàm người đã quỳ xuống đất mà khóc thời điểm. Bên trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại Long Thiềm. Long Thiềm tọa trấn không trung, đang liên tục không ngừng địa hội tụ số mệnh kim long mảnh vỡ. Bên trên bầu trời, còn ra hiện một vị tu sĩ, từ xa nhìn lại, không ít nhãn lực rất tốt tu sĩ y nguyên có thể nhìn ra, vị này tu sĩ, chính là một cái khí khái hào hùng tuấn lãng, uy phong lẫm liệt thiếu niên. Thiếu niên tay phải giơ cao, trong tay xuyên lấy một cái hình thể cao lớn vô cùng cổ ma. Trong sáng thanh âm chuyển tới, đầu người làm chén rượu, uống cạn cựu nhân huyết, Long tướng, Trầm Hương may mắn không làm nhục mệnh, chu sát thủ lĩnh quân địch, đây là Kim Nhật bộ đệ nhất chiến tướng, Kim Nguyệt ma tướng. Kim Nhật bộ, thứ nhất ma tướng bị chém giết tại chỗ. Mang ý nghĩa, bên trên bầu trời, Đại Hán Vương triều thắng lợi. Mang ý nghĩa, gia viên bảo trụ. Mọi người kìm lòng không đặng buộc phát ra trùng thiên gieo họ. Ôm nhau mà khóc, buôn tẩu mà cáo. Đại nạn về sau, xuất hiện cứu tinh. Chỉ là, bên trên bầu trời thiếu niên tu sĩ là ai? Nhận biết rất ít người. Long tướng là ai? Trầm Hương là ai? Không có danh tiếng gì. Đánh giết thứ nhất ma tướng không phải quốc sư, cũng không phải quốc chủ. Mà chính là không có danh tiếng gì thiếu niên tu sĩ. Tại An Dương thành dân chúng trong mắt, cái kia chính là thật sự là 10 phần ngoài ý liệu kinh hỉ. Đương nhiên, tất cả mọi người không có không keo kiệt địa bắn ra chính mình nhiệt tình, vì Tôn Hạo gieo họ. Thành tường trong ngoài, đại chiến lại như cũ giằng co. Kim Nguyệt ma đem trước khi vẫn lạc, một tiếng kêu thảm đồng thời, nhưng cũng dùng ma giới phương thức, hạ đạt tử chiến sau cùng mệnh lệnh. Kim Nguyệt ma đem bị đánh giết tại chỗ. Ma giới xông vào An Dương thành tinh nhuệ toàn bộ vẫn lạc. Nhưng cùng lúc, An Dương thành phòng ngự cũng hạ thấp điểm thấp nhất, chỉ cần có thể công phá An Dương ngoài thành tích lũy ước vạn ma thú, ước vạn ma nhân, còn có trăm vạn trở lên ma giới bản thổ đại quân, một khi xông vào nội thành, liền tuyệt đối có thể cho Đại Hán đế quốc mang đến cự đại phá hư. An Dương thành cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bi khiếu liên tục. Ma tộc chủ trạm đại tướng nhao nhao thét dài, tưởng niệm Kim Nguyệt đại tướng bỏ mình đồng thời, đội quân bi thương mà chiến, ma tộc bản giới tu sĩ chiến đấu lực, thế mà không giảm trái lại còn tăng, theo sĩ khi đại trấn An Dương thủ quân, đại chiến liên tục, rằng co không xong, không ít địa phương thành tường thậm chí là đã xuất hiện bị công phá lỗ hổng. Cự đại Long Thiềm hai mắt nhìn về phía Tôn Hảo trong tay giơ cao kim nguyệt của ma, lộ ra từng tia vui mừng, miệng bên trong nôn tiếng như lôi, cảm ơn ngươi, Tiểu Hảo. Tôn Hảo hai mắt thoáng có chút ướt át, phải nói cảm ơn là ta, hẳn là nói xin lỗi cũng là ta, nhị mau, ta không nên để cho các ngươi theo ta đi ra chữa trị tứ trụ, trách nhiệm này, không đến lượt các ngươi qua gánh vác, tứ trụ không dùng hết toàn khôi phục, thực có thể cho bọn họ tự lành, thời gian tuy nhiên dài. Long Thiềm hai mắt lộ ra thành khẩn ánh mắt, như thế hội đêm dài lắm mộng đúng hay không? Mà lại, cũng sẽ lưu lại không nhỏ tai họa ngầm không phải, Tiểu Hào, ngươi cũng đừng lề mề chậm chạp, ý ta đã quyết, mời ngươi hợp tác. Tôn Hào thân thể run nhẹ nhẹ, nhắm mắt, chậm rãi gật đầu, tốt, một đời người hai huynh đệ, ta hội hết sức đi làm, vì ngươi ngày sau trọng sinh, cầu được một đường sinh cơ. Long Thiềm nói ra, tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi, thứ nhất, để cho ta thu chút lợi tức, này, Long Thiềm tuyệt mệnh, bắt bộ cản thiền. Cự đại Long Thiềm trên không trung nhảy lên, tám cái bất đồng thân ảnh hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài, hoặc nằm hoặc đứng Long Thiềm bay vọt mà xuống, xông vào ngoài thành ma tộc đại quân bên trong, ầm vang nổ tung, mảng lớn ma tộc chiến sĩ, bị trực tiếp nổ thành cho bụi. Trên không trung, Long Thiềm dương thủ ha ha cười dài, ha ha ha, ha ha ha, biến thân, nga ô. Thân hình khổng lồ hướng về phía trước nhảy lên, Long Thiềm hình thái biến đổi. Một đầu cự đại kim long xuất hiện đang giận vân bên trong. Lắc đầu vẫy đuôi, ngẩng đầu gào thét. Không phải sinh động như thật, mà là chân chính kim long, tại trong tầng mây xoay quanh phi vũ. Lúc này Vương Viễn, theo bình thường hóa hồn có từng tia bất động, mấy lần trước biến thân, Vương Viễn hình thái đều là hắc long. Có lẽ là hấp thu số mệnh kim long mảnh vỡ quan hệ, cũng có lẽ là Vương Viễn bản thân liền có thể hóa thành màu sắc khác nhau quan hệ. Lần này, Vương Viễn biến thân về sau, biến thành kim sắc. Thân hình khổng lồ, tại trong mây trắng, kim quang long lánh, xuyên toa phi vũ, uy nghiêm mà cao quý. Long, Đông Phương Đồ Đằng. Long, Đông Phương Phàm trong lòng người thần vật, cũng là Đông Phương Phàm trong lòng người thủ hộ thần. Khi kim long bay lên không trung, gào thét phi vũ thời điểm. An Dương nội thành, phố lớn ngõ nhỏ, quảng trường mái nhà, cơ hồ là sở hữu ngưỡng vọng không trung An Dương người, toàn bộ đều thành kính quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Đông Phương Thần Long, Đông Phương Thần Long. An Dương đại nạn, đại hán đại nạn thời khắc, có chánh thức thần long xuất hiện tại An Dương trên thành khoảng không. Sở hữu An Dương người không cảm thấy, đây chính là Long Thần Lâm Thế, cứu viện An Dương tới. Nam dạp trên mặt đất, quỳ bái, miệng bên trong hô to, Thần Long, Thần Long. Liên liên chiêu đồng đại đế cùng quốc sư, cũng không khỏi nhìn lẫn nhau liếc một chút, cùng nhau quỳ một gối xuống trên không trung. Chiêu văn đế càng là phúc trí tâm linh địa cao giọng gieo họ, Thần Long hàng thế. Cứu viện thương sinh, thiên hữu đại hán, đãng ma trừ thai. An Dương nội thành, ước vạn bách tính cùng nhau hô to lên, thần long hàng thế, thiên hữu đại hán, thần long hàng thế, thiên hữu đại hán. Chương 1341, Long tướng quý vị. Thần long không trung xoay quanh. Chu Linh trong mắt, lại hiện ra trong suốt sáng long lanh lệ quang. Ngày xưa bằng hữu, đệ đệ mình, vì đại lục căn nguy, từng cái đứng ra, từng cái cách mình mà đi, có đôi khi, Chu Linh thậm chí là hy vọng Tiểu Hào cái thứ nhất đến. Lại là Nam Vương, như thế, chính mình cũng không cần kinh lịch một lần lại một lần lo lắng ly biệt nỗi khổ. Tôn Hào tay nâng kim nguyệt của ma, như là một loại pho tượng, đứng tại thần long phía dưới, trong hai mắt, cũng có được từng tia vũ khí. Trong trí nhớ, Tôn Hào cùng Trung Tiểu Hào trí nhớ, hoàn toàn trọng chồng lên nhau, từng bức họa đang không ngừng chiếu lại. Có khi còn bé, cùng một chỗ mặt đất phủ phục tiến lên mài hỏng bộ đồ mới cùng một chỗ bị đánh hình ảnh. Có hồn viện cùng một chỗ học tập hình ảnh. Có mình bị người chế giễu bị người khi dễ lúc, đứng ra, y nguyên coi mình là bằng hữu, vì chính mình chia sẻ, vì chính mình che gió tránh mưa hình ảnh. Có hồn trong rừng cứu từ bản thân hình ảnh. Ba trong thôn, hai người đồng cam cộng khổ, nằm gai nếm mật, trầm mặc chờ phân phó, gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc từng ly từng tí, càng là khắc cốt ghi tâm. Nghĩ đến nhị mao vì bằng hữu, để cho mình xử lý lang vương, nghĩ đến nhị mao còn có một cái thân hoài lục giáp đạo lữ. Trong lòng có thể nào không thương tổn buồn. Trong mắt có thể nào không ướt át. Tu sĩ tu hành trăm năm khổ, tu vi càng cao mang ý nghĩa càng trọng yếu trách nhiệm. Mà chính mình những đồng bạn kia, nói theo một ý nghĩa nào đó, thực là tại thay mình tận trách. Như nếu không phải là mình, nếu như mình không phải tiên ban khiến trưởng làm cho người, như nếu không phải là mình gánh chịu chữa trị đại lục tứ trụ trọng trách, có lẽ, bọn họ căn bản liền sẽ không như vậy. Có lẽ đại lục tứ trụ tứ cực tứ linh, căn bản cũng không phải là cái gì đồng kim long tây thiên tượng, nam chu tức bắc đường khang. Chỉ như vậy, có lẽ đều là bởi vì chính mình. Tôn Hào giơ cao cổ ma tay phải y nguyên cương có mạnh mẽ, nhưng lại nhưng trong lòng tại run nhẹ nhẹ. bất đắc dĩ mà thê lương. Trong mây trắng, kim long du tẩu. Quốc vận long trụ nổi lên, hóa thành một cây cao cao cây cột, đứng thẳng đứng lên, xông lên trên trời. Kim long xoay quanh, thuận cây cột đi vòng mà lên. Trong mây trắng, kim long vờn quanh cây cột càng biến càng lớn, càng đổi càng cao, mà kim long thân thể cũng chậm chậm địa lạc ấn vào cây cột bên trong. Cao lớn kim trụ, tách ra kim sắc quang mang, chiếu sáng An Dương thành ức vạn nằm rạp trên mặt đất dân chúng. Kim long uy nghiêm hai mắt nhìn xuống An Dương thành dân chúng thương sinh, long trụ bên trong chuyến ra trận trận như kinh lôi thanh âm, đại lục lịch, 2016 năm ngày 5 tháng 5, vạn hồn thiếu chủ, tiên ban tu sĩ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đại chiến lôi hồn đảo, một mình cưới ngựa diệt ma tộc tinh nhuệ 10 vạn, chung người thật đại ma 500 trở lên, chân quân đại ma 8 vị. Vương Viễn tuy nhiên không nói, nhưng là đối Đông Phương Vương Đình lãnh đạm cùng tự ngạo y nguyên bất mãn trong lòng. Đông Phương mở miệng ngậm miệng thuyết diệt địch bao nhiêu, diệt địch bao nhiêu, hiện tại, Vương Viễn quyết định để bọn hắn biết, tương đối vạn hồn chi đảo. Đông Phương ma thai kém không chỉ một đẳng cấp, mà tương đối Tôn Hảo cường hãn chiến tích, Đông Phương càng là vô ngông ngựa khó đạt đến. Như kinh lôi thanh âm, liên tục không ngừng, nổ vang bầu trời, lôi hồn hải vực nhất chiến, diệt địch 20 vạn. Gấp rút tiếp viện hỏa hồn đảo, hỏa hồn đại tướng Chu Tức mấy năm liên tục khổ chiến diệt địch không xuống 30 vạn, rốt cuộc đã đợi được thiếu điện chủ viện quân, đại thắng, hội sư địa đảo, quyết chiến ma quân, lấy được tính quyết định thắng lợi, diệt địch 100 vạn, đem ma giới tinh nhuệ chạy về ma giới vực sâu vạn trượng. Nghe được thần long phun ra liên tiếp dọa người chiến tích, An Dương thành hoàn toàn sôi trào. Không nghĩ tới, bên trên thiếu niên kia Trầm Hương, thế mà lại tại không biết tên địa phương, từng có qua huy hoàng như vậy chiến tích, cũng khó trách hắn năng lực trảm ma tộc thủ lĩnh quân địch tại An Dương phía trên. Mà cái này liên tiếp kinh người chiến tích truyền vào Đại Hán Vương đỉnh thượng tầng trong lỗ thai, riêng là truyền vào Tinh Đồng đại tướng trong thai, lại là cảm thấy như là bị người phiến mấy cái đại tát thai mở dạng, trên mặt nóng bỏng. Hồi tưởng lại khinh thị Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một màn, lại nghe nghe người ta chiến tích, Tinh Đồng đại tướng lần nữa xấu hổ vô cùng. Mà Chiêu Văn Đế cũng là 10 phần xấu hổ, tốt như chính mình khinh thường, không hỏi thanh Trầm Hương lai lịch chiến tích, liền vào trước là chủ địa cho là hắn là đi cầu cứu, hiện tại xem ra, thật đúng là khiếu lớn. Đại Hán quốc chủ, làm theo chân chính, bị Long tướng Vương Viễn tiếp xuống chiến báo cho chấn kinh tại chỗ. 7 người hợp lực, thành công chấn áp Ma Huyền, về sau Nam không đại tu sĩ hợp thiên sói chân quân chìm vào ma giới chấn thủ 100 năm, Trầm Hương đại nhân trưởng vạn hồn, đến tiết lệnh, đẹp trai ta vạn hồn 4 đại chiến tướng gấp rút tiếp viện đại lục tứ phương, hôm nay, ta Long tướng Vương Viễn, tôn Trầm Hương đại nhân lệnh dụ, hóa thân thần long, thủ hộ Đông Phương. Vương Viễn sau cùng đoạn văn này, liên quan đến rất nhiều bí ẩn, không thích hợp nói đến quá lộ hoàn toàn, là cho nên tương đương tinh giản, nhưng là, làm tiên ban tu sĩ. Đại Hán quốc sư lại là từ ở bên trong lấy được mấy cái để hắn rung động không thôi tin tức. Chung một trong, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tại đại lục tiên ban tu sĩ bên trong bài vị đã hàng tại thiên lang chân quân phía dưới. Chung thứ hai, theo năm không đại tu sĩ cùng thiên lang chân quân chấn áp Ma Huyền, trên thực tế, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương bài vị cùng chiến lực khả năng đã có 102 đại lục. Chung chi ba, hiện tại Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đã là vạn hồn chi chủ, lại là tiên ban đệ nhất nhân. Khó trách hắn hội lợi hại như thế. Khó trách hắn có thể cường thế đánh giết Kim Nguyệt Ma tướng. Trung chi 4, Tôn Hảo thật sự là xuất đội trước tới cứu viện Đông Phương Đại Lục, tiên ban tu sĩ sở dĩ không có đến đây gấp rút tiếp viện, lại là bởi vì vạn hồn chi đảo áp lực, muốn xa lớn xa hơn Đông Phương. Nghe nghe, quốc sư chậm rãi, quỳ một gối xuống giữa không trung, cao giọng nói ra, Đông Phương thừa vận, được tiên ban đại ân, cảm ơn Trầm Hương đại nhân, Long tướng đại nhân. Triều Văn Đế ngốc ngẩn ngơ, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, quốc sư đứng hàng tiên ban, thân phận hạng gì tôn quý, vì sao muốn quỷ cái này Trầm Hương cùng Long tướng? Chẳng lẽ nói, Long tướng trong miệng tiên lệnh lại là cái gì biểu tượng hay sao? Triều Văn Đế trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác lại không chậm, tranh thủ thời gian cũng quỳ một gối xuống khoảng không, cao giọng nói ra, cảm ơn Trầm Hương đại nhân, Long tướng đại nhân. An Dương trên tường thành, theo Long trụ lên không, phòng ngự lực dần dần tăng cường, ma tộc đội quân bi thương tuy nhiên hung mãnh, nhưng lại bị một mực ngăn trở. Trên không trung, quốc sư thanh âm, đại đế thanh âm truyền đến, trên tường thành các tướng sĩ, sĩ khí lại lần nữa đại trấn, nguyên lai là tiên ban đến giúp quân, nguyên lai Trầm Hương đại nhân cùng Long thần đều là xuất từ tiên ban. Theo nội thành bách tính cùng một chỗ, tiếng hoan hô cao cao địa trùng thượng vân tiêu, đa tạ Trầm Hương đại nhân, Long tướng đại nhân. Ước vạn An Dương dân chúng trong lòng, giờ khắc này hình ảnh, thật lâu dừng lại. Cao lớn trên tường thành, các tướng sĩ trấn hưng kiếm hô to, đại chiến ma tộc. Cao trên bầu trời, Long thần xoay quanh phi vũ, cuốn quanh quốc vận lòng trụ, càng lên càng cao. Quốc sư cùng đại đế một gối mà quỳ, bọn họ chính diện. Một cái anh tuấn thiếu niên áo xanh, tay phải trường côn chỉ thiên, trường côn phía trên, xuyên một vị thể thân thể to lớn của ma. Giật mình nếu như vô địch chiến thần thiếu niên, uy nghiêm kim quang lóng lánh thần long, để cho người ta cả một đời đều khó mà quên, trở thành vĩnh viễn khắc sâu tại Nam Dương trên thành tấm bia to. Kể rõ xong Tôn Hảo chiến tích, nói đến thủ hộ Đông Phương về sau, Kim Long cự đại long đầu, nhìn về phía Tôn Hảo, trong hai mắt, lộ ra một mảnh kiên định, "Tiểu Hảo, bắt đầu đi." Tôn Hảo ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, há mồm phun một cái, tu di ngưng không tháp phun ra. Nho nhỏ bảo tháp xoay tròn lấy đi vào cự long cái trán, cự long mắt nhắm lại, mặc cho bảo tháp rút ra tự thân tinh huyết cùng thần hồn. Thời gian uống cạn chung trà, một đầu tiểu kim long xuất hiện tại cự long trên trán, nhận bảo tháp hấp dẫn, cực nhanh hòa tan vào bảo bối trong tháp. Tôn Hảo tay phải bỗng nhiên hướng lên trời run run, đấu thiên côn kim quang mãnh liệt, toàn thân chấn động, kim nguyệt cổ ma thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành mưa máu, phiêu tán không trung. Trái tay khẽ vẫy, tu di ngưng không tháp rơi vào trong lòng bàn tay. Tay trái cầm tháp, tay phải xách côn, Tôn Hảo một gối nửa quỳ, cao giọng nói ra, "Trầm Hương ở đây, có hứa một lời, Trầm Hương hứa hẹn, chỉ cần Trầm Hương còn lại một hơi, tất ta tận hết khả năng, truyền thừa long tướng ý chí, thủ hộ đại lục, thủ hộ nhân tộc, nhật nguyệt làm chứng, thương thiên chứng giám." Thương thiên phía trên, Tôn Hảo hơi có vẻ nặng nề thanh âm vang vọng thật lâu. Kim Long há mồm, cười ha ha, ha ha ha, ha ha ha, tốt, tốt Hảo Hảo, đi ra làng trài nhỏ một khắc này, ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi ta huynh đệ, hôm nay hội lấy đại lục an nguy lập nặc, tốt, ha ha ha, ta qua, Tiểu Hảo, chân dài linh, gặp lại. Chu Linh cũng quỳ một gối xuống trên không trung, thanh âm mang theo khàn giọng nói, nhị mau, đi thôi, tin tưởng Tiểu Hảo hội chiếu cố tốt Tiểu Bạch. Đan Loan Loan duyên dáng yêu kiểu tại Tôn Hảo bên người, trong hai mắt có nước mắt, ràng giặc tiếng ca từ miệng bên trong truyền tới. Kim Long cự đại long thân dần dần tại đỉnh thiên lập địa long trụ bên trên ổn định lại, không hề xoay quanh, mà long đầu, làm theo chậm rãi hướng long trụ tối thượng khoảng không ngang nhiên xông qua. Đông cực thiên trụ chữa trị. Long tướng quý vị. Chương 1342, Hóa Vũ tái hiện. Theo quốc vận long trụ uy lực đại tăng, An Dương thành phòng ngự năng lực càng ngày càng mạnh. Ai binh tất bại ma quân phát hiện, mình đã không làm gì được An Dương, không thể nhất cổ tác khí địa đánh hạ An Dương, sĩ khí lại mà kiệt. Ma tướng cũng biết hôm nay chuyện không thể làm, thổi lên rút lui kèn lệnh. Ước vạn ma quân chậm rãi rút lui An Dương thành tường, nhưng cũng không đi xa, ý nguyên đang chú ý An Dương, bao quanh An Dương. Mà ma tướng nhóm lại khẩn cấp thương nghị, thương thảo bây giờ cục thế phải làm gì. Nhưng là lập tức, bọn họ biết, đã không có thương nghị tất yếu. Trên không trung, Kim Long hoàn toàn quý vị, Long trụ kim quang lòng lánh, quang mang đại tác phẩm, đại biểu Đông Phương khí vận đông cực thiên trụ toàn thân đại trấn, kim quang như muốn thông thấu thiên địa. Long trụ phía trên, Long nhãn bỗng nhiên vừa mở, Vương Viễn thanh âm chuyển tới, câu nói sau cùng, Tiểu Hào, ta thiên bên trên, của ngươi dưới, ta đãng ma ngươi trừ thai. Tôn Hào nghe vậy thân thể chấn động, lớn tiếng nói, tốt, nhị mau, ngươi ta huynh đệ, kề vai chiến đấu. Kim Long miệng bên trong phun một cái, một vệt kim quang phóng tới Tôn Hào, Tiểu Hào, số mệnh gia thân, ngươi bạo đại chiêu đi, nga ồ, Đông Phương cự Long sinh, Đông Phương khí vận thành, Kim Long bay lên không trung, ma vụ su thế tránh, nga ồ. Ngao. Giữa không trung, cự đại long minh từng tiếng truyền đến, Kim Long hai mắt tựa như hai ngọn cự đại thái dương, từ trên cao dâng lên, nở rộ vạn trượng quang mang. Quang mang lướt qua, bao phủ tại Đông Phương, thật dày hắc sắc ma vụ, như là băng tuyết gặp phải nhiệt độ cao, cấp tốc tăng dã. Cự Long hai mắt, như là hai đạo ánh sáng trụ, xoay quanh quét ngang, một vòng chuyển qua, ma khí tận tán, An Dương trên thành khoảng không hiện ra ban ngày ban mặt. Ước vạn dân chúng quỳ bái, lệ nóng doanh trọng. Ma tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, ma khí bị đuổi tản ra, ma thú đem dần dần mất đi khống chế, ma giới bản thổ mà đến chiến sĩ cũng sắp sinh ra các loại thủy thổ không quen, xem ra, Đông Phương chiến cục, sắp phát sinh căn bản tính biến hóa. Như vậy An Dương ngoài thành ma quân tốt nhất cũng là lập tức rút lui. Chỉ là, không đợi ma tướng kịp phản ứng, càng đại tai nạn buông xuống tại ma quân trên đầu. Kim Long khí vận ra chỉ, Tôn Hảo toàn thân chấn động mạnh một cái, cảm giác tự thân thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Tâm thần bỗng nhiên nhất động, Tôn Hảo thi triển ra pháp tướng thần thông, phía sau vang một tiếng, xuất hiện nhất tôn ba đầu sáu tay cự tương hư ảnh. Đan Loan Loan lúc này, giòn vừa nói, Trầm Hương, Loan Loan cũng giúp ngươi một tay trên thân ánh sáng màu xanh lam lóe lên, rơi vào Tôn Hảo trên thân, đồng thời, một khúc thúc người hăm hở tiến lên hải thần thanh âm cũng từ nàng trong cái miệng nhỏ nhắn chuyển tới, rõ ràng đưa vào Tôn Hảo song trong thai. Tôn Hảo nhất thời lại cảm thấy trên thân vì đó rung một cái, thực lực lại lần nữa cất cao. Tâm thần nhất động, Tôn Hảo thu hồi đấu thiên côn. Trầm Hương kiếm ngược lại là cấp tốc xoay quanh, xét qua một đạo lưu tuyến, xuất hiện tại Tôn Hảo trên đỉnh đầu. Khí vận gia trì, pháp tướng gia trì, Loan Loan bí thuật gia trì. Tôn Hào nhất thời cảm giác mình thực lực đạt tới một cái toàn độ cao mới, nói không chừng lúc này, chính mình không cần dựa vào thuyền trận phụ trợ, cũng có thể thi triển kiếm hóa vũ đi ra. Trầm hương kiếm không trung hơi hơi xoay quanh, chậm rãi rung động, phát ra nhẹ nhàng tê minh, cực nặng mà cực nhẹ hai loại tính chất tựa như đồng thời thể hiện tại trầm hương trên thân kiếm. Tôn Hào nghiêm túc cảm giác, phát hiện cách mình hoàn toàn sử dụng trầm hương kiếm còn kém như vậy một chút. Thân thể lại là chấn động, bí thuật đấu chiến thiên lý phát động. Khí thế lại là một vượng, Tôn Hào phát hiện mình hẳn là có sử dụng kiếm hóa vũ yêu cầu cơ bản. Phiêu lập quốc vận long trụ phía dưới, tắm rửa long trụ kim quang, Tôn Hào bên người, trầm hương kiếm càng bay càng nhanh, cuối cùng, tại Tôn Hào đỉnh đầu hình thành một cái đường kính không đến 3 mét kiếm vòng. Tôn Hào một tiếng bạo hống, cho để ta đi, trầm hương, kiếm hóa vũ. Xoát xoát xoát xoát. Bốn cái hướng cửa thành, đồng thời từ Tôn Hào trên đỉnh đầu bay ra lưu tuyến phi kiếm. Phi kiếm bắt đầu bay ra thời điểm giống như chỉ có một thanh, nhưng là bay ra về sau, không trung cấp tốc phân ra rất nhiều đem, giống như là từng mảnh vũ mao, nhìn như hoàng du du, nhưng thực tế tốc độ cực nhanh hướng ma tộc phương hướng giết đi qua. Chính đang thương thảo phải làm gì ma tướng nhóm thoáng nghi hoặc, loại này tứ phía xuất kích chiêu số, lực sát thương hẳn là hưu hạn đi. Chưa kịp nhiều phản ứng, bọn họ đã phát hiện khủng bố cùng cực cảnh tượng. Phi vũ bay là tả, kiếm vũ lướt qua, ước vạn ma tộc đại quân tựa như biến thành bắc phong thổi đi cắt mịn, nhao nhao bị càn quét trống không. Vây quanh An Dương thành ma thú ma quân kích thước to lớn không bao giờ có, bốn phương tám hướng bao bọc vây quanh. Nhưng là bây giờ, loại này vây quanh đang Tôn Hào trầm hương dưới kiếm, như cùng một cái hình tròn trống rông hướng về phía trước huyết trương tính toán mà đi, kiếm vũ lướt qua, ma quân tầng tầng bị dẹp yên. Kiếm vũ lướt qua, không có bất kỳ cái gì ma quân có thể còn sống. Đây là cái gì dạng đại chiêu? Làm sao có thể có lợi hại như thế sát chiêu? Ma tướng mắt trợn tròn, thậm chí là quên chạy trốn, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin ánh mắt. Sau đó, liền tại bọn hắn không thể tin được trong ánh mắt, kiếm vũ từ trên người bọn họ sẽ qua, liền coi như bọn họ trong nháy mắt kịp phản ứng, tuy nhiên cũng muốn đứng dậy mà chạy. Nhưng là tiếc nuối là, giờ này khắc này, bọn họ phát hiện thời gian tựa như trở nên chậm. Tung bay mà đến kiếm vũ tựa như chậm chậm rãi, nhưng là mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm vũ đem chính mình quấn lại thủng trăm ngàn lỗ về sau, bị sau đó đánh thẳng tới chân nguyên năng lượng cho cưỡng ép như là cắt mịn thổi tắt. Bóng đêm vô tận vào tới. Ma tướng cũng không thể may mắn thoát khỏi. An Dương trên tường thành các chiến sĩ, tận mắt nhìn thấy cái này mười điểm huyễn lệ một màn. Vừa mới còn tại cùng bọn hắn sinh tử đại chiến, kịch chiến không nghỉ, cơ hồ là một lần xông lên thành tường ma tộc tinh nhuệ. Cứ như vậy, trên không trung thiếu niên kia, anh tuấn mà uy vũ thiếu niên dưới kiếm, hóa thành cho bụi. Như nếu không phải tự mình kinh lịch, như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng người khác ở giữa có thể có như thế đại năng. To lớn An Dương thành, phạm vi to lớn như thế An Dương ngoài thành, thế mà bị Trầm Hương đại nhân một thanh kiếm, toàn bao trùm địa như cùng một vòng tròn, đánh giết mà qua. An Dương thành bị vây 10 năm, đại tiểu chiến dịch vô tận số, người nào đều cho rằng trận đánh bại đối thủ, chính là một trận ngày rộng lúc đánh lâu tranh. Nhưng là hiện tại, hiện thực nói cho bọn hắn, có người, có thể một người một kiếm, đãng địch trăm vạn hùng sư. Mà người kia, lúc này liền đứng trên không trung, đứng tại bọn họ trước mắt. Lúc này Tôn Hào trên thân đấu trí trùng thiên, phía sau có biện pháp tướng tướng lưu giữ, trầm hương kiếm vẫn còn đang đỉnh đầu xoay quanh, không ngừng hướng tứ phương bắn ra kiếm vũ. Chính thức tiên gia đại năng, không ngoài như vậy. Trên tường thành, vạn thiên đại hán tướng sĩ kìm lòng không đặng quỳ một chân trên đất, cầm trong tay vũ khí vung tay hô to. Trung, liền có đã từng xem thường Tôn Hào tinh đồng đại tướng. Giờ này khắc này, tinh đồng đại tướng đã không cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng không cảm thấy thẹn thùng. Nguyên nhân là, giờ này khắc này, trong lòng của hắn có chỉ là một cái tâm tình, kính nể. Vô cùng kính nể. Trừ kính nể rốt cuộc dung không được hắn cảm giác kính nể. Nhất kiếm quang hàn ma tộc hồn. Càng xa xôi ma thú, ma nhân, còn sót lại ma tu hoàn toàn táng đảm. Trong lòng dũng khí bị hoàn toàn phá hủy, như thủy triều, bốn phương tám hướng, đầy khắp núi đồi, ma tộc tu sĩ chạy tứ tán. Tinh đồng đại tướng đông nhiên tỉnh ngộ lại, chấn hương kiếm hô to, xông lên A, sát A. An Dương nội thành, các tu sĩ phi nước đại mà xuất, bắt đầu đánh chó mù đường. Tôn Hào thần thức nhất động, pháp tướng vừa thu lại, trầm hương kiếm đỉnh chỉ xoay tròn, đốt một tiếng, không trung hiện lên một đạo sáng ngời quang hoa. Quốc sư lúc này đã không biết nói cái gì cho phải, nhưng là hắn lại tránh thức tràn đầy cảm xúc cho rằng, cho dù là năm không đại tu sĩ giá lâm, sợ là cũng rất khó làm đến trầm hương như vậy đi. Một kiếm khôi phục An Dương thành, không khỏi lão đầu tử này lại quỳ dạp xuống giữa không trung, thành tâm thực lòng địa cao giọng nói ra, đại nhân một kiếm. Chu địch trăm vạn, nhất kiếm quang hàn ma tộc tâm, một kiếm quang phục An Dương thành, đa tạ trầm hương đại nhân, đa tạ Trầm Hương đại nhân. Trong thành ức vạn dân chúng chỉ thấy Tôn Hào đỉnh đầu Trầm Hương kiếm bắn ra kiếm vũ, nhưng cũng không thấy được Trầm Hương tránh thức chiến tích, đang vì trên tường thành một bên bạo phát reo hò cùng tiếng la giết không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lúc. Quốc sư thanh âm truyền tới. Nguyên lai là một kiếm chu sắt trăm vạn địch, một kiếm quang phủ An Dương thành A. Tiếng hoan hô nhất thời sóng sau cao hơn sóng trước địa từ nội thành truyền tới. Tôn Hào hai mắt nhìn về phía không trung, cự đại long trụ đã phá vỡ tầng mây, nở rộ kim quang, cao cao địa phi khoảng không mà đi. Mà vạn trượng kim quang, từ trên tầng mây, không ngừng mà chiếu rọi hướng đông phương các phương sơn hà. Đông cực thiên trụ cư lại chính là số mệnh chi trụ, như hôm nay trụ chữa trị, đông phương khí vận đại vượng, ma khí bị sạch sành sanh không còn, đại lục nghiêm trọng nhất đông phương ma thai tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng trừ khử. Tâm rằng giặc thở dài một tiếng, huynh đệ đi tốt, Tôn Hào hai tay mở ra, hướng quốc sư cùng chiêu đồng đại đế bay qua. Loan Loan cùng Chu Linh chăm chú đuổi theo tới. Đông phương chữa trị hoàn thành, còn lại cái cuối cùng điểm, cũng chính là ma thai sớm nhất bạo phát khu vực, Nam Đại Lục. Thần thức trong lúc lơ đãng từ trên người Chu Linh đảo qua, Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi hơi đau xót. Chương 1343, Nam Phương Hỏa Yếu. Một kiếm, đánh tan ma tộc đại quân, Tôn Hào cũng không tại Đông Phương qua dừng lại thêm. Vô cùng đơn giản, theo quốc sư thích hợp giao lưu, đem chính mình ba điều quy ước thông cáo Đông Phương về sau, Tôn Hào đã tại Đông Phương tướng sĩ cao giọng sùng bái cùng tiếng hoan hô chung, mang theo Chu Linh cùng Loan Loan bay lên không, lao tới mục tiêu kế tiếp, Nam Phương Đại Lục. Tôn Hào tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh. Hôm nay trước đó, tại Đông Phương không có danh tiếng gì. Hôm nay trước đó, thậm chí là bị Đại Hán Vương đỉnh chỗ coi nhẹ. Nhưng là hôm nay đại chiến, Đông Phương Đại Hán thượng hạ, lại vững vàng nhớ kỹ Tôn Hào, nhớ kỹ cái kia anh Tuấn Uy Vũ giống như thần nhân, như là đấu thần thiếu niên tu sĩ. Nhớ kỹ đã hóa thành khí vận chi vân cao bay mà đi long thần, còn có cái kia cứu thế anh hùng Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Tôn Hào rời đi về sau, An Dương nội thành y nguyên có đông đảo dân chúng quỳ xuống đất cùng bái, thật lâu không tầm thường. Tôn Hào không biết, cũng không nghĩ tới mình tại Đông Phương ảnh hưởng hội lớn bao nhiêu, nhưng là Tôn Hào đi ngang qua Bạch Sa Thành lúc, lại phát hiện, Bạch Sa Thành ngoại ma tộc quân đội đang như thủy triều địa rút lui. Vương Viễn xua tan bao phủ tại Đông Phương ma khí, ma tộc quân đội cứ việc không có tình báo, nhưng cũng biết đại sự không ổn, đang hướng ma huyên rút về. Tôn Hào mặc kệ Đông Phương Đại Hán sẽ như thế nào quét sạch ma thai, thế nào ngăn chặn ma tộc xâm lấn thông đạo, những việc này, Đông Phương Đại Hán Vương Đình chính mình hẳn là có thể với bãi bình. Tôn Hào hiện tại, quan tâm nhất cũng là cực Nam Thiên Trụ an nguy. Không có chút nào trì hoãn, thậm chí cũng không có đối Bạch Sa Thành làm viện thủ, cũng không có lại gặp một lần Bách Lâm Đại Tướng. Nhanh như điện chớp, ngựa không dừng vó, Tôn Hào thông qua truyền tống trận tiến vào Vạn Hồn Chi Đảo. Bay nhanh quá trình bên trong, lại xử lý Vạn Hồn Chi Đảo một ít sự vật, cơ hồ là không ngừng chút nào, Tôn Hào lại lần nữa thông qua truyền tống trận, bước vào chính mình quen thuộc nhất Nam Phương Đại Lục. Nam Phương Đại Lục sở dĩ sẽ đặt tại sau cùng chữa trị, là căn cứ vào một cái cơ bản nhất đạo lý, dựa theo không cơ tiền bối thuyết pháp, Nam Cực Thiên Trụ hẳn là Tích Viêm Sơn, lúc ấy, Thử Bất Cơ tuy nhiên cảm thấy Nam Phương có chút không ổn, nhưng là, hắn nhưng lại không phát cảm giác Tích Viêm Sơn có vấn đề gì. Đơn giản lý giải, cũng là Nam Cực Thiên Trụ hẳn là coi như hoàn hảo. Hoặc là thuyết Nam Phương ma tộc cũng không tìm được Nam Cực Thiên Trụ tiến hành phá hư. Cho nên Tôn Hào cũng không phải là đặc biệt đừng có gấp. Mà lại, tình báo biểu hiện, Nam Phương có Thanh Vân Môn, Ngũ Hành Ma Tông cùng Tề Thiên Tông xuất lĩnh, theo quy nhất ma thai triển khai rằng có thức tranh đoạt chiến, mà ở vào Thanh Vân Môn cùng Ngũ Hành Ma Tông chỗ giao giới Tích Viêm Sơn, tương đối vẫn tương đối an toàn. Hết thảy đều thuyết minh Nam Cực Thiên Trụ hẳn là không việc gì. Đương nhiên, đây chỉ là Tôn Hào cơ bản phán đoán, sự thật đến như thế nào, còn muốn đến hiện trường điều tra về sau, tài có thể biết. Mang theo Chu Linh cùng Loan Loan, trên vai đứng đấy tiểu hỏa, Tôn Hào một đường nhanh như điện chớp, nhanh chóng hướng Tích Viêm Sơn bay qua. Nam Đại Lục theo Đông Phương có chỗ khác biệt, Nam Đại Lục tuy nhiên có ma thai, nhưng là cũng không có che khuất bầu trời ma khí, cho nên, trên đường đi, thôn trang tuy nhiên có chiến hỏa dấu vết, nhưng là so sánh Đông Phương lại là trạng thái hơi tốt. Đương nhiên này cũng chỉ là so ra mà nói, ma thai bạo phát, vẫn cho Nam Đại Lục tạo thành rất nhiều không thể dự tính thương tổn. Tuy nhiên nhìn nhiều thôn trang bị hủy diệt, nhìn nhiều ma thai nguy hại, nhưng là Tôn Hào cùng nhau đi tới, trong lòng y nguyên có tràn đầy phẫn nộ, đương nhiên, cũng có được khu trục ma tộc mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Tích Viêm Sơn trên không, y nguyên khói bụi trương thiên, che khuất bầu trời đều là bụi núi lửa, không thấy mảy may dị thường. Tôn Hào ba người đều là nguyên anh chân quân, Tích Viêm Sơn bên ngoài tự nhiên ngăn không được Tôn Hào. Nhưng là Tôn Hào vẫn như cũ dựa theo năm đó con đường tiến tới, xuyên qua ngũ đại liền trì, vô biên hỏa liệt, thẳng tiến đến Tích Viêm Sơn miệng núi lửa. Để Chu Linh cùng Loan Loan tại miệng núi lửa đợi chờ mình, Tôn Hào một đầu tiến vào Tích Viêm Sơn bên trong. Coi như không có Chu Linh cùng Loan Loan ở bên người, Tiểu Hỏa lập tức xuống tới, ôm Tôn Hào cổ chi chi cờ cờ ý tờ tê tê réo lên không ngừng. Tôn Hào trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt tấm áp. Năm đó Tích Viêm Sơn bên trong, chính mình nhận lấy Tiểu Hỏa, kết xuống một phần quan hệ chặt chẽ, có thể thuyết, Tích Viêm Sơn bên trong có Tôn Hào cùng Tiểu Hỏa cộng đồng không rời không bỏ ấm áp chi nhớ. Bây giờ trở lại chốn cũ, tự nhiên là có một phen đặc biệt cảm thụ. Lấy tay tinh tế vướt ve Tiểu Hỏa ấm áp da lông, tuyệt thế thần cương hộ thân, Tôn Hào hướng quần quận trong nham tương, bay lặn xuống. Nửa ngày công phu, Tôn Hào đã xuyên qua thuần hỏa sát, từ địa trong nham tương, lần nữa đi vào đánh giết Thạch Viêm nhiều đã cùng Viêm Ma, thu hoạch hỏa tinh linh cuối cùng chọc giận thử bất cơ, để Tiểu Hỏa đạt được trọng sinh cơ duyên trong biển lửa. Tình huống tựa như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Biển lửa vẫn như cũ, sóng lửa vẫn như cũ. Tôn Hào nhìn không ra bất kỳ không ổn, nói cách khác, Nam Cực Thiên Trụ bình yên vô sự. Nếu như nói, lúc này chỉ có Tôn Hào lời nói, thực biết như vậy một không phát hiện. Nhưng là Tôn Hào trên vai, có Tiểu Hỏa, sinh trưởng ở địa phương này Tiểu Hỏa. Tôn Hào nghiêm túc cảm thụ, phát hiện không dị thường về sau, trong lòng nói với Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa, ngươi tới giúp ta nhìn xem, nơi này cùng chúng ta lần trước đến đây có cái gì chỗ khác biệt. Tiểu Hỏa trong lòng nói ra, được. Từ Tôn Hào trên vai thả người nhảy lên, Tiểu Hỏa nhảy vào trong biển lửa, một cái lặn xuống nước vào trong nham tương. Hỏa hồng dung nham bên trên, ừ ngực, bước lên trận trận bọc khí. Tôn Hào ngưng thần mà đứng, lặng lặng chờ mong. Sau một hồi lâu, Tiểu Hỏa từ trong nham tương lao ra, tiểu thân tử không trùng bắn ra, dốc hết ra rơi trên thân dung nham, chuẩn xác không sai lầm, lại lần nữa đứng tại Tôn Hào trên vai. Đồng thời, Tôn Hào trong lòng, truyền đến Tiểu Hỏa thanh âm, ca, mảnh này biển lửa nhìn như không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là cho Tiểu Hỏa cảm giác lại thật không tốt. Tôn Hào trong lòng, nhất thời trầm xuống, nói rõ chi tiết nói ngươi cảm giác, Tiểu Hỏa, điều này rất trọng yếu. Lần trước tới này phiến biển lửa, ta cảm giác cũng là sinh cơ bừng bừng, Tiểu Hỏa cực nhanh nói ra, nhưng là lần này, ta cảm giác lại là âm u đầy tử khí, hoặc là lần trước ta bản thân xảy ra vấn đề, cho nên sẽ có như thế cảm thụ a. Khả năng chỉ là ảo giác. Tôn Hào đống nhiên sững sờ, phóng nhãn hơi lửa hải nhìn lại, nhưng trong lòng cực nhanh nói ra, Tiểu Hỏa, ngươi cảm giác không sai, ta biết địa phương nào không đúng, lần trước chúng ta đến đây, nơi này có Viêm Ma có hỏa tinh, nhưng là bây giờ, bọn họ cũng không thấy. Tiểu Hỏa tiểu thân tử run nhẹ nhẹ, đúng vậy à, ca, ta đi ra ngoài xa xưa, thật đúng là một cái Viêm Ma đều không nhìn thấy đâu. Tôn Hào trong lòng dần dần chìm xuống, không hề nghi ngờ, Tích Viêm Sơn cũng xảy ra vấn đề, một loại hắn cũng xem không hiểu vấn đề, hoặc là thuyết Tích Viêm Sơn bản nguyên xảy ra vấn đề. Đại biểu ý nghĩa thì là Nam Cực Thiên Trụ rất không thích hợp. Chỉ là đến bây giờ, Tôn Hào ý nguyên không biết Nam Cực Thiên Trụ là cái gì. Kiến thức Đông Phương Quốc Vận Long Trụ về sau, Tôn Hào hiểu được, trèo chống phương thiên địa này khả năng không hề chỉ là cao ngất cây cột, Thiên Trụ có thể sẽ là các loại không thể tưởng tượng tồn tại. Đông Phương là Quốc Vận Long Trụ. Như vậy, Nam Phương đến xem, có phải hay không là mồi lửa đâu? Hỏa nguyên này lại là ở nơi nào, ma tộc lại là dùng biện pháp gì tại ảnh hưởng hoặc là phá hư nó đâu? Tôn Hào không được biết. Tiểu Hỏa lúc này lại tại Tôn Hào trong lòng nói ra, ca, biển lửa theo dĩ vãng so sánh, còn có một cái cự đại bất đồng, cái kia chính là chỉnh thể nhiệt độ, so trước kia yếu rất nhiều lần, thực tiến vào vô biên hỏa liệt bên trong về sau, ta cũng cảm giác được từng kia yếu bớt, đến nơi đây, cảm giác liền hết sức rõ ràng. Tôn Hào trong lòng đống nhiên giật mình, càng phát ra khẳng định chính mình phỏng đoán, trong lòng nói nhanh, ừm, Tiểu Hỏa, đa tạ, ta biết, Nam Phương vấn đề, hẳn là hỏa thế đại yếu. Mà Nam Phương Hỏa, hẳn là Nam Cực Thiên Trụ, tuy nhiên không biết Nam Cực Thiên Trụ tồn tại hình thái, nhưng là không hề nghi ngờ, ma tộc có biện pháp ảnh hưởng đến hắn. Tiểu Hỏa trong lòng hỏi, ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Hào ngẫm lại, trong lòng nói ra, dựa theo không cơ tiền bối cảm ứng đến xem, Tích Viêm Sơn bản thân cũng không có xảy ra vấn đề, như vậy, chúng ta ở chỗ này, tìm không thấy Nam Cực Thiên Trụ xảy ra vấn đề nguyên nhân căn bản, mà Nam Cực Thiên Trụ, khả năng cũng là đại lục mồi lửa, cũng là đại lục cội nguồn. Chúng ta bây giờ muốn làm, hẳn là nhìn xem Nam Đại Lục hắn phương hướng biến hóa. Tiểu Hỏa nghiêng đầu qua ngẫm lại, trong lòng nói ra, ca, Nam Đại Lục là cái cuối cùng Đại Lục, chúng ta hoặc là dứt khoát hoàn toàn dẹp yên Nam Đại Lục ma thai, như vậy, vấn đề gì chẳng phải đều giải quyết. Tôn Hào trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, đưa tay sờ sờ Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ, trong lòng nói ra, nhà ta Tiểu Hỏa thật thông minh. Tiểu Hỏa trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra từng tia dạng mây đỏ, trong lòng không thuận theo điệu kêu một tiếng, ca. Tôn Hào nói một tiếng, chúng ta đi. Trên vai đứng đấy Tiểu Hỏa, Tôn Hào từ trong biển lửa đường cũ trở về, tụ họp Chu Linh cùng Loan Loan, đơn giản giao lưu vài câu, Tôn Hào nói một tiếng, đi, chúng ta trở về Thanh Vân Môn. Ba người từ Tích Viêm Sơn phá không mà đi, nhanh chóng bay về phía Thanh Vân Môn. Đi ngang qua Vạn Nhận Sơn lúc, Tôn Hào thân thể hơi hơi ngừng một lát, sau đó không có chút nào dừng lại, từ bên cạnh nhất phi mà qua. Chương 1344, Nam Phương Đại Thế. Có một số việc, Tôn Hào mặc dù biết, cũng chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Có một số việc, Tôn Hào cũng tìm không thấy càng tốt biện pháp xử lý, không phải Tôn Hào không nghĩ, mà chính là Tôn Hào hiện tại gánh phụ trách nhiệm càng lớn, Tôn Hào thậm chí không biết, chính mình có thể hay không đúng hạn hoàn thành tứ cực tứ trụ chữa trị nhiệm vụ. Cho nên, Tôn Hào y nguyên chỉ có thể như bay mà qua. Ngay tại Tôn Hào hai mắt đảo qua Vạn Nhận Sơn lúc, bên trong, hai tên nữ tu giống như đồng thời tâm hữu linh tê, hướng ra phía ngoài một bên nhìn qua, chỉ là, không có bất kỳ phát hiện nào. Một người nói, kỳ quái, làm sao không khỏi rượu tưởng đến tiểu bại hoại. Một người khác nói, ngươi cái này trạng thái, không nghĩ mới quái. Lần này giống như có chút không giống nhau. Ta xem ra đều là một cái dạng, muốn nói không giống nhau, cái kia chính là, ngươi khả năng lại phải nôn. Hoa! Thật nôn đứng lên, một bên nôn vừa mắng, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Ói lên ói xuống một khắc này, Tôn Hào thân thể trên không trung khẽ chấn động, sau một hồi lâu, khoan thai thở dài, cũng không quay đầu lại, hướng Thanh Vân Môn tiến lên. Xa xa, Tôn Hào nhìn thấy tung bay đấu chiến thiên cung. Tốc độ hơi chậm, phương xa đã có tu sĩ phát hiện Tôn Hào một hàng, như bay mà đến. Thanh Vân Tiên Sơn đại trận toàn bộ khai hỏa, tuần tra tu sĩ tính cảnh giác cũng khá cao, cũng không xuất trận, ở bên trong cao giọng hỏi, người đến người nào. Tôn Hào tâm tình không thật là tốt, nhưng là vẫn còn đang đại trận trước đó hơi hơi đón đến thân thể, về một câu, bổn tọa Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Đăng nhập. Nói xong, vừa rồi vung ra thân phận lệnh bài mặc trận mà vào, mang theo Loan Loan cùng Chu Linh hướng tối cao Thanh Vân chủ phong bên trên, như bay mà đi. Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Tuần tra các đệ tử ngốc ngẩn ngơ. Phát hiện Tôn Hào đã phá trận mà vào, bên trong một cái so sánh cơ linh tu sĩ nói nhanh, lão đại, nhanh phát tín hiệu, Trầm Hương lão tổ trở về. Dẫn đội tu sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng, trong tay lắc một cái, tín hiệu phóng lên tận trời. Ba một tiếng vang thật lớn, vang vọng Thanh Vân Tiên Sơn, chấn động Thanh Vân Mười Phong. Các trên đỉnh, đại lượng tu sĩ hiện thân, cùng nhau trôi nổi không trung, nhìn về phía tín hiệu bay lên phương hướng. Tôn Hào nhíu mày, nhẹ nói nói, bổn tọa Tôn Hào Tôn Trầm Hương, các phong phong chủ, Thanh Vân Thái Thượng, mau tới Thanh Vân chủ phong nghị sự, hắn đám người, ai vào chỗ nấy, an tâm chớ vội. Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Đó là Trầm Hương lão tổ trở về. Thanh Vân Mười Phong bên trong, nhất thời không khỏi khống chế, bạo phát ra trận trận reo hò. Mà chủ phong chi thượng, Hiên Viên Hồng Chân đạp thật nữ kiếm, nở nụ cười, như bay đón lấy mà đến, xa xa, vui mừng không thôi thanh âm chuyển tới, Trầm Hương, ngươi trở về. Tôn Hào nhìn về phía trên mặt nhiều rất nhiều kiên nghị thần sắc Hiên Viên Hồng, trong lòng có chút ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, ừm, ta trở về, những năm này, vất vả tiểu hồng. Hiên Viên Hồng phi thân đánh tới, chăm chú địa ôm lấy Tôn Hào, không khổ cực, không khổ cực, chỉ là có chút lo lắng ngươi, ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tôn Hào sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, trong lòng có nhàn nhạt tay náy, miệng thảo luận nói, tiểu hồng thủ vững Thanh Vân, lại tại lo lắng cho ta, thật sự là khổ ngươi. Hiên Viên Hồng nhớ tới những năm này gian khổ phân chiến, riêng là mấy năm gần đây gian nan, trong lòng hơi đắng chát, con mắt hơi đỏ lên, nhưng miệng bên trong lại như cũ nói ra, Trầm Hương, ngươi bên ngoài bôn ba, so ta càng là nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần, bây giờ ngươi an toàn trở về, trong nội tâm của ta một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Tôn Hảo vô vô nàng vai, nhẹ nói nói, tiểu hồng, còn có lao bằng hưu ở đây. Hiên Viên Hồng thực sớm liền thấy Chu Linh cùng Loan Loan, lúc này giống như mới phát hiện, từ Tôn Hảo trong ngực ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tôn Hảo sau lưng, đứng ngồi dậy, hơi hơi cúi đầu nói ra, nhân ngư công chúa, Chu Tước chiến tướng, từ biệt nhiều năm, gặp lại lần nữa, các ngươi phong thái vẫn như cũ, hoan nghênh đi vào ta Thanh Vân Môn. Đan Loan Loan cùng Chu Linh cùng nhau đáp lễ, thật nữ khách khí, gặp lại thật nữ. Ngươi lại là càng phát ra linh động, có thể giữ vững Nam Đại Lục, bảo trụ Thanh Vân Môn, thật nữ vì Đại Lục can nguy, làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Đơn giản hàn huyên vài câu, lúc này, Bái Quang Chân Quân cùng La Sát Chân Quân cũng như bay mà đến. Tôn Hào trở lại Thanh Vân chủ phong, tại nghị sự đại điển ngồi xuống không đến bao lâu, Thanh Vân Môn ở nhà phong chủ cùng Thái Thượng trưởng Lao đã toàn bộ đến đông đủ, đồng đều một mặt sùng bái cộng thêm một mặt nhiệt tình nhìn lấy Thượng Thủ Tôn Hào. Trầm Hương lão tổ về núi. Thanh Vân Môn thế tất thực lực lớn chấn hưng, đối chiến ma thai hẳn là có thể lấy được không ít ưu thế đi. Thật nữ đại nhân tuy nhiên không yếu, nhưng gìn giữ đất đai có thừa, tiến thủ không đủ, vẹn vẹn có thể chống đỡ cục diện. Nhiều năm trôi qua, Thanh Vân tu sĩ rất lợi hại, hy vọng Trầm Hương lão tổ có thể chỉ mau trở lại dẫn mọi người càn quét ma hoạn. Trên thực tế, bởi vì Trầm Hương đại nhân một mực gần mà không ra, Nam Đại Lục tu sĩ đã có hai loại cái nhìn cấp tốc lưu truyền, cũng tam nhân thành hổ, càng truyền càng giống như là thật. Một loại thuyết pháp là Trầm Hương đại nhân đã vẫn lạc tại bên ngoài, vẫn lạc tại ma thai bên trong, vĩnh viễn cũng không về được. Một loại cách nói khác cũng là Trầm Hương đại nhân đã bị vây ở tuyệt trong đất, ra không được. Thậm chí là Thanh Vân bản sơn, cũng có tu sĩ trong bóng tối tin đồn cái này tin tức ẩm. Nhưng là hôm nay, Trầm Hương đại nhân trở về, lời đồn liền tự sụp đổ. Trầm Ổn Địa ngồi ở vị trí đầu, Tôn Hào bắt đầu nghe Nam Đại Lục tình báo. Nhiều năm trôi qua, Vũ Nhàn Lãng đã được đến Thanh Vân môn nhất trí tán thành, từ hắn chủ giảng, người khác phụ trợ, không đến 3 canh giờ, gần nhất những năm này, Nam Đại Lục phát sinh một số đại sự chuyện quan trọng, trước mắt Nam Đại Lục cơ bản cục thế, Tôn Hào đã có một cái 10 phần rõ ràng hình dáng, còn lại, cũng là một số việc nhỏ không đáng kể. Nghe xong Vũ Nhàn Lãng tình báo, Tôn Hào khẽ chau mày. Tình báo phải đầy đủ, cũng giảng đến trọng điểm. Nhưng là, Tôn Hào hoàn toàn không nhìn thấy hoặc là không có cảm nhận được bất luận cái gì có quan hệ Nam Cực Thiên Trụ tin tức. Đương nhiên, có lẽ đơn độc giao lưu, hẳn là có thể với phát hiện một số dấu vết để lại. Việc này không vội vàng được, nếu quả thật tìm không đến bất luận cái gì manh mối, làm như vậy giòn giống như Tiểu Hỏa nói tới, trực tiếp dẹp Thiên Nam Phương Ma Thai, đến lúc đó, tự nhiên là có thể tìm tới nguyên nhân. Nam Đại Lục những năm này kiên trì rất vất vả, trên cơ bản tới nói, cũng là bị Ma Thai đè lên đánh, rất nhiều lần, ma tộc tổ chức đại quân đều giết tới Thanh Vân Bản Sơn, bất quá đều bị Tiểu Hồng mượn nhờ đấu chiến thiên cung chi lực, cho đánh lại. Cũng chính là thủ nhiều công ít, đánh cho tương đương biệt khuất. Nghe xong Vũ Nhàn Lãng tình báo về sau, Tôn Hào uống một ngụm trà, nhìn về phía Chu Linh, nhẹ nói nói, Chu Tước chiến tướng, mời ngươi thông báo một chút đại lục chiến báo. Chu Tước đối Tôn Hào cười gật gật đầu. Thân thể chấn động, cao gầy địa đứng tại trên bồ đoàn, giòn vừa nói nói, các vị đạo hữu, xin nghe đại lục chiến báo. Bên trong đại điện, nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu Linh hơi đón đến, lúc này mới cất giọng nói, vạn hồn chi đảo, chính là ma thai hoạch tâm khu vực. Ma tộc bản giới chiến sĩ tính gộp lại không xuống 500 vạn đại quân, mà ma hóa hải thú càng là bất kể số, 10 năm kích chiến, vạn hồn thánh địa vạn hồn sơn chỉnh một chút thu nhỏ gấp đôi, nhân tộc tu sĩ thương vòng trọn vẹn 6 thành. Chu Linh chiến báo, để đại điện khí thế làm lâm nhiên. Không ít tu sĩ trong lòng dâng lên hòng bét, hỏng chờ một chút không nhớ quá pháp. Nghe được Chu Linh tuyên chiến báo, Tôn Hào không khỏi nhịn không được cười lên, rất lợi hại hiển nhiên, Chu Linh cùng Vương Viễn phong cách có chỗ khác biệt. Vương Viễn tuyên chiến báo giờ là trực tiếp bắt đầu, cầm lớn nhất chấn hám nhân tâm tin tức, đem mọi người hù dọa đến sửng sốt một chút lại nói, mà Chu Linh lại rõ ràng ưa thích thừa nước đục thả câu, đương nhiên, nói đến cũng liền càng thêm kỹ càng. Ngay tại Thanh Vân môn tu sĩ tâm đều nhấc lên thời điểm, đều tại vì tiên ban đại năng đều không có thể giải quyết vấn đề mà trong lòng run sợ thời điểm, Chu Linh lại đột nhiên ném ra ngoài bùng tấn, tốc độ nói nhanh chóng, ngựa khí sục sôi, Chu Linh cất giọng nói, thời khắc nguy cơ vạn hồn thiếu chủ hồn chưa về. Thanh Vân môn Tôn Hào Tôn Trầm Hương đột phá ma tộc trùng điệp vây quanh xuất hiện tại Vạn Hồn Lôi Hồn Đảo. Lại còn nói đến Trầm Hương đại nhân. Bên trong đại điện nhất thời mừng rỡ. Nhưng là tiếp đó, trong đại điện tu sĩ đều bị Chu Linh ném ra ngoài, Tôn Hào này từng chuỗi đủ để kinh thiên động địa chiến tích cho hoàn toàn nổ choáng. 10 vạn ma tộc tinh nhuệ, 20 vạn ma tộc trên biển chủ lực, đánh tan 100 vạn ma tộc đại quân. Đây chính là nhà mình Trầm Hương đại nhân. Trầm Hương vừa ra, còn Vạn Hồn Sơn ban ngày ban mặt. Có chút tình báo cũng không cần Thanh Vân môn tu sĩ biết, Chu Linh đơn giản lược qua, nhưng là, Chu Linh tiếp tục thông báo đại lục các phương tình báo ý nguyên để Thanh Vân môn thượng hạ tinh thần đại chấn, đồng thời đối Tôn Hào kính ngưỡng đạt tới toàn độ cao mới. Có người tại Nam Phương tin đồn, Trầm Hương đại nhân vẫn lạc tại ma tu trong tay. Nhưng tình huống thực tế lại là, nhà mình Trầm Hương đại nhân, mới thật sự là đại lục cứu thế chủ, những năm này đánh giết ma tộc tu sĩ đã đếm mãi không hết. Không chỉ có như thế, Trầm Hương đại nhân xuất thủ. Đại lục Ma Thai đã tiêu diệt đại bộ phận, bây giờ, đã chỉ có Nam Đại lục Ma Thai kéo dài hơi tàn. Sĩ khí, chưa từng có đắt đỏ. Chương 1345, Tiểu Huyền nhập ma, cảm tạ Vũ Hán Lam Sắc. Thanh Vân môn tu sĩ sĩ khí dâng cao vô cùng, nhưng là Tôn Hào trong lòng, lại là so sánh nặng nề. Nam Đại lục tình huống so trong dự liệu còn muốn phức tạp. Nghe xong tình báo, Tôn Hào cảm giác, Nam Đại lục Ma Thai so sánh hắn đại lục có căn bản tính khác nhau. Hắn đại lục. Ma thai đều là lấy ma hóa ma thú cùng ma tộc bản thổ chiến sĩ tạo thành, lãnh đạo giả, cũng nhiều vì cổ ma nhất tộc, nhưng là Nam Đại Lục bên này ma thai, làm theo chủ yếu từ ma tu chủ đạo. Thuyết thẳng thắn hơn, Nam Đại Lục ma thai càng giống là đạo ma chi tranh, càng giống là nhân tộc nội loạn. Cho nên, Nam Đại Lục ma thai bên trong, phàm nhân bị liên lụy cũng không phải là rất nghiêm trọng, ma khí phạm vi bao phủ cũng không phải là rất lớn. Nhưng là, xâm nhập phân tích về sau, Tôn Hào lại khắc sâu coi là, Nam Đại Lục ma thai tính nguy hại, khả năng càng sâu hắn đại lục. Biết rõ căn biết do Nam Đại Lục tu sĩ, cũng không tượng ma giới những cái kia ở xa tới chiến sĩ dễ đối phó như vậy. Mà lại, đối phàm nhân mà nói, đối ma thai kháng cự tâm lý cũng không phải là rất trọng, đại đa số người cảm thấy, chẳng qua là thay đổi triều đại, thay cái đông ra mà thôi. Đương nhiên, tận mắt nhìn thấy Đông Phương thai nạn Tôn Hào, lại là biết, một khi Nam Đại Lục hoàn toàn bị ma thai khống chế, ma thai một khi lan tràn, ma khí bao trùm lời nói, chờ đợi ước vạn dân chúng, chính là một trận thai họa ngập đầu. Quy Nhất Tông làm Nam Đại Lục lâu năm bài vị đệ nhất đại tông môn, có được lực ảnh hưởng cực lớn, cũng cũng có rất nhiều hiếm có nhân tài. Những năm gần đây, Vũ Nhàn Lãng sách lược không chỉ một lần kế hoạch tác chiến, nhưng là Tôn Hào từ trong tình báo nghe được. Những này kế hoạch hiệu quả cũng không khá lắm. Nói cách khác, lấy Vũ Nhàn Lãng trí tuệ tài tình, đối đầu Quy Nhất Tông ma tu, cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đương nhiên, bởi vì thực lực không đủ, không có tu sĩ có thể chống lại quy khứ trần quan hệ, Vũ Nhàn Lãng mặc dù mưu lược mạnh hơn, y nguyên nhận rất đại cục hạng, cũng là trung nguyên do một trong. Tại Tôn Hào chủ đạo phía dưới, sĩ khí dâng cao Thanh Vân môn tu sĩ giống như hà triển khai chiến lược đại phản công, tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Không ít tu sĩ đưa ra rất nhiều có thể thực hành đề nghị. Trung bao quát thiết kế dẫn xuất quy khứ trần, áp dụng trạm thủ hành động đề nghị. Đương nhiên, những này ý kiến cũng chỉ là một số bản dự thảo, thật muốn tổ chức áp dụng, còn cần kỹ càng sách lược. Sau cùng, Tôn Hào gọi ra Chí Si, để Chí Si cùng Vũ Nhàn Lãng làm chủ, tổng hợp mọi người ý kiến, định ra kế hoạch tác chiến. Đồng thời, cho Thanh Vân môn tu sĩ tiến hành đại khái nhiệm vụ phân công, bắt đầu vì Nam Phương đại chiến làm chuẩn bị. Nhiệm vụ bố trí qua, Thanh Vân môn các phong tu sĩ cáo từ, sĩ khí dâng cao tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu kỳ. Đồng thời, Thanh Vân lão tổ Trầm Hương đại nhân hiển hách chiến tích cũng cấp tốc tại Thanh Vân chủ phong lưu truyền ra qua. Thanh Vân thượng hạ, nhất thời xuất hiện một loại cực độ phấn khởi, khí thế ngất trời cảnh tượng, vô luận là người tu sĩ nào, trên mặt đều rào rạt xuất vui mừng hớn hở thần sắc. Bị áp chế hơn 10 năm, nghẹn túc một hơi, theo Trầm Hương lão tổ trở về, quy mô phản công sắp đến, ma quyền sát trưởng bên trong. Lưu lại 3 người đệ tử, khảo giáo một phen tu vi tiến độ, Tôn Hào đối bọn hắn tu luyện đều biểu thị hài lòng. 3 đại đệ tử đều vững vàng tiến vào Kim Đan đại viên mãn, đang cố gắng rèn luyện tự thân tu vi, nện vững chắc căn cơ vì phá đan sinh anh làm chuẩn bị. Bọn họ căn cơ cũng không tệ, cũng có thể bình tĩnh lại, không vội ở đột phá, nghiêm ngặt dựa theo Tôn Hào yêu cầu, đang không ngừng tích lũy. Phân biệt truyền xuống một số tu luyện công pháp về sau, Tôn Hào nói ra, Đại Vũ, Đức Chính, các ngươi về trước đi, Nhà Lang, ngươi lưu lại, ta còn có chút đặc thù tình báo, cần kỹ càng hiểu biết, Đại Vũ, gọi Lao Cổ cũng tới. Hướng Đại Vũ cùng Chu Đức Chính không người cáo lui. Nói với Đại Vũ một tiếng, tốt, lại 10 phần hiếm thấy nói một câu, tứ sư đệ có thể xuất quan. Tứ sư đệ, Tôn Hào lập tức minh bạch hắn chỉ hẳn là Hạ Xuyên, gật gật đầu, ừm, ta biết. Tôn Hào từng để cho Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng Hy tại đấu chiến thiên cung bế quan, lúc này thời gian chưa tới, hướng Đại Vũ nói như vậy, muốn đến bọn họ bế quan hiệu quả liền tương đối tốt. Tôn Hào thần thức nhất động, kéo dài tiến vào đấu chiến thiên cung, quan sát một lúc sau, chậm rãi gật đầu, truyền âm nói ra, Đại Vũ, để Hạ Xuyên cùng Hoàng Hy ngày mai buổi sáng đến chỗ của ta. Chính giữa không trung phi hành hướng Đại Vũ không người nói một tiếng, được. Lao cổ đi vào Tôn Hào trong động phủ, rất tự nhiên nằm dạp trên mặt đất, dập đầu liền bái. Công tử, người rốt cục trở về, Nam Phương rốt cục có thể cứu. Tôn Hào nhẹ tay nhẹ vung lên, đem lão cổ trấn khởi đến, vẻ mặt ôn hòa nói ra, đứng lên mà nói, Nhà Lang, lão cổ, nói thật, ta nghe Nam Phương tình báo về sau, có một cái rất rõ ràng cảm giác, cái kia chính là, Nhà Lang chi mưu khắp nơi bị người nhằm vào, thiết kế lại tốt, tốt giống như hiệu quả cũng không ra thế nào, ta rất lợi hại nghi hoặc vì sao như thế, các ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao. Hoặc là Quy Nhất Tông bên kia có phải hay không có cái gì đặc biệt lợi hại cao nhân. Vũ Nhàn Lãng quét lão cổ liếc một chút, trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Lão cổ ngâm lại, mặt hướng Tôn Hào, không người nói ra, công tử có chỗ không biết, Nhàn Lang sở dĩ hội bó tay bó chân, trên thực tế, lại là bởi vì Quy Nhất Tông có ma tu đối Nhàn Lang biết rõ căn biết rõ, đề phòng rất lợi hại nghiêm, Nhàn Lang người thật cũng là không thể làm gì. Tôn Hào hứng thú tăng nhiều, Quy Nhất Tông làm sao lại biết Nhàn Lang lợi hại? Nhàn Lang không phải dành nhất về dấu rốt sao? Tại sao lại bị người nhìn thấu? Lao cổ nhìn xem Vũ Nhàn Lãng, túi đầu nói ra, công tử, Nhàn Lang người thật đối thủ, tên là Lan Ninh, thực. Tôn Hào nhìn lấy lắp bắp Lao cổ, nhíu mày, Lan Ninh. Có cái gì không đúng sao? Lão cổ cong cong thân thể, kiên trì nói với Tôn Hảo, Lan Ninh thực cũng là tiểu huyền, chẳng qua là ma hóa về sau tiểu huyền. Tiểu huyền. Tôn Hảo đống nhiên thất thần, ngốc tại chỗ, nửa ngày im ắng. Sau một hồi lâu, Tôn Hảo mở miệng hỏi, nói rõ chi tiết thuyết, chuyện gì xảy ra? Lão cổ cười khổ nói, Nam Đại Lục ma thai bạo phát thời điểm, tiểu huyền cũng không tại Thanh Vân Bản Sơn, mà là tại bên ngoài vì công tử quản lý sản nghiệp, trùng hợp, nàng thân thể chỗ ngồi, vào chỗ tại ma khí bao phủ phía dưới. Theo lão cổ giải thích, Tôn Hảo dần dần hiểu được. Ma thai về sau, tiểu huyền liền mất đi liên hệ, nhưng lại tại nhàn lang thiết kế ma tu, mắt thấy muốn thu hoạch được thành công thời điểm, tiểu huyền xuất hiện, điểm xuyên nhàn lang, để Thanh Vân thất bại trong gang tấc. Mà tiểu huyền tu vi, càng là trực tiếp từ kim đan nhảy lên mà thành nguyên anh chân ma. Lão cổ lớn nhất rồi nói ra, chúng ta cũng không nghĩ tới tiểu huyền hội ma hóa, thủ đoạn ứng đối không đủ, mà lại, tiểu huyền cũng chính là Lan Ninh những năm này âm thầm phát triển cự đại mạng lưới tình báo, chúng ta cũng không biết ứng làm như thế nào đề phòng, cho nên, nhàn lang làm sao thiết kế, đều rất khó có hiệu quả, Thanh Vân môn chỉ có thể phòng thủ, mà không thể tiến thủ. Tiểu huyền tiến vào ma thai khu vực, bị ma hóa, chuyển đầu quân ma tộc trận doanh, kiểm chế vũ nhàn lãng. Tôn Hảo trong lòng, dâng lên cảm xúc nổn ngang cảm giác. Thời gian sự tình, vẫn là rất khó mà đoán trước, có tiểu huyền tại ma tu trận trong doanh trại, nhàn lang tự nhiên là không thi triển được. Liền Tôn Hảo nắm giữ tình huống đến xem, tiểu huyền mạng lưới tình báo, đã không chỉ là bao trùm Nam Đại Lục, hơn nữa còn tại hướng hắn Đại Lục kéo dài, quản lý phức tạp mà bí ẩn, vũ nhàn lãng có thể không thiệt thòi, thực đã rất không tệ. Chỉ là, để Tôn Hảo kỳ quái là, lão cổ rõ ràng thuyết tiểu huyền đã chuyển đầu quân ma tu trận doanh. Thế nhưng là Tôn Hảo trong tay, lại như cũ có tiểu huyền tình báo tổ chức triệu tập lệnh bài. Lệnh bài y nguyên phát sáng, không có chút nào mất đi hiệu lực biểu hiện, mà trên lệnh bài y nguyên biểu hiện, tại Thanh Vân Tiên Sơn liền không chỉ một cao cấp người liên lạc. Nói cách khác, tiểu huyền mạng lưới tình báo y nguyên đối Tôn Hảo khai phóng. Mà lại, nếu như tiểu huyền không có đổi thiết trí lời nói, Tôn Hảo trong tay lệnh bài, cái kia chính là này mạng lưới tình báo tối đỉnh cấp Thiên Vương khiến, đẳng cấp so tiểu huyền trong tay Thiên Hậu khiến còn phải cao hơn một bậc. Nghe xong lão cổ lời nói về sau, Tôn Hảo rất muốn nhìn một chút Thiên Vương khiến phải chăng hữu hiệu như cũ, rất muốn nhìn một chút Thanh Vân môn phải chăng ý nguyên có tiểu huyền thám tử. Tôn Hảo liền kỳ quái, chẳng lẽ tiểu huyền liền không sợ tay mình cầm Thiên Vương lệnh, trực tiếp nổ nàng xếp vào tại Thanh Vân môn bên trong thám tử. Hoặc là thuyết, tiểu huyền còn chưa kịp sửa đổi thiết trí. Nhưng này lại không giống. Tôn Hảo hơi hơi trầm tư, giang giặc nói ra, chuyện này, ta sẽ tìm tiểu huyền biết rõ ràng, chí si nhà làng, các ngươi thương nghị đồ. Nhất định phải nghiêm ngặt khống chế tại cực phạm vi nhỏ bên trong, còn có, mỗi lần hành động trước đó, không muốn cho chấp hành nhiệm vụ tu sĩ bất luận cái gì sớm cáo chi. Chí Si cùng Vũ Nhàn Lãng cùng nhau không người nói ra, minh bạch. Tôn Hảo đổi đề tài, lại lần nữa hỏi, Nhàn Lang, Lão Cổ, các ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút, gần nhất 2 năm này, Quy Nhất Tông Ma Tu có hay không đại quy mô điều chỉnh binh lực bố trí tình huống, còn có, bọn họ có cái gì đặc biệt phòng ngự trọng điểm bộ vị? Hoặc là đã từng bạo phát đại quy mô chiến đấu trọng điểm khu vực. Dựa theo ma giới nhất quán cách làm, tứ trụ hẳn là bọn họ trọng điểm công kích, Tôn Hảo rất muốn từ những tin tình báo này bên trong phát hiện một số Nam Cực Thiên Trụ dấu vết để lại. Chương 1346, Thiên Vương có lệnh. Lao cổ cùng Vũ Nhàn Lãng nghe vậy, bắt đầu nhớ lại. Sau một lát, Vũ Nhàn Lãng mở miệng nói ra, gần nhất mấy năm này, ma tu tổng thể trạng thái là từ cường thế chuyển thành co vào. Ngược lại là chưa từng xuất hiện sư tôn nói tới hết sức rõ ràng trọng điểm công kích, lớn nhất chiến dịch cũng không ngoài còn là phát sinh ở ta Thanh Vân Bản Sơn, còn có cũng là Tề Thiên Sa Thành, ngược lại là không nhìn thấy đặc biệt dị thường. Lão cổ nghiêng đầu qua muốn hồi lâu sau, chậm rãi nói ra, từ mặt ngoài nhìn, ma tu xác thực không có chút nào dị thường cử động, bất quá, đã công tử hỏi ra vấn đề này, như vậy không hề nghi ngờ ma tu hẳn là ngay tại hai cái này phương diện sẽ có động tác không thể nghi ngờ, ta nghiêm túc phân tích mấy năm này tình báo. Ngược lại là có phát hiện một điểm. Luận nhu lược, không hề nghi ngờ là Vũ Nhàn Lãng cao hơn một bậc, nhưng luận đến tình báo phân tích, lão cổ lại là một tay hảo thủ. Tiếp tục ngón tay, lão cổ vừa cười vừa nói, thứ nhất thuyết cái này biến hóa thứ nhất, ta phát hiện, ma tu thay đổi một cách vô tri vô giác, dùng thời gian mấy năm, dần dần vây quanh Tề Thiên Sa Thành, nói cách khác, rất có thể Tề Thiên Sa Thành cũng là bọn họ trọng điểm công kích một trong. Tôn Hảo nắm chắc tay trung tình báo, hơi hơi đối lão cổ gật đầu ra hiệu. Cái này biến hóa thứ hai thực cũng không tính là, lão cổ tiếp tục nói, các ngươi nhìn Quy Nhất Tông bản thể tông môn phối trí, cao hơn xuất hắn phương hướng một mảng lớn, bộ dạng này có phải hay không cũng là trọng điểm khu vực phòng ngự đâu. Vũ Nhàn Lãng sững sờ, từ đáy lòng nói ra, lão cổ, thật đúng là, ta xem nhẹ Quy Nhất Tông bản trận, Bây giờ nghĩ lại, thật là như thế, Nam Đại Lục Ma Thai mấy năm gần đây thanh thế không lớn bằng trước kia, nhìn như thu liễm rất nhiều, nhưng là bọn họ thực lực chân thật, lại tại bất chi bất giác hướng hai cái này điểm di động đi qua. Tôn Hào gật gật đầu, nói ra, ừm, ta minh bạch, nhà lang, ngươi theo chí si gấp rút nhu đồ, trước trọng điểm quay chung quanh cái này hai cái khu vực, chúng ta nhanh chóng triển khai hành động. Vũ Nhàn Lãng nói ra, nhằm vào Quý Nhất Tông lời nói, cái kia chính là toàn diện khai chiến. Tôn Hào gật đầu, ừm, toàn diện khai chiến, lúc không ta đợi, ta ngày mai xem các ngươi phương án, không cần kiếm xuất nhập đề, chúng ta đường đường chính chính, từ chính diện áp bách liền tốt. Vũ Nhàn Lãng mừng rỡ, cảm giác có Tôn Hào tại, cầm tác chiến phương án đều sống lưng tử thẳng rất nhiều, lớn tiếng nói, tuân mệnh, sư phụ. Để Vũ Nhàn Lãng cùng Chí Si tại Thanh Vân Phong thương nghị, Tôn Hào trong lòng hơi động, thân thể hơi trao đảo một cái, vô thanh vô tức xuất hiện tại Thải Vân trên đỉnh. Cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cái tinh xảo bạch ngọc lệnh bài. Đây là Tiểu Huyền giao cho mình, nhưng là mình cho tới bây giờ liền không có sử dụng tới Thiên Vương lệnh, không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng, lại là vì nghiệm chứng nó phải chăng còn hữu hiệu. Thiên Vương khiến chính là Tiểu Huyền tốn hao rất nhiều tâm huyết, tìm Chu Đức chính luyện chế mà thành. Có so sánh hiệu quả thần kỳ, Tôn Hào rót vào chân nguyên, Thiên Vương khiến bên trên, nhất thời cho thấy một loạt lít nha lít nhít bay điểm sáng. Nhìn thấy những này điểm sáng, Tôn Hào trong lòng không khỏi nhịn không được cười lên. Tiểu Huyền kinh doanh nhiều năm, lại là xuất thân Thanh Vân môn, cái này Thanh Vân thượng hạ, dựa theo Thiên Vương khiến biểu hiện, mật thám thế nhưng là không ít. Vũ Nhàn Lãng có kế hoạch gì, khả năng thật rất khó giấu giếm được Tiểu Huyền, không bị khắc chế mới là lạ. Tôn Hào nhìn lấy những này điểm sáng, không khỏi lại tương đương nghi hoặc, Tiểu Huyền ma hóa về sau, nếu quả thật theo chính đạo đối nghịch, tại sao lại để cho mình tiếp tục trưởng khống Thiên Vương khiến? Nếu như Tiểu Huyền không theo chính đạo đối nghịch, vì sao lại nhiều lần phá hư Nhàn Lãng kế hoạch? Tôn Hào nhìn có chút không hiểu. Ngẫm lại, dựa theo Tiểu Huyền biện pháp, Tôn Hào kích phát Thiên Vương khiến bên trên sáng nhất một vì sao, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem cái này vì sao đại biểu Thiên Võng mật thám sẽ tới hay không, là ai. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Tôn Hào thần thức nhất động, trong tầm mắt, Tử Yên sư phụ đồng bệnh mà tới, dục xấu hổ còn giận địa bạch Tôn Hào liếc một chút, Vân Tử Yên nhẹ nhàng nói ra, liền biết tiểu bại hoại ngươi trở về nhất định sẽ tìm ta, Tiểu Hào, ngươi tại sao không đi ta động phủ, càng muốn đem ta gọi tới. Tôn Hào, trong lòng tự nhủ ta làm sao biết ngươi là Thiên Tử Hào mật thám, bài vị gần phía trước, địa vị cao cả đại mật thám. Trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, Tôn Hào hai tay duỗi ra, đem Vân Tử Yên ôm tiến đến, hôm nay bóng đêm không tệ, rất lâu không có theo Tử Yên cùng một chỗ ngắm sao. Có nhàn nhạt tư niệm, nhàn nhạt tấm áp, còn thoáng trêu chọc một chút Tử Yên sư phụ, mãi cho đến sắc trời sáng lên, chấm nhỏ biến mất, Tôn Hào lúc này mới đem Vân Tử Yên đưa về động phủ. Ngẫm lại, Tôn Hào thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại tọa truy trên đỉnh, lại lần nữa thôi động Thiên Vương lệnh. Tốt ta, cái thứ nhất chữ Thiên mật thám lại là Tử Yên sư phụ, Tôn Hào nhất thời cảm thấy, chính mình giống như thanh lý không, cũng không cần thiết thanh lý, bởi vì Tử Yên sư phụ đó là chân chính người một nhà, tuyệt đối sẽ không hại mình, có thể 100% tin tưởng mình người. Một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Tôn Hào trong thần thức, tọa truy trên đỉnh, một cái thấp mập lùn béo đại bản tử bay lên, một bên bay còn một bên nói thầm, cái này sáng sớm, thế mà đối ta đại triệu hoán, có lầm hay không, có hay không lòng công đức. A sư phụ, là ngươi A, sư phụ anh minh thần võ, rốt cục nhớ tới nhìn đức chính. Tôn Hào bó tay toàn tập, tọa truy trên đỉnh, lớn nhất sáng nhất chữ thiên mật thám lại là chính mình cái này bảo bối đồ đệ. Những năm gần đây, Chu Đức Chính luyện chế cục gạch cũng chính là điện thoại di động đối Nam Đại Lục chiến cục trợ giúp rất lớn, thậm chí là đối Vạn Hồn Chi Đảo chiến cục cũng có trợ giúp rất lớn. Điện thoại di động xuất hiện, có thể nói cho Đại Lục mang đến cự đại biến cách. Nhưng là, Chu Đức Chính tiểu tử này, cũng là loại kia ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói ra hỏa, Tôn Hào quặn mặt lại trầm giọng hỏi, Đức Chính, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao suốt ngày internet mật thám? Chu Đức Chính thoáng sững sờ, lập tức chuyện đương nhiên nói ra, sư phụ ngươi là Thiên Vương. Đệ tử đương nhiên là muốn làm số một mật thám, có vấn đề gì không? Tôn Hào tăng háng một cái, hỏi tiếp, vậy ngươi biết ai là Thiên Võng người đề xuất, ai là Thiên Võng người tổ chức? Ngươi tình báo lại đối người nào chịu trách nhiệm sao? Chu Đức Chính cực nhanh trả lời đến, Thiên Võng người đề xuất là đại lực, tổ chức không phải liền là ngươi sao? Sư phụ ta là chữ Thiên mật thám, tự nhiên đối với sư phụ ngươi phụ trách, hiện tại, sư phụ ngươi có cái gì trọng yếu nhiệm vụ bí mật giao cho ta, ta cam đoan 100% hoàn thành, sau khi hoàn thành. Thủ khẩu như bình, liền liền khiết ba lê cũng không lộ ra. Tôn Hào trong lòng cực nhanh nghĩ đến, Tiểu Huyền ngày này đánh đến là cái gì hình thức? Những này mật thám đến là thế nào quản lý cùng cấu thành đâu? Miệng bên trong tức giận nói ra, nói một chút, ngươi cái này chữ thiên mật thám có thể cho ta ngày này vương hoàn thành cái dạng gì nhiệm vụ bí mật? Chu Đức Chính lập tức mặt mày hớn hở nói, nhiều, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ bí mật nhiều, nói thí dụ như bồi sư phụ ngươi thể nghiệm hồng trần, tìm hoa cô nương thật vui vẻ, vẫn còn so sánh như nhìn trộm thải vân nữ đệ tử. Tôn Hào bay lên một chân đá vào hắn trên ngông. Chu Đức Chính hoa chân múa tay phi không mà lên, miệng bên trong lớn tiếng nói, giữ bí mật, tuyệt đối giữ bí mật, lần trước ngũ hổ tìm ta đều không nói cho khiết ba lê. Liên tục tìm hai cái mật thám, Tôn Hào ngược lại là có chút tỉnh táo lại, tại Thanh Vân Môn Thiên Vong thành viên, khả năng cũng đều là mình trầm hương một mạch tu sĩ chiếm đa số, mà lại phần lớn không biết Thiên Vong thực tế lãnh đạo giả, thiên hậu, đạo hóa ma. Ngẫm lại, Tôn Hào phi không mà lên, tiến vào đấu chiến thiên cung bên trong. Rất có thể Hạo Nhiên Phong sẽ gặp phải Hướng Đại Vũ, nói không chừng Thanh Vân Phong sẽ đưa tới Tiểu Hồng, Tôn Hào quyết định đến đấu chiến thiên cung tìm phổ thông tu sĩ hỏi một chút tình huống. Đấu chiến thiên cung bên trong, Tôn Hào thôi động thiên vương lệnh, kích phát về sau, hướng sáng nhất mê dò xét phát ra triệu tập mệnh lệnh. Nhưng là lần này, lại thoáng ngoài ý muốn nổi lên. Nửa ngày không gặp tu sĩ đến đây, Tôn Hào đang chuẩn bị đứng dậy qua tìm thời điểm, một cái truyền âm phủ phá không mà đến. Tôn Hào một tay vơ vét qua truyền âm phủ, tiện tay nặn ra, bên trong, truyền đến Chu Hoàng Hy tùy tiện thanh âm, chẳng cần biết ngươi là ai. Thiên vương lão tử cũng không được, lão nương ta đang lúc bế quan. Hiện tại tha thứ không phục bồi, cửa hàng đóng cửa, sinh ý không bàn nữa, muốn mua tình báo, mời 10 năm về sau liên hệ. Tôn Hảo. Đến, không cần hỏi, đấu chiến thiên cung bên trong lớn nhất mật thám chính là mình cách đời thân ngoại sanh nữ, Hoàng Hy đại tiểu thư. Vị này trước mắt bị chính mình bế quan tại đấu chiến thiên cung, nhìn tới vẫn là rất giữ kỷ luật, biết sinh ý muốn 10 năm về sau bàn lại. Chỉ bất quá rất rõ ràng, vị này thiên vong lý do, theo Tử Yên sư phụ cùng Đức Chính lại có khác nhau. Nàng tiến thiên vong đoán chừng cũng là kiếm chút thu nhập thêm. Không có quấy rầy Chu Hoàng Hy bế quan, Tôn Hảo phi thân mà xuất, lại tìm đến mấy nơi, tùy tiện kích phát thiên vương lệnh, triệu tập một số tu sĩ. Quả nhiên theo trong dự liệu, thiên vương khiến đưa tới thật là lớn phần lớn là hắn trầm hương một mạch tu sĩ. Rất nhiều vẫn là hắn đồ tử đồ tôn, tỉ như Hướng Đại Vũ đồ đệ, Chu Đức Chính đồ tôn loại hình, để Tôn Hảo không biết nên khóc hay cười. Thật muốn thanh lý Thanh Vân Môn thiên vong. Trên thực tế cũng là thanh lý hắn Tôn Hào chính mình trực hệ hậu duệ, loại tình huống này tồn tại, đoán chừng cũng làm cho Vũ Nhàn Lãng Mạc Khả đại hạ. Ngẫm lại, Tôn Hào bay ra Thanh Vân Tiên Sơn, miệng bên trong đọc lên một đạo chú ngữ, hướng lên trời vương lệnh bên trên, lớn nhất một khỏa, ảm đạm chấm nhỏ phía trên một chút xuống dưới. Chương 1347, Bạch Nham Tà Nguyệt, lại thêm một chương. Một phương trắng loãng nham thạch cắm hướng lên bầu trời, trăng sáng chiếu xéo. Tôn Hào phiêu nhiên đứng ở trên mặt đá, ngóng nhìn chưa viên mãn trăng sáng, tưởng tượng năm đó, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Bất chi bất giác, trăm năm tang thương mà qua, ngày xưa bởi vì Tà Nguyệt mà gọi tên phường thị hoàn thành lịch sử sứ mệnh, hoang phế xuống tới, nơi đây trở thành tươi có dấu chân người hoang dã. Bạch Nham vẫn như cũ, Tà Nguyệt như thường, vật làm mà người không phải. Dạ Phong thổi lên Tôn Hào quần áo cùng tóc dài, tại Bạch Nham chi bên trên, nhẹ nhàng phất phới. Tôn Hào đối Nguyệt mà đứng, trong lòng có một loại biến ảo khôn lường. Cũng có được từng kia phiền muộn, nàng sẽ đến không? Đến lại nên nói cái gì? Ra tay đánh nhau vẫn là yên lặng ôn nhu. Nơi xa, minh dưới ánh trăng, một đạo hắc ảnh như bay mà đến, trên mặt đất, lôi ra thật dài bóng dáng. Ánh trăng trong sáng, tiểu huyền tại dưới ánh trăng càng phát ra mỹ lệ, nàng chậm rãi đến, dáng người huyền chuyển, Tôn Hào tâm vô pháp bình tĩnh. Trăng sáng lên cao, tiểu huyền thành thục thân thể mềm mại tại dưới ánh trăng càng thêm mê người, nàng chậm rãi đến, dáng người đấy đà. Tôn Hào cảm giác mình tâm nhảy không ngừng. Nguyệt ở chính giữa thiên, tiểu huyền tại dưới ánh trăng càng thêm mê người, nàng đi chậm rãi, vòng eo lắc nhẹ, Tôn Hào trong lòng có nhàn nhạt bực bội cùng xúc động. Âm dương hóa hợp tự động vận chuyển lại. Linh tê tâm viên trong nháy mắt cảm giác được, tiểu huyền trong lòng đối với mình y nguyên nóng rực tình cảm, y nguyên bức thiết khao khát, Tôn Hào trong lòng thậm chí cũng dâng lên từng tia khát vọng cùng muốn tìm. Thật sâu thở ra một hơi, Tôn Hào nhẹ nói, "Tiểu huyền, ngươi tới." Tiểu huyền kêu một tiếng, Tiểu Hào. Hai tay nhẹ nhàng mở ra, rơi vào Tôn Hào bên người, theo Tôn Hào đứng sóng vai, một đôi mắt đẹp nóng rực địa rơi vào Tôn Hào trên thân. Lúc này Tiểu huyền, theo dĩ vãng so sánh, càng thêm thành thục, càng thêm mê người, trên người nàng tràn đầy thành thục mị hoặc, như là tươi đẹp mà chín mọng quả đào, để cho người ta rất muốn đi gặm phải mấy ngụm. Lấy Tôn Hào đạo hạnh, đều có chút không chịu nổi, linh tê tâm viên cũng lần nữa bị dẫn phát, có thể thấy được Tiểu huyền lợi hại. Bên người Ngọc Nhân giống như tản mát ra vô tận nhiệt lực, để Tôn Hào trong lòng có chút dục dịch. Khẽ lắc đầu, Tôn Hào hai mắt nhìn về phía trăng sáng, ràng rặc nói ra, trăng sáng sáng dạ quang, bạch lộ dính cỏ dại, thời tiết chợt phục dễ, thu thiền minh thụ ở giữa, không niệm dắt tay tốt, vứt bỏ ta như di tích, lương không tảng đá to cố, hư danh phục hà ích. Theo Tôn Hào đứng được càng gần một chút, cơ hồ là sát bên Tôn Hào, đứng tại Tà Nguyệt Nham bên trên, Tiểu Huyền nhẹ nói nói, Tiểu Hào, biết vì cái gì ta đem chúng ta gặp gỡ địa phương định tại Tà Nguyệt. Tôn Hào nhìn hướng phía dưới đã hoang vu, mọc đầy cỏ dại phương thị, nhẹ nói nói, là bởi vì Trúc Lâm Huyền A. Tiểu Huyền cười một tiếng, trăng sáng bên trong, khắc thêm mỹ, đúng vậy à, Trúc Lâm Huyền, Tiểu Hào, ngươi còn nhớ rõ Trúc Lâm Huyền A. Tôn Hào cười cười, làm sao lại quên. Đó là chúng ta tu luyện cất bước tư nguyên tích lũy. Tiểu Huyền đầu có chút tựa ở Tôn Hào trên vai. Tôn Hào thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng rốt cục không có tránh ra. Tiểu Huyền trên mặt, lộ ra từng tia vui mừng nụ cười, hai mắt nhắm lại, giang giặc nói ra, khi đó, Tiểu Huyền đạt được Tiểu Hào trợ giúp, rốt cục có thể tu luyện, nhân sinh lại lần nữa tràn ngập ánh sáng mặt trời, tràn ngập hy vọng, cả người, thu hoạch được tân sinh, thế nhưng là, Tiểu Huyền chính mình cũng sẽ không biết, khi đó lên, trên người mình, liền vỏ chăn cả cuộc đời trước đều không thể thoát khỏi vô hình gông xiềng. Tôn Hào trên mặt hơi hơi nhất ảm, nhẹ nói nói, trẻ người non non dạ, rất nhiều chuyện, không có trải qua, tuyệt không hiểu, thật xin lỗi, Tiểu Huyền. Tiểu Huyền thân thể lại hướng Tôn Hào trên thân dựa vào, hơn phân nửa trọng lượng đặt ở Tôn Hào trên thân. Tôn Hào cảm thấy kinh người co giãn còn có vô tận nhiệt lượng, trong lòng cũng có chút dục dịch, không khỏi chính mình không chế, đưa tay nhẹ nhàng nắm ở Tiểu Huyền phong yêu. Tiểu Huyền thân thể hơi chấn động một chút, đại hai mắt nhắm lại, hai hàng nhiệt lệ từ lông mi bên trong dũng mãnh tiến ra, miệng bên trong lại như cũ giống tự lẩm bẩm nói chúng nói, khi đó, Tiểu Hào để cho ta chủ quản, tại Tà Nguyệt xây dựng Trúc Lâm Huyền, này đoạn thời gian, là nhỏ huyền trong cả đời, là bình tĩnh nhất, phong phú nhất cùng mục tiêu lớn nhất minh xác thời gian, Tiểu Huyền dậy sớm sơ soạn, chính là vì không cho Tiểu Hào ngươi thất vọng, chính là vì làm cho Trúc Lâm Huyền thành vì mọi người chúng ta nhà kho cùng bảo hộ. Tôn Hào lặng lặng nghe. Nghe Tiểu Huyền giảng thuật chính mình mưu trí lịch trình. Có chút mưu trí, Tiểu Huyền lần trước đã cho Tôn Hào cởi trần qua, có thể có một ít, Tiểu Huyền còn thật sâu che giấu ở bụng tim. Hôm nay, đứng tại nghiêng dưới ánh trăng, Bạch Nham Chi bên trên, Tiểu Huyền êm tai nói, có một phen đặc biệt réo rắt thảm thiết. Tình một chữ này ai có thể biết rõ. Chân quân đại năng cũng mê mang. Linh tê tâm viên dần dần từ hỏa nhiệt, bình tĩnh trở lại, nhưng là, thật sâu nội liễm tại Tôn Hào trái tim. Yên lặng nhìn lấy không trung. Nhìn lấy này một vòng trong sáng trăng sáng, nghe Tiểu Huyền kể ra cùng tư niệm, Tôn Hào không khỏi cũng đang nghĩ, chính mình ứng như thế nào đối mặt những hồng nhan chi kỳ đó, cùng từng tại chính mình lúc cần phải đợi, trợ giúp qua chính mình những hồng phấn giai nhân đó. Tôn Hào cũng không cảm thấy mình là cái lạm tình người. Nhưng là Tôn Hào biết, chính mình có chút bị động về sau còn không hiểu được như thế nào qua cự tuyệt, không hiểu được như thế nào đi lấy bỏ. Cho tới nay, Tôn Hào không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Nhưng hiện tại xem ra, Tôn Hào cảm thấy mình xử lý đến cũng không khá lắm. Như vậy, chính mình cần muốn làm sao đâu? Nếu như mình bình an chữa trị tứ cực thiên trụ, nếu như ma thai tránh thức lắng lại, như vậy chính mình sắp bước vào, cũng là hóa phàm nhập thần, phi thăng mà đi đại đạo, đến lúc đó, những này tình cảm, giới này khiên khiên bàn bán, đều phải có kết quả. Ôm Tiểu Huyền tay, không khỏi thoáng gấp siết chặt. Tiểu Huyền đầy đặn mà hỏa nhiệt thân thể mềm mại đã không sai biệt lắm hoàn toàn dán tại Tôn Hào trên thân, nhưng là Tôn Hào lúc này lại không có quá nhiều ý niệm. Tiểu Huyền thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại, "Cam Cốc Lĩnh, Tiểu Hào xảy ra chuyện thời điểm, ta rốt cục khắc cốt ghi tâm, phát hiện mình nội tâm, minh bạch chính mình tâm tình, mà này về sau, báo thù cho ngươi, vì ngươi phát triển tiềm thế lực, thành ta ký thác tinh thần cùng truy cầu, khi đó, có ngày internet, có ngày vương lệnh cùng thiên hậu lệnh." Tôn Hào trong lòng có từng tia cảm động, nhẹ nói nói, "Đúng vậy à, khi đó, Tiểu Huyền liền bày ra không kém gì Nhàn Lang Nưu Đồ chi lực, thiết kế trầm ngọc để hắn thân bại danh liệt, vì Thải Vân một mạch tích lũy hùng hậu tư nguyên, bồi dưỡng được đến một nhóm lại một nhóm đệ tử, Trầm Hương tại Thanh Vân môn có thể có hiện tại căn cơ, Tiểu Huyền không thể bỏ qua công lao. Tiểu Huyền trong mắt to có trận trận vũ khí, có thể những cái kia đều không có ích lợi gì, Tiểu Huyền phát hiện, vô luận chính mình cố gắng thế nào, thủy chung cũng không đuổi kịp ngươi độ cao, vô luận ta làm sao mưu đồ, làm sao phát triển thế lực, nhưng khoảng cách ngươi thế giới càng ngày càng xa, ngươi giống như này vì sao trên trời, mà ta thủy chung chỉ có thể ở mặt đất ngưỡng vọng. Tôn Hào không khỏi nhớ tới Hiên Viên Hồng Câu nói kia ngưỡng vọng ngôi sao, bất chi bất giác, theo chính mình tu vi tiến bộ, đi theo tại bên cạnh mình tu sĩ đã càng ngày càng ít. Tu vi bất đồng, độ cao bất đồng, tiếp xúc sự vật cũng hoàn toàn khác biệt, bất chi bất giác, rất nhiều người đã tại trong thời gian bị đào thải, nhiều người hơn sắp bị đào thải. Tiểu Huyền có như thế cảm thụ, đúng là bình thường. Thẳng đến ngày đó, ta chỗ Tiên Sơn bị ma khí bao phủ, Tiểu Uyển hai mắt si ngốc nhìn qua không trung trăng sáng, rốt cục nói đến Tôn Hào rất nhớ biết rõ đường nàng tình hình gần đây, ta tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ, ma chủng tại ta bên trong thân thể giác tỉnh, ý đồ hoàn toàn thôn phệ ta ngoài ý muốn trí. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi, tay không khỏi hơi hơi siết chặt. Tiểu Uyển tiếp tục nói, khi đó, ta hy vọng giường nào Tiểu Hào có thể ở bên cạnh ta, hy vọng giường nào có người có thể đưa tay kéo ta một cái, ta tốt bất lực. Tôn Hào trong lòng hơi hơi một thảm thiết, thật xin lỗi. Tiểu Uyển nói ra, không cần, Tiểu Hào, về sau ta mới biết được, khi đó, ngươi trên vai, bước lên là cứu vãn đại lục gánh nặng, khi đó, ngươi đang cứu viện vạn hồn chi đảo. Ngóng nhìn trăng sáng, Tôn Hào không nói gì, lại khoan thai thở dài, ta không nên đối ngươi mặc kệ không hỏi, để một mình ngươi phiêu bạt bên ngoài. Tiểu Uyển thê lương cười cười, thế nhưng là Tiểu Hào y nguyên cứu Tiểu Uyển, bất luận ma chủng làm sao hung mãnh, bất luận ma tính như thế nào đại phát, Tiểu Uyển thủy chung kiên trì, mình không thể đánh mất ý chí. Mình không thể bỏ xuống Tiểu Hào, mình không thể như vậy trầm luân, rốt cục, Tiểu Uyển chiến thắng ma chủng, bảo trì tự mình, chỉ là, ta phát hiện mình nhập ma. Tiểu Uyển, Tôn Hào nói ra, ngươi bản thân liền là ma thể, trời sinh cực kỳ thích hợp tu hành ma công ma thể, ngày xưa ta chuyển cho ngươi công pháp, thực tế cũng là được từ sát ma tiền bối ma công, đối với ngươi mà nói, ma hóa không nhất định là chuyện xấu, chỉ cần có thể bảo trì một khỏa bản tâm liền tốt. Tiểu Uyển trên mặt, có nước mắt, cũng có hy vọng lộng lẫy. Đúng vậy à, Tiểu Hào, ma hóa về sau, ta đột nhiên phát hiện, ta thiên sinh nên thành ma, mà lại, có lẽ chỉ có thành ma, ta tài năng cuối cùng đuổi kịp chân ngươi bước, tài năng tại ngươi phá vỡ giới này, phi thăng mà đi về sau, có như vậy một tia cơ hội đuổi theo tùy ngươi cấp bộ, cho nên, ta ma tộc trận doanh, hóa thân Lan Ninh, trở thành trong ma tộc một tên đại ma, đồng thời vì biểu dương tự thân giá trị, ta còn nhiều lần phá vỡ. Nhàn lang kế hoạch, Tiểu Hào, ngươi không trách ta đi. Bạch Nham Chi bên trên. Mắt nhìn trăng sáng, Tôn Hào nhẹ nói, Tiểu Uyển, ngươi dạng này, có thể hay không rất lợi hại vất vả. Ma tộc bên kia có thể hay không rất nguy hiểm. Tiểu Uyển rằng giặc nói ra, vất vả tự nhiên, nguy hiểm cũng tự nhiên, thậm chí có không ít ma tu cùng cổ ma đều tại đánh chủ công ý. Thế nhưng là Tiểu Hào, Tiểu Uyển trước kia bỏ lỡ, sau này tuyệt không lại sai, cả cuộc đời này, mặc kệ cuối cùng sẽ như thế nào, Tiểu Uyển đều sẽ chờ ngươi, đều sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc. Chương 1348 bị lao hồ đồ. Trăng sáng rằng giặc trong sáng, băng thanh Bạch Nham làm chứng. Ôm nhau mà đừng, đối nguyệt mà nói. Rất nhiều chuyện, so trong tưởng tượng muốn đơn giản. Cũng có rất nhiều chuyện tình, so trong tưởng tượng muốn phức tạp. Đơn giản là lập trường, phức tạp là tình cảm. Tiểu Uyển lập trường chỉ có một cái, Tiểu Hào. Nàng không quan tâm ma giới chết sống, cũng không quan tâm đại lục vận mệnh, vô cùng đơn giản. Nàng chỉ để ý chính mình như thế nào mới có thể đuổi được Tôn Hào cấp bộ. Thế nào tài năng gây nên Tôn Hào chú ý? Tiểu Uyển tuy nhiên không nói. Nhưng là Tôn Hào lại hiểu được, Tiểu Uyển sở dĩ để Vũ Nhàn Lãng vô kế khả thi, rất lớn một nguyên nhân thực chính là vì dẫn từ bản thân chú ý, để cho mình tìm đến nàng. Mà thiên trong lưới, thiên vương khiến vẫn là trí cao vô thượng lệnh bài, Tôn Hào nếu như nguyện ý, thậm chí có thể thông qua thiên vương khiến điều động ma tu tình báo. Mà lại, Tôn Hào cũng mơ hồ đoán được, Tiểu Uyển đối kháng Vũ Nhàn Lãng, liền hoàn toàn không có sử dụng thiên hậu khiến lực lượng. Không để cho Tôn Hào một mạch tu sĩ khó làm, mà chính là bằng vào bản lãnh chân chính, theo Vũ Nhàn Lãng đấu cái tương xứng, mà lại, bằng này, nàng Tiểu Uyển, cũng chính là Lan Ninh tại ma tu bên trong, lấy được cao thượng địa vị. Đối nguyệt mà nói, một hồi lâu sau, Tôn Hào cũng hiểu được, Tiểu Uyển chặn đánh Vũ Nhàn Lãng thực cũng không phải là chuyện gì xấu. Nói trắng ra, Vũ Nhàn Lãng lưu đồ cho dù tốt, có một cái cơ bản nhất sự thật để Nam Đại Lục Thủy Trung cải biến không đại thế. Cái kia chính là Tôn Hào không trở về. Nam Đại Lục không có tu sĩ có thể gánh vác được ma hóa quy khứ trần, thắng lợi cũng chỉ có thể là tiểu đả tiểu nháo. Mười phần huyền chuyển, Tiểu Uyển chỉ ra Vũ Nhàn Lãng một chút không đủ. Có lẽ là bởi vì tu vi nhãn giới quan hệ, Vũ Nhàn Lãng lưu lược bố cục bên trên hơi kém hạng nhất. Trăng sáng quy ẩn trước đó, Tiểu Uyển trên mặt hơi có vẻ buồn bã, "Tiểu Hào, ngày sau ngươi phải chú ý, ban ngày Tiểu Uyển ma tính cực mạnh, ma chủng có khi sẽ còn hiện thân, mà lại ma chủng biết Tiểu Hào ngươi phải trong nội tâm của ta lớn nhất đại kiên trì cùng ỷ vào, cho nên, nếu như một ngày kia, ta rút kiếm truy sát cùng ngươi, vậy cũng không hiếm lạ, bất quá cũng may thực lực của ta so ngươi yếu rất nhiều, ngươi đến lúc đó thủ hạ lưu tình điểm chính là." Tôn Hào nhíu mày, loại tình huống này, còn cần bao lâu? Tiểu Uyển réo rắt thảm thiết cười cười, liền như là bộ ở trên thân thể ngươi vô hình gông xiềng, khả năng chỉ cần một khắc đồng hồ, khả năng cũng sẽ kéo dài cả một đời. Tôn Hào thân thể hơi chấn động một chút. Tiểu Uyển hai tay chấn động, từ Bạch Nham Chi bên trên phiêu nhiên nhi khởi, ta muốn đi, Tiểu Hào, Nam Đại Lục chi chiến, ta sẽ không cho ngươi cố ý nhường, bởi vì ta cần muốn đi vào ma giới, lợi dụng ma giới tu luyện hoàn cảnh, phi thăng thượng giới, đuổi theo chân ngươi bước. Đương nhiên, ta cũng sẽ không vận dụng thiên võng, hì hì, hy vọng tiểu hào ca ngươi cũng không cần động dùng thiên võng a, ta đi. Minh dưới ánh trăng lôi ra một cái thật dài bóng dáng, tiểu huyền như bay mà đi. Tôn Hào đối nguyệt mà trông, thật lâu về sau, khoan thai thở dài, thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Trăng sáng chiếu bạch nham, ngàn năm mà bất biến. Biến, chỉ là bạch nham chi bên trên tu sĩ. Gặp qua tiểu huyền, Tôn Hào tìm hiểu được hai vấn đề, cũng nhận được một cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Tiểu huyền mặc dù nói không cho Tôn Hào nhường, nhưng là, Tôn Hào muốn hỏi điều gì, nàng lại biết gì nói nấy. Trung liền có Tôn Hào quan tâm nhất một vấn đề đáp án. Tôn Hào hỏi Tiểu Huyền một cái nhìn như rất lợi hại không rõ ràng vấn đề. Tiểu Huyền, ma tộc chính thức hoạch tâm lực lượng ở nơi nào? Tiểu Huyền cơ hồ là không có ra tư tác đáp. Quy Nhất Tông, Ma Thai Khởi Nguyên, Ma Huyên Lối Ra, Nam Đại Lục hoạch tâm. Nếu như Tiểu Hào khôi phục Nam Đại Lục, Tiểu Huyền hội từ Quy Nhất đạo tràng bên trong chui vào ma giới. Hy vọng cuối cùng chúng ta có thể tại thượng giới gặp nhau. Tôn Hào biết nếu như mình tiếp tục hỏi Quy Nhất Tông thực lực phân phối. Tiểu huyền như cũ hội biết gì nói nấy. Thậm chí là, Tôn Hào biết, nếu như mình phải biết ma tộc binh lực bố trí cùng kế hoạch tác chiến, tiểu huyền đồng dạng sẽ cáo chi chính mình. Nhưng Tôn Hào tự có Tôn Hào ngạo khí. Tôn Hào còn cũng không tin, chính mình có chí si cùng nhàn lang tương trợ, hội không giải quyết được Lan Ninh tiểu huyền. Đã tiểu huyền muốn theo chính mình so chiêu một chút, vậy thì tới đi. Đương nhiên, Nam Cực Thiên Trụ việc này lớn, cũng không phải là Tôn Hào hành động theo cảm tính người yêu, cho nên... Tôn Hào còn là thông qua hỏi thăm ma tộc hoạch tâm khu vực, đại khái biết Nam Cực Thiên Trụ xảy ra vấn đề trọng điểm khu vực. Không hề nghi ngờ, Nam Cực Thiên Trụ xảy ra vấn đề gì, làm sao xảy ra vấn đề, Tôn Hào chỉ cần đánh hạ Quy Nhất Tông, liền có thể tìm tới đáp án. Từ Tà Nguyệt Phường thị vô thanh vô tức trở về, Thanh Vân môn bên trong, sớm liền lấy ra kỹ càng tác chiến phương án, Thanh Vân tu sĩ cũng tại ngày đêm thao luyện đại trận, mỗi cái sĩ khí dâng cao, vì sắp đến khôi phục đại chiến làm chuẩn bị. Loại tình huống này Tôn Hào thoải mái biểu diễn Thanh Vân chủ phòng, tự mình hạ đạt hai hạng chỉ lệnh, các vị đạo hữu, bổn tọa Tôn Hào Tôn Trầm Hương, Nam Đại Lục khôi phục chi chiến sắp khai hỏa. Tôn Hào lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong, Thanh Vân mười phòng, vang lên trận trận gieo họ. Trầm Hương, mười tòa trên tiên sơn, tu sĩ Trấn Hương kiếm hô to, khí thế đắt đỏ, nhiệt tình nở rộ. Tôn Hào mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, trước đó, Thanh Vân tiên sơn bói định ngày tốt, cử hành thệ sư đại điện, về sau, thông cáo Tề Thiên Ngũ hành, Tam Tông tại Đại Mạc hội minh, cùng bàn lấy ma đại kế, chúng ta trận chiến đầu tiên mục tiêu, cũng là Đại Mạc ma quân. Thệ sư đại điện. Đại Mạc hội minh. Trầm Hương lão tổ đưa ra hai cái hết sức rõ ràng mục tiêu, Thanh Vân mười phong nhất thời có tu sĩ cao giọng gieo họ, thệ sư, hội minh, thệ sư, hội minh. Thanh Vân chủ phong chi thượng, Vũ Nhàn Lãng cùng Chí Si nhìn nhau, lộ ra hiểu ý nụ cười. Hiên Viên Hồng hai mắt mơ hồ, miệng bên trong thiên linh linh địa linh linh, nhắc tới không ngừng. Sau nửa ngày, hai mắt tinh quang sáng lên, vẻ hoảng sợ hiện lên, há mồm muốn nói, ngậm lại, lúc lắc cái đầu nhỏ, trên mặt lại lần nữa khôi phục bình thường, nhưng trong mắt lại lộ ra từng tia thương hại, nhìn về phía cách đó không xa, tư thế hiên ngang, động thân mà đứng Chu Linh trên thân, trong lòng giằng giặc thở dài. Trầm Hương lão tổ lên tiếng, Thanh Vân Tiên Sơn bắt đầu khí thế ngất trời địa công việc lưu đủ lên. Chấp sự đường hiệu quả và lợi ích cực cao đem hai cái đại mục tiêu phân giải thành vô số tiểu nhiệm vụ. Thanh Vân môn cố máy chiến tranh toàn lực vận chuyển lại. Tôn Hào nhanh chân một bước, xuất hiện tại đấu chiến thiên cung bên trong, thần thức quét qua, phát hiện Hạ Xuyên chỗ, quan sát một chút Hạ Xuyên tình huống. Tôn Hào thông suốt phát hiện, Hạ Xuyên quả nhiên như là Đại Vũ nói tới, sách đạt tới trước chính mình yêu cầu, lại là không cần tiếp tục ở tại đấu chiến thiên cung bên trong. Thần thức lại quét qua, Chu Hoàng Hy tình huống rơi vào trong thần thức. Ra ngoài ý định bên ngoài là, Chu Hoàng Hy trạng thái cũng rất tốt, chính thức an tĩnh lại về sau. Nàng tiến độ tu luyện càng là vượt qua Tôn Hào dự tính, không hổ là chính mình đứng hàng tiên ban thời điểm ứng thiên mà xuất thiên chi kiêu tử, Hoàng Hy tiến độ cũng đã không có tất yếu ở tại đấu chiến thiên cung. Giờ này khắc này, Chu Hoàng Hy đang mười phần nhàm chán, trong tay thỉnh thoảng lộ ra một đóa băng hoa, một đóa kéo cánh hoa, miệng bên trong còn một bên nói thầm, lao tổ có phải hay không láo hồ đồ. Thế mà để bản thiên tài Mỹ thiếu nữ tiếp tục tại cái này đấu chiến thiên cung bế quan, có hữu dụng hay không? Hữu dụng? Vô dụng? Lão hồ đồ. Không hồ đồ. Tôn Hào trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, trên đời này, đoán chừng cũng chỉ có Chu Hoàng Hy hội chửi mình lão hồ đồ đi. Lấy Tôn Hào hiện tại tu vi địa vị, có người có thể đạt được Tôn Hào chỉ điểm, cao hứng còn không kịp đâu, lại là thế nào cũng sẽ không giống Chu Hoàng Hy như vậy nghi vấn. Mà lại, lấy Tôn Hào Nhược Quán hình dạng hình dáng, người nào nhìn thấy Tôn Hào, đều chỉ sẽ nói hắn tuổi trẻ đến quá phận, thế nhưng là không biết nói hắn lão. Nhưng là Chu Hoàng Hy lại là thuyết. Lắc đầu, Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền đi, Tiểu Xuyên, Hoàng Hy, các ngươi tới. Hạ Xuyên nghe vậy mừng rỡ, mắt hổ tỏa ánh sáng, đứng ra, nhanh chân một bước, đã đứng tại Tôn Hào bên người. Chu Hoàng Hy trong tay băng hoa ba một tiếng bể nát, đầu lưỡi le le, một mặt đỏ bừng, xong đời, bị lao tổ phát hiện mình mắng hắn lao hồ đồ, đoán chừng lại là một hồi đầu lĩnh chạy không thoát. Có chút ủ rũ cúi đầu, phi thân lên, cũng đứng tại Tôn Hào bên người. Một gối hơi hơi một khúc, Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng Hy cùng nhau cao giọng nói ra, Tiểu Xuyên, Hoàng Hy, bái kiến sư tôn, lao tổ. Tôn Hào gật gật đầu, ừm, các ngươi đứng lên đi. Chờ Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng Hy hoàn toàn sau khi đứng vững, Tôn Hào chậm rãi nói ra, Tiểu Xuyên, ngươi biểu hiện, đã để cho ta vui mừng lại để cho ta thoáng thất vọng. Hạ Xuyên hơi hơi ngẩn ngơ, mời sư tôn chỉ điểm. Tôn Hào gật đầu nói, tu sĩ chúng ta cần tôn sư trọng đạo, cái này không tệ, nhưng là, nhưng cũng nhất định phải hiểu được biến báo. Cho tới nay, ta rất ít hỏi đến ngươi tu hành, nguyên nhân chính là ta dự tính đối bản thân ngươi tới nói, cũng không nhất định chuẩn xác. Lần này, ta cho ngươi định vị bế quan thời gian, thế nhưng là, vô luận là ngươi cũng tốt, Hoàng Hy cũng tốt, đều sách đạt tới trước ta dự định tu luyện mục tiêu, thế nhưng là ngươi thì sao? Vẫn còn đang nơi này chết ôm ta chỉ lệnh bất biến, không hiểu biến báo, làm hại ta đều bị lao hồ đồ. Hạ Xuyên thân thể hơi chấn động một chút, đệ tử minh bạch. Chu Hoàng Hy lại lập tức chất đầy nụ cười, lao tổ anh minh vô song, ai dám thuyết lao tổ hồ đồ, Hoàng Hy ta nhất định không để yên cho hắn, ngươi nói có đúng hay không à, Xuyên Xuyên cha. Hạ Xuyên trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ trên đời này dám nói sư tôn lao hồ đồ, đoán chừng cũng chỉ có ngươi Hoàng Hy đại tiểu thư, miệng bên trong lại là nói ra, đúng, đúng, đáng bị đánh đít. Chương 1349, Thanh Vân Thệ Sư, Lam Sắc khen thưởng thêm. Tinh kỳ phân phật, vạn tu bày trận, ngự kiếm lâm khoảng không, tung bay tại Xanh Vân Tiên Sơn ở giữa. Núi kêu biển gầm, ma quyền sát trưởng, nhiệt huyết bành bái, thệ sư đãng ma trừ giặc. Thệ sư đại điển y nguyên từ Thanh Vân môn tông chủ Hiên Viên Hồng không chủ trì, trong sáng thanh âm, tại Tiên Sơn quanh quẩn, các vị lao tổ, Thanh Vân đồng đạo, thệ sư đại điển hiện tại bắt đầu. Khắp núi tinh kỳ bình tĩnh trở lại, trùng thiên gieo họ an tĩnh lại. 10 vạn trở lên Thanh Vân tu sĩ, lấy 10 ngọn núi vì trận, cùng nhau nhìn về phía không trung, toàn bộ Xanh Vân Tiên Sơn khí thế làm nghiêm nghị. Hiên Viên Hồng không thanh âm sáng sủa địa truyền tới, thiết kỵ tranh tranh, đạp biến vạn lý Hà Sơn, tiếng hò hét âm thanh, hội tụ Thanh Vân tinh anh, Thương Hải Hoành Lưu, mới hiển lộ ra anh hùng bản sắc, Thiết Huyết Hùng Sư, chính là ta bối anh hảo. Thệ sư đại điển, hiện tại bắt đầu. Đại điển hạng thứ nhất, Minh Pháo. Thệ sư đại điển, lại tên tạo thế đại hội, lớn nhất mấu chốt là phải thanh thế hạo đại, cho nên đại chữ không thể thiếu. Hiên Viên Hồng không một tiếng Minh Pháo, đầu tiên là Thanh Vân chủ phong vang lên hồng lượng tiếng chuông, hết thể vang 9 lần. Mỗi một vang đều vang vọng tiên sơn, xuyên thủng mây trắng. 9 trung về sau, Thanh Vân 10 trên đỉnh, cùng nhau xông ra phá mừng, nở rộ vạn trượng diễm hỏa. Toàn bộ Xanh Vân Tiên Sơn trên không, diễm hỏa không dứt, hiện ra một đóa thất sắc đám mây, Thanh Vân tu sĩ cùng nhau cao giọng reo hò, Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân. To lớn thệ sư đại điện, chính thức bắt đầu. Hiên Viên Hồng không hai tay đè ép, núi kêu biển gầm tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại, Hiên Viên Hồng không lại lần nữa cao giọng nói ra, hôm nay thệ sư, chính là ta Thanh Vân việc quan trọng, Nam Đại Lục việc quan trọng, cũng là toàn bộ Đại Lục bước ngoặt, ta Thanh Vân thượng hạ, trên dưới một lòng, bây giờ, tại thệ sư hiện trường, liền có đến từ ta Thanh Vân 10 phong các tu sĩ, bọn họ là Thanh Vân phong, Húc Nhật phong. Hoan nghênh các ngươi. Giới thiệu xong tham gia thệ sư tu sĩ về sau, Hiên Viên Hồng không lại cao giọng nói ra, hôm nay thệ sư, mời được Đại Lục không ít tu sĩ cùng cử hành hội lớn, bọn họ là, Chu Tước chiến tướng Chu Linh, Nhân Ngư công chúa Đan Loan Loan, mọi người hoàn nền các ngươi. Hôm nay thệ sư đạt được ta Thanh Vân môn cao tầng cao độ coi trọng, ta Thanh Vân lão tổ La Sát chân quân, Bái Quang chân quân. Thật nữ đại nhân. Nói đến đây, Hiên Viên Hồng không thanh âm có chút dừng lại, thanh âm chỉ có đề cao, sau cùng chính là chúng ta Tiên Ban phong hào tu sĩ, ta Thanh Vân môn kiêu ngạo, Trầm Hương lão tổ tự mình có mặt hôm nay thệ sư đại hội, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hoan nghênh Trầm Hương lão tổ. Núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô từ Thanh Vân 10 trên đỉnh chuyển tới, các tu sĩ vung tay hô to, phóng thích chính mình nhiệt tình. Đi theo Tôn Hảo sau lưng, bị Hiên Viên Hồng không có một chút đại danh tu sĩ, một vừa xuất hiện trên không trung, sóng vai đứng tại Hiên Viên Hồng không phía sau cách đó không xa. Chờ Thanh Vân tu sĩ đầy đủ biểu đạt chính mình nhiệt tình về sau, Hiên Viên Hồng không lúc này mới lớn tiếng nói, phía dưới, xin mời Trầm Hương lão tổ. Hiên Viên Hồng không thân thể hơi hơi một bên, để Tôn Hào đứng tại hội trường chính giữa. Trầm Hương, Trầm Hương, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, để Tôn Hào hai lỗ tai có chút khẽ chấn động, sắc mặt thoáng nặng nề, trong giọng nói cũng tràn ngập nội liễm khí thế. Tôn Hào chậm rãi mở miệng nói ra, ma phát khắp nơi, sinh linh đồ thán, vạn thôn tuyệt hậu, ngàn dặm điều hưu, tội hòa thiên, hại diệt thiên. Thệ sư đại điển bình thường sẽ đem xuất trinh mục đích cùng ý nghĩa cáo chi tướng sĩ, vạch trần địch nhân tội ác, ủng hộ sĩ khí, cũng chính là một lần chiến đấu trước đối bộ đội động viên cùng giáo dục. Tôn Hào đối với cái này cũng là biểu lộ cảm xúc. Nói đến ma thai hành vi phạm tội, Tôn Hào trong lòng không khỏi nhớ tới vạn hồn chi đảo cùng đông đại lục ma thai họa, trong lòng càng lộ vẻ sục sôi. Ta xem ma thai có tam đại hận, một hận đoạn ta căn cơ, làm tổn thương ta dân chúng, Trầm Hương hành tẩu thiên hạ, nhưng kiến ma khí lướt qua, bạch cốt xâm xâm, ma thai về sau, ta đại lục dân chúng chí ít giảm quân số 3 phần trở lên, hai hận chiếm ta đại lục, ngàn giảm ma nhiễm. Ba hận hỏng ta tín ngưỡng, loạn đại lục trật tự, châm ngòi đạo ma chi tranh. Bởi vì là biểu lộ cảm xúc, Tôn Hào liệt kê từng cái ma thai nguy hại thời điểm, thanh âm nặng nề, từng từ đâm thẳng vào tim gan, thanh vân tu sĩ cảm động lây, khắc sâu nhận thức đến ma thai cự đại nguy hại. Các tu sĩ lại lần nữa kiên định diệt ma lòng tin cùng quyết tâm, mãnh liệt ý thức trách nhiệm, sứ mệnh cảm giác sông lên đầu. Sở hữu tu sĩ đều túc nhiên nhi lập, một mực dựng thẳng lên diệt ma tín niệm. Tôn Hào thanh âm chỉ có đề cao một chút, ma thai bất diệt, ăn ngủ không yên, nay cho phát duy đồng hành thiên chi phạt, phu tử miễn quá thay, như hổ như bi, như sải như cách. Miễn quá thay phu tử, ngươi chỗ không khỏi, tại ngươi thân thể có lục. Chu Hoàng Hy cùi trỏ thọc một chút bên người Hạ Xuyên, Xuyên Xuyên cha, lão tổ nói cái gì, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Hạ Xuyên đích nói thầm một câu, Hoàng Hy, không hiểu thể văn ngôn tu sĩ rất ít, đã sớm để ngươi nhiều học tập, ngươi lệch không nghe, ngươi lão tổ nói là anh dũng hướng về phía trước a, các tướng sĩ. Hy vọng các ngươi từng cái uy vũ hùng tráng, như hổ như tỷ, như gấu như bi, anh dũng tiến lên a, các tướng sĩ, các ngươi nếu như không ra sức hướng về phía trước, tự thân các ngươi liền sẽ bị sát. Chu Hoàng Hy khua tay nắm tay nhỏ, thuyết phức tạp như vậy làm gì, cho ta, liền hai chữ chém hắn, giải quyết. Hạ Xuyên không nói lắc đầu, đột nhiên có cái rất rõ ràng nhận biết, có vẻ như chính mình giáo dục có chút thất bại, Hoàng Hy nha đầu này, có chút hán tử hóa xu thế. Tôn Hào sục sôi thanh âm, cuối cùng hóa thành một câu, thanh vân thượng hạ, có thể nguyện theo ta, dẹp yên ma thai. Vạn kiếm tề minh, vạn tu cùng hô, đáng ma, đáng ma. Tôn Hào chung quanh hơi hơi không người, mỉm cười lui ra. Hiên Viên Hồng không lại lần nữa tiến lên, cao giọng nói ra, Trầm Hương đại nhân vừa mới khắc sâu giải thích ma thai nguy hại, phát ra đãng ma hiệu triệu, như vậy tiếp đó, xin mời tu sĩ đại biểu Hướng Đại Vũ phát biểu. Hướng Đại Vũ vốn là lời nói ít nhất, cũng cho tới bây giờ cũng là tích tự như kim người, nhưng là Tôn Hào hết lần này tới lần khác liền tuyển chuẩn hắn để lên tiếng. Đương nhiên, hắn thân là Tôn Hào đại đệ tử, tại thệ sư đại điển bên trên phát biểu, cũng là thích hợp nhất người yêu. Kiên trì, Hướng Đại Vũ tung bay mà đến. Gặp qua tông môn lão tổ, lại cho thanh vân tu sĩ chào về sau, Hướng Đại Vũ chém đinh chặt sắt nói, các vị đạo hữu, chúng ta muốn đem khẩn trương, bi quan, thất vọng cùng bất an ném tại sau đầu, chúng ta muốn tại Trầm Hương đại nhân dẫn dắt phía dưới, chân thành đoàn kết, đồng hội đồng thuyền, cam khổ cùng, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, anh dũng tiến lên, đãng ma trừ thai. Hướng Đại Vũ không nói nhiều, nhưng là nói ra thanh vân tu sĩ tiếng lòng, tỏ thái độ càng là vô cùng kiên định, cũng nhận được 10 vạn tu sĩ lớn tiếng phù hợp. Hướng Đại Vũ phát biểu về sau, Hiên Viên Hồng không cao giọng nói ra, như vậy hiện tại, mời ta thanh vân tu sĩ, theo ta cùng một chỗ tuyên thệ. Thệ sư đại điển sau cùng một hạng, cũng là tuyên thệ. 10 vạn tu sĩ, cùng nhau giơ lên cánh tay phải, tại Hiên Viên Hồng không dẫn dắt phía dưới, trang nghiêm tuyên thệ. Vì đại lục, vì nhân tộc, chúng ta lấy sinh mệnh cùng máu tươi danh nghĩa tuyên thệ. Chí lớn kịch liệt, vượt mọi chông gai, dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên. Hăng hái, bổ sóng tràng biển, thẳng treo vân buồm đãng ma thai. Một bầu nhiệt huyết, hào tình vạn trượng, chúng ta đi nhanh chiến thiên hạ. Bách luyện thành cương, 10 năm một kiếm, bảo kiếm hôm nay thử phong mang. Cuối cùng, 10 vạn tu sĩ chỉnh chỉnh tề tề, ngửa mặt lên trời hô to, này tâm không thay đổi, chuyến này không tiếc, cử động lần này thiên địa cộng dám. Này tâm không thay đổi, chuyến này không tiếc, cử động lần này thiên địa cộng dám. Này tâm không thay đổi, chuyến này không tiếc, cử động lần này thiên địa cộng dám. Thanh âm hùng tráng, đắt đỏ tuyên thệ, tại xanh vân trên tiên sơn vang vọng thật lâu. Thanh vân tu sĩ sĩ khí đạt tới đỉnh phong. Hiên Viên Hồng không rèn sắt khi còn nóng, hạ đạt liên tiếp chỉ lệnh, chấp sự đường các loại nhiệm vụ ban bố xuống dưới. 10 vạn thanh vân tinh nhuệ tu sĩ làm tam bộ, tại bái quang chân quân, La Sát chân quân cùng thật nữ đại nhân xuất lĩnh phía dưới, từ ba phương hướng, hiện lên cơ giác chi thế, hướng đại mạc giết đi qua, dựa theo Trầm Hương đại nhân bố trí, Nam Đại Lục trận chiến đầu tiên, cũng là dẹp thiên Đại Mạc phụ cận tụ lại ma tu đại quân, cũng theo Tề Thiên Tông, ngũ hành ma tông tại Đại Mạc hội sư, sau đó hội tụ thành quần cuộn dòng nước lũ, hoàn toàn dẹp thiên Nam Đại Lục ma thai. Tôn Hào tại cùng không tại, khác nhau rất lớn. Khi Tôn Hào chưa có trở về thời điểm, Thanh Vân môn tu sĩ cũng không dám đại quy mô xuất động, bởi vì không ai có thể ngăn trở quy khứ trần. Một khi tao ngộ quy khứ trần chặn giết, khả năng liền sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng là Tôn Hào sau khi trở về, Thanh Vân Tiên Sơn dốc toàn bộ lực lượng, coi như gặp phải quy khứ trần, cũng có thể dùng chiến trận tới một đoạn thời gian, tự nhiên là có Tôn Hào chạy đến đối chiến. Đây chính là đỉnh phong chiến lực tác dụng cực lớn. Tôn Hào cũng không có ở ba cái đại quân danh sách, nhưng là sở hữu Thanh Vân tu sĩ đều tin tưởng vững chắc, Trầm Hương đại nhân lúc này nhất định liền ở trên không, đi theo chính mình cùng một chỗ, càn quét đại mạc. Nguyên Anh chân quân đều ra ngoài, Tôn Hào đại đệ tử hướng Đại Vũ gánh vác phòng ngự Thanh Vân bản sơn trách nhiệm. Có đâu chiến thiên cung tại, liền xem như quy khứ trần tự mình buông xuống, cũng đừng hòng tùy tiện đánh tan Thanh Vân phòng ngự, hướng Đại Vũ trận đạo tạo nghệ không yếu, ngược lại là có thể chống đỡ đến Tôn Hào kịp thời hồi viên. Một câu đơn giản lời nói, cũng là Tôn Hào trở về, Thanh Vân môn sĩ khí phóng đại, quang minh chính đại, xuất sư Thanh Vân, tỏ rõ ý đồ, sắp đại chiến quy nhất ma tu tại đại mạc phía trên, thuần thực lực quyết đấu. Không có bất kỳ cái gì hoa giá tử, cũng không có bất kỳ cái gì lô thủng an bài. Cử hành thanh thế hạo đại thể sư đại điện. Nói rõ sẽ phải minh đại mạc. Quy Nhất Tông cảm thấy, Thanh Vân Môn đã đường đường chính chính, đối với mình vượt trên tới. Chương 1350, Đại Mạc Hội Minh, làm sắc khen thưởng thêm. Đã từng trắng đoán Quy Nhất đạo tràng, bây giờ đã đen như mực, đen kịt quang mang mang theo phảng phất giống như kim loại lộng lẫy, dưới ánh mặt trời, phun tỏa hào quang, bao phủ toàn bộ Quy Nhất Tiên Sơn. Mái vòm chính giữa, cự đại nghị sự đại điện bên trong, ma tu tụ tập dưới một mái nhà, thương nghị cách đối phó. Thanh Vân môn tình báo rất rõ ràng. Thanh Vân môn động tĩnh rất rõ ràng. Tỏ rõ ý đồ muốn bạt qua đại mạc chung quanh ma tu. Nếu như Tôn Hào ở đây lời nói, nhất định sẽ đối với cái này lúc ma tu nghị sự bài vị tương đương kinh ngạc. Nam đại lục ma thai kẻ đầu têu, ma hóa về sau quy khứ trần, cũng không ngồi ở chủ vị. Tương phản, dùng tên giả Lan Ninh tiểu huyện, bây giờ ngồi cao bên trên. Quyết định biện pháp ma tu đại thế, nếu như Tôn Hào nhìn thấy trước mắt một màn này, liền sẽ biết, tiểu huyện trên thân, chỉ sợ là không ổn. Nghị sự chủ trì giả ngược lại là quy khứ trần kỹ càng giới thiệu Thanh Vân môn động tĩnh, giới thiệu đại lục các phương cơ bản đại thế, biểu lộ không tốt, tâm tình nặng nề. Tổng tới nói, ma tộc trận doanh trước mắt tình thế một mảnh hỏng bét. Đại lục các phương, duy chỉ có Nam đại lục còn duy trì tốt hơn thực lực cùng thành kiến chế ma tộc quân đội, Hán các phương, bao quát trung ương đại lục. Đều tại thiên cung hiệp trợ phía dưới, đang quét sạch ma thai. Nam phương đại lục trước mắt mặc dù có không kém thực lực, nhưng là theo Tôn Hào Tôn Trầm Hương trở về, Thanh Vân môn biểu hiện ra một đời mới đại tông môn đảm đường cùng thực lực, lấy thể sư đại điển cùng đại mạc hội minh tình thế, hướng Quy Nhất Tông khiêu chiến. Hiện tại, mọi người thảo luận, cũng là phải làm thế nào ứng đối. Cũng không chân chính hoàn thành ma vương nhóm giao phó cho Nam phương chức trách lớn. Tứ cực tứ trụ thai biến chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền, Nam phương bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có cao tầng biết, cho nên thảo luận thời điểm trọng điểm, tự nhiên là khuynh hướng ứng đối ra sao khí thế hung hung Thanh Vân môn. Một phen thảo luận về sau, đại đa số ma tu cảm thấy hẳn là tại đại mạc phụ cận đến một trận đại quyết chiến, cấp cho Thanh Vân môn đón đầu thống kích, bọn họ không cảm thấy đối đầu Thanh Vân môn sẽ có ăn nhiều thua thiệt. Xác thực, từ Nam đại lục cục thế đến xem, ma tu bây giờ còn chiếm cứ lấy tuyệt đại bộ phận địa bàn, tổng hợp thực lực càng là vượt qua Thanh Vân, Tề Thiên cùng Ngũ Hành Ma Tông không biết bao nhiêu lần. Coi như Tam Tông hội mình, hẳn là cũng không phải ma tu đối thủ đi. Mặc dù nói ma tu thống trị khu vực bên trong, cũng không an ổn, nhưng cũng không phải hiện tại Thanh Vân môn có thể chống đỡ đi. Tổng hợp mọi người ý kiến về sau, quy khứ trần chậm rãi nói ra, hiện tại xem ra, các vị đạo hữu sĩ khí đáng khen, chúng ta cũng không sợ chút nào, sắp đại chiến Thanh Vân, cũng không phải không thể. Khứ trần cảm thấy, khả năng có hai chuyện chúng ta nhất định phải đầy đủ cân nhắc. Nói xong, quy khứ trần đón đến, chậm rãi nói ra, cũng là Tôn Hào Tôn Trầm Hương, có lẽ các ngươi cảm thấy, một cái tu sĩ đối đại cục ảnh hưởng không lớn, nhưng là ta muốn nói là, hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương có thể từ Táng Thiên Khư còn sống trở về, có thể từ Đại Lục Thiên Kiêu bên trong chỗ hết tài năng, ai dám xem nhẹ hắn trí tuệ cùng thực lực. Quan trọng hơn là, Vạn Hồn Chi Đảo, Đại Lục mấy cái phương ma tộc đại quân, đều không ngoại lệ thảm bại tại Tôn Hào Tôn Trầm Hương trong tay, chung đều là may mắn sao. Ta rất muốn hỏi hỏi các vị, chúng ta ai dám thuyết có thể khắc chế Tôn Hào Tôn Trầm Hương? Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Bên trong đại điện nhất thời an tĩnh lại. Đúng vậy à, thương thảo thời điểm, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng là giống như tất cả mọi người tận lực né tránh một người, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, đều tận lực mang tính lựa chọn coi nhẹ một người, Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Hiện tại, Quy Khứ Trần nói ra, mọi người mới phát hiện, thực vô luận như thế nào, ý nguyên quấn không ra Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Như vậy, Tôn Hào Tôn Trầm Hương đáng sợ nhất là cái gì đây? Quy Khứ Trần nói tiếp, hai, vẫn là Tôn Hào Tôn Trầm Hương, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là, ta Quy Khứ Trần cũng không thể không thừa nhận, bây giờ Tôn Hào Tôn Trầm Hương khả năng đã trưởng thành đến ta cũng không phải là đối thủ độ cao, trừ phi là Lan Ninh đại nhân tự thân xuất mã, không phải vậy, ai có thể ngăn được hắn? Đúng vậy a, chúng ta còn có Lan Ninh đại nhân. Ma tu nhóm cùng nhau nhìn hướng ghế đầu tiểu viện. Lan Ninh đại nhân thấy rõ hai mắt, nhất định có thể xem thấu Tôn Hào Tôn Trầm Hương nhu lược, Lan Ninh đại nhân thực lực tu vi, nhất định cũng có thể thắng được Tôn Hào Tôn Trầm Hương một bậc đi. Ma tu hai mắt đều nhìn về tiểu viện. Tiểu viện chậm rãi mở mắt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền khắp toàn trường, đừng đối ta một người ôm quá lớn hy vọng, bổn tọa trạng thái, các ngươi cũng có nghe qua, phàm là liên quan đến nhằm vào Tôn Hào Tôn Trầm Hương hành động, bổn tọa đều không hợp thích lắm tham dự. Mà ta bản thân, trừ phi là bước lên hoàn toàn thành thục nguy hiểm, bằng không, cũng rất khó hướng Tôn Hào Tôn Trầm Hương xuất thủ, chỗ trở lên, nên làm cái gì, chính các ngươi thương nghị, cũng không cần hy vọng ta. Xuất thủ, ta nói xong, các ngươi tiếp tục. Thân thể hơi trao đảo một cái, tiểu huyện thân thể hóa thành một đạo khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Lan Ninh đại nhân thế mà nửa đường rời sân. Toàn trường ma tu nhất thời cảm thấy thiếu người đáng tin cậy, hai mặt nhìn nhau. Quy Khứ Trần khoan thai thở dài. Nhẹ nói nói, các vị đạo hữu, kế hoạch thế nào? Ma tu thoáng yên tĩnh một hồi, có người nhẹ nói nói, Tôn Hào Tôn Trầm Hương cũng không phải ba đầu sáu tay, sợ hắn làm gì. Ta Nam Đại Lục ma tu cũng không phải quả hờ mềm, càng không phải là những cái kia thô lỗ ma giới chiến tướng. Ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể mưu đồ một phen, cùng hắn hảo hảo đấu một trận. Trên đời mưu lược chi sĩ, há lại chỉ có từng đó hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương một người. Bên trong đại điện, thoáng khôi phục một số tức giận. Tôn Hào Tôn Trầm Hương tuy nhiên đáng sợ, nhưng là tất cả mọi người là không sợ phiền phức ma tu, xưa nay ưa thích khiêu chiến, đối kháng Tôn Hào Tôn Trầm Hương hẳn là càng có tính khiêu chiến cùng cảm giác thành tựu a. Thảo luận dần dần dẫn hướng xâm nhập, ma tu nhóm các loại kỳ hoa kế sách tầng tầng lớp lớp, từng cái cho nói ra, không ít ma tu thậm chí biểu thị, hoàn toàn có thể không theo lẽ thường ra bài, loạn quyền đả chết lao sư phụ, để Tôn Hào không nghĩ ra. Quy Khứ Trần một bên tiếp tục chủ trì thương nghị, một bên âm thầm lắc đầu. Bởi vì cái gọi là nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Tôn Hào Tôn Trầm Hương há lại dễ đối phó như vậy. Ngẫm lại Tôn Hào Tôn Trầm Hương hiển hách chiến tích, Quy Khứ Trần đã cảm thấy tê cả da đầu. Ma tu nhóm ý kiến quá nhiều, không có thảo luận suất như thế về sau, mà thanh vân môn tu sĩ lại là từ ba phương hướng, nhanh chóng hướng về phía trước thẳng tiến. Ma tu quyết sách tầng không có phát ra ngăn cản chỉ lệnh. Tu kết tại đại mạc biên giới ma quân, cũng liền áp dụng xem chừng thái độ, rất nhanh. Thanh vân môn tu sĩ tại Tề Thiên Tông biên giới chỗ, theo ma tu đại quân triển khai giằng co. Nói cách khác, bởi vì phản ứng trì độn, hoặc là tận lực cho phép duyên cớ, Tôn Hào Tôn Trầm Hương đại mạc hội minh đã không thể tới. Hiện tại, chỉ cần Tề Thiên Tông cùng ngũ hành ma tông phái ra đại biểu, hội tụ đại mạc biên giới, hội minh coi như thành, hội minh về sau sách lược hội là như thế nào, cũng liền không được biết. Thanh vân môn đại quân tại đại mạc biên giới tiếp trận, theo ma tu hình thành giằng co, triển khai quyết chiến tư thế. Cái này đem là một trận thịnh đại, thế tất ảnh hưởng Nam Đại Lục cục thế đại chiến dịch. Chân quân đại năng đều đến không ít, Kim Đan càng là chủ lực. Tề Thiên Tông cùng Ngũ Hành Ma Tông sớm liền đạt được tình báo, cũng biết Tôn Hào ý đồ. Tề Thiên lão tổ Khiếu Vũ Phi Thiên tự mình dẫn đội, Ngũ Hành Ma Tông hai vị tân tú sát ma Lô Sơn, Ngụy Tân binh cũng tự mình đến đây, cùng cử hành hội lớn, hưởng ứng Trầm Hương hiệu triệu, hội minh đại mạc. Lô Sơn cùng Ngụy Tân binh sóng vai phi hành. Ngụy Tân binh trên mặt có từng tia âm nhu đạt được nụ cười, lỗ đầu đầu, ngươi tin hay không, Trầm Hương nhìn thấy bản quân, nhất định sẽ hoa dung thất sắc, kinh hại không thôi. Lại là một cái miệng không có ngăn cản, dám gọi Lô Sơn lô đầu đầu người. Lô Sơn mãnh liệt mắt trợn trắng, tức giận nói ra, muốn không phải chúng ta hiện tại cũng đang đối kháng với ma thai, lấy ngươi loang lổ việc xấu, cẩn thận bị Trầm Hương một kiếm đến lạnh thấu tim. Ngụy Tân binh ngắm liếc một chút bên người bạch y tung bay che mặt nữ tu, đáp ý cười ha ha, sai. Mười phân sai, ta Ngụy Tân binh tuyệt đối sẽ để Trầm Hương lau mắt mà nhìn, không tin chúng ta đánh cược. Nói xong Ngụy Tân binh hét dài một tiếng, lớn tiếng nói, Trầm Hương, Trầm Hương, lão bằng hưu tới thăm ngươi, đi ra tiếp khách ta. Thanh vân môn trong đại trận, có tu sĩ bay ra ngoài, lớn tiếng hỏi, người đến người nào? Lô Sơn cùng Ngụy Tân binh cao giọng nói ra, ngũ hành ma tông, sát ma Lô Sơn, Ngụy Tân binh, đến đây hội minh. Lúc này, Tôn Hảo cũng từ trong đại trận chậm rãi thăng lên. nhìn về phía Lô Sơn, Lô huynh biệt lai vô dạng. Nói xong, nhíu mày, nhìn về phía hoa hoa kêu to Ngụy Tân Bình, nhẹ giọng hỏi, chúng ta rất quen sao? Ngụy Tân Bình ngơ ngác, chính mình thế nhưng là chưa từng cải biến tạo hình, Tôn Hào Tôn Trầm Hương tại sao không có nhận ra mình? Không khỏi đối lô mũi mình chỉ, ngươi nhìn kỹ một chút, ta là lính quân A. Nói xong đối bên người che mặt nữ tu nhất chỉ, còn có, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt sao? Tôn Hào rất tự nhiên hỏi, nàng là ai, xin thứ cho mắt của ta kém cỏi, không thể nhận ra được. Lô Sơn cười ha ha, vỗ vô trận mắt hốc mồm Ngụy Tân Bình, nói ra, ngươi cũng đừng bản thân cảm giác tốt đẹp. Hai tay đối Tôn Hào chắp tay, Lô Sơn cao giọng nói ra, ngũ hành ma tông đến đây hội mình, hưởng ứng Trầm Hương hành động vĩ đại, cộng đồng dẹp thiên ma thai, đưa ta Nam Đại Lục ban ngày ban mặt. Ngụy Tân Bình thất vọng đích nói thầm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sao có thể trở mặt không quen biết? Hắc An giật thanh âm từ tâm hắn vang lên, đần độn. Ngụy Tân Bình mã bên trên hỏi ngược lại, địa phương nào đần? Ta tại sao lại đần? Hắc An giật, động động đầu góc ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra, ta lười nói ngươi. Chương 1351, quỷ dị chiến cục, lại thêm. Đại Mạc hội minh, oanh oanh liệt liệt. Tam Tông đạt thành thống nhất mục đích, kết thành mặt trận thống nhất, cung cấp tốc hướng ma tộc đội hình triển khai có tổ chức đột kích cùng tiến công. Lúc này, ma tộc phản ứng cũng rất là kỳ quái. Ma tộc quân đội dễ dàng sụp đổ, trận tuyến phạm vi lớn sụp đổ. Tam Tông liên quân cấp tốc thu phục Đại Mạc biên giới, khôi phục khu vực cấp tốc mở rộng, tựa như là ma tộc căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Nhưng khi Tam Tông liên quân tiếp tục hướng phía trước tiến lên thời điểm, ma tộc loạn thất bát tao công kích tới. Cái dạng gì công kích hình thức đều có, đủ loại, nhưng cũng không được hệ thống, đánh nhất thương đổi chỗ khác, chân trượt mười phần, Đại Mạc biên giới, lang yên tứ khởi. Tình huống so sánh quỷ dị. Dựa theo hai bên so sánh thực lực, ấn đạo lý, ma tộc trận doanh thực càng chiếm ưu thế, nhưng chiến trận lại tựa như đảo lại, nhìn tựa như cũng là Tam Tông liên quân khí thế hung hùng, mà ma tộc quân đội chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nam Đại Lục ma thai trận trong doanh trại chủ chốt chính là ma tu, ma hóa hoặc là tu luyện ma đạo công pháp mà khuynh hướng ma tộc tu sĩ chỗ tạo thành, bọn họ thiên tính cùng đặc sắc cũng là vô câu vô thúc, trắng trận phá hư, bây giờ tiến vào loạn chiến tiết tấu, trong lúc nhất thời, thật đúng là như cá gặp nước. Đánh nhất thương liền trốn mất, khắp nơi phóng hỏa. Đúng là bọn họ chỗ yêu cùng nghề cũ, đánh cho thuận buồm xuôi gió. Tam Tông liên quân vạn vạn không nghĩ đến ma tộc trận doanh thế mà lại là loại này vô lại, thẳng tiến quá nhanh, chiến tuyến hơi dài, bị một trận loạn chiến ma tu nhóm đánh trở tay không kịp, thật sự là ăn không ít thiệt ngầm. Không ít cao đoạn ma tu thậm chí cười ha ha, đều nói Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lợi hại. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Tam Tông liên quân sở không được ma tộc ý đồ, không dám khinh thường, thẳng tiến tốc độ chậm lại, an toàn mà ổn thỏa. Bắt đầu vững vàng đánh vững vàng châm. Nhưng là kể từ đó, đội ngũ khổng lồ lại thành bia sống, đại đàn bánh ngọt, không ít ma tu nhóm xông lên, gặp một thanh liền trượt, lại chiếm được không ít tiện nghi. Toàn bộ chiến trường xuất hiện một loại cài giang lược, một đoàn hỗn loạn dấu hiệu. Tam Tông khôi phục diện tích không ít, nhưng là cũng không bình tĩnh. Song phương rất có ăn ý đem đại chiến trường chọn lựa tại Đại Mạc phụ cận, hoang tàn vắng vẻ Đại Mạc, đánh như thế nào đều được, mà lại, Đại Mạc xung quanh cũng không ít gò đất cùng sơn lâm qua bích địa hình. Thích hợp mọi người thi triển thủ đoạn. Hỗn loạn chiến cục tiếp tục cái nhiều tháng, chiến đấu quy mô cấp tốc thăng cấp tốc từ trúc cơ tham chiến giao qua kim đan tham chiến. Nguyên Anh chân quân cũng nóng lòng muốn thử. Tháng thứ 2, Song Vương Nguyên Anh chân quân đại năng chính thức tham chiến. Ma tộc trận doanh Nguyên Anh chân quân tổng số viễn siêu Tam Tông liên minh, nhưng cũng top 5 top 3, cũng không tập trung tác chiến. Đệ nhất thứ Nguyên Anh đại chiến bạo phát cũng là đầu voi đuôi chuột, mấy cái chân quân ma tu chặn đứng La Sát chân quân, đại chiến cương lên không bao lâu. Tôn Hào bước lên cái hoa, không đợi Tôn Hào đến chiến trường, ma tộc chân quân nhóm ầm vang điệu thú tán. Chạy gọi là một cái nhanh, Tôn Hào căn bản liền đuổi không kịp. Đông nhất thương, Tây nhất thương, ma tộc chân quân ba người một tiểu tổ, khắp nơi làm loạn, Tôn Hào không thể không đứng vững Tam Tông chính giữa, tỏa chấn mà chiến. Đông chạy một vòng, Tây chạy một vòng, một tháng qua, Tôn Hào chạy mấy vòng, một cái ma tu bóng dáng đều không bắt được. Ma tu nhóm cười ha ha, Tôn Hào Tôn Trầm Hương không gì hơn cái này. Bị ma tu nắm mũi dẫn đi, truyền thuyết quả nhiên là vô cùng khuyết đại. Tôn Hào có chút căm tức, đem Vũ Nhàn Lãng, Lô Sơn cùng Khiếu Vũ Phi Thiên chiêu tới, để ba người bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt loại này bất lợi tình huống. Lấy Vũ Nhàn Lãng làm chủ, ba người thương nghị sau một hồi lâu, Tam Tông bắt đầu cải biến sách lược. Vũ Nhàn Lãng phân tích về sau cho rằng, ma tộc sách lược hẳn là loạn chiến, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, từng người tự chiến, loại này chiến pháp ưu thế cũng là linh hoạt cơ động. Rất khó nắm giữ bọn họ động tĩnh. Khiếu Vũ Phi Thiên nói ra, ta luôn cảm thấy ma tộc cử động cũng không phải là rất bình thường, cái này không giống như là bình thường tác chiến chi pháp. Võ Nhàn cười sang sảng nói rằng, ta suy nghĩ rất lâu, rốt cục nghĩ rõ ràng ma tộc tu sĩ vì sao như thế, thuyết đơn giản điểm, cái kia chính là ma tộc bị Trầm Hương đại nhân cho đánh sợ, không dám đối mặt Trầm Hương hình thành đại quyết chiến bố cục, sợ sơ ý một chút, bị Trầm Hương đại nhân thiết lập ván cục tận diệt, cho nên, bọn họ không thể không làm như thế. Lô Sơn ngốc ngẩn ngơ, ngươi là ý nói, trước mắt loại này chiến cục, là bởi vì ma tộc bị Trầm Hương đại nhân dọa cho thành trước mắt bộ dạng này. Vũ Nhàn lãng khẽ cười nói, ta đoán là không rời 10, mỗi lần ma tộc chiếm được một điểm nhỏ tiện nghi về sau, ngươi đoán bọn họ chúc mừng từ là cái gì không? Bọn họ nhất định sẽ nói, này tôn hảo tôn Trầm Hương không gì hơn cái này, lại bị chúng ta nắm đi. Khiếu Vũ Phi Thiên nói ra, tình báo biểu hiện, thật là như thế, những ma tộc đó nguyên anh chân quân, đánh nhất thương liền chạy thời điểm, cũng thường xuyên sẽ nói, tôn hảo tôn Trầm Hương, ngươi đuổi không kịp, ngươi đuổi không kịp. Xem ra, trước mắt loại này chiến cục thật sự là bọn họ làm phòng chuẩn bị Trầm Hương, mà tận lực tạo nên tới. Lô Sơn lại lần nữa im lặng, sau nửa ngày, nói ra, xác thực, Trầm Hương uy danh khả năng để ma tộc rất sợ cùng chúng ta quyết chiến, cũng rất sợ bị Trầm Hương cho chặn đứng, cũng tạo thành hiện ở cái này kỳ hoa tình hình chiến đấu, như vậy hiện tại chúng ta phải làm gì? Võ Nhàn cười sang sảng nói rằng, nếu như nói đây là ma tu cố ý kiến tạo, khả năng còn có dưới bước kế hoạch, chúng ta ngược lại là thật cần phải cẩn thận, nhưng bây giờ, ta cảm thấy, ma tộc như thế cách làm, thực coi như thuận tiện chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, hữu hiệu nhằm vào. Ba người thương nghị thật lâu. Lấy Vũ Nhàn lãng ý kiến làm bản gốc, xuất ra phương án hành động, báo cho Tôn Hảo. Tôn Hảo chỉ nói hai chữ, đồng ý. Vũ Nhàn lãng lập tức bắt đầu tổ chức áp dụng. Tại Vũ Nhàn lãng tổ chức dưới, một số cùng loại cục gạch truyền tin gạch, nghe nói có thể xưng là điện thoại di động kỳ lạ pháp khí cấp cho đến Tam Tông Trung Kiên người chỉ huy trong tay. Vũ Nhàn lãng tổ chức, từ Tam Tông tu sĩ cộng đồng tạo thành chấp sự đường, cấp tốc tuyên bố một số tiểu nhiệm vụ. Rất nhiều tiểu nhiệm vụ rất kỳ quái, trừ Vũ Nhàn lãng bản thân bên ngoài, Lô Sơn cùng Khiếu Vũ Phi Thiên cũng xem không hiểu, nhưng là có điện thoại di động phối hợp, toàn bộ đại mạc khu vực biên giới trong nháy mắt trở thành Vũ Nhàn Lãng hai mắt. Từng đầu tình báo cấp tốc thu tập, Vũ Nhàn Lãng căn cứ những tin tình báo này, tại Lao Cổ phối hợp xuống, lại tuyên bố một hệ liệt chiến đấu nhiệm vụ, từ Tam Tông tu sĩ tự do đi đón lấy. Những nhiệm vụ này đều có minh xác thời gian cùng nhân số yêu cầu, nhưng đại đa số cũng chưa giải thích nhiệm vụ tồn tại cùng nguyên nhân. Tam Tông tu sĩ tiếp vào nhiệm vụ về sau, rất tự nhiên tạo thành hơn 100 cái tiểu đoàn thể, tại Kim Đan tu sĩ dẫn dắt phía dưới, tại đại mạc xung quanh cấp tốc triển khai đối ma tộc tác chiến. Vũ Nhàn Lãng an bài nhìn như bất hiện sơn bất lộ thủy, rất nhiều cũng không phải là rất khoa học, có chút an bài thậm chí là lộ ra không có chút nào mục tiêu, trống rỗng mà không có gì. Khiếu Vũ Phi Thiên biểu thị cũng không coi trọng, tự mình tìm Tôn Hảo, để Tôn Hảo tự mình hỏi đến hỏi đến. Nhưng là Tôn Hảo ha ha không ngớt, trong miệng nói xong, liền là không được động, tựa như là người ngoài cuộc, cũng không can thiệp Vũ Nhàn Lãng an bài. Hơn 100 cái tu sĩ đoàn đội, tại Vũ Nhàn Lãng điều hành phía dưới, tại đại mạc bên ngoài khai hỏa một trận sử xưng Bách Đoàn Đại Chiến chiến đấu. Bách Đoàn Đại Chiến lớn nhất đặc sắc cũng là cục bộ phạm vi bên trong hình thành tu sĩ thực lực ưu thế tuyệt đối, triển khai đối ma tộc tu sĩ vây quét. Ma tộc tu sĩ loạn chiến trạng thái trong nháy mắt bị Vũ Nhàn Lãng chia cắt đến phân mảnh. Giờ này khắc này, ma tộc tu sĩ phát hiện một cái rất lợi hại tàn khốc sự thật, tổng thể tới nói, thế lực ma tộc thực hẳn là chiếm thượng phong. Nhưng là khai chiến về sau, ma tộc tu sĩ thường thường tại cục bộ phạm vi bên trong bị vây quét, bị không có bao nhiêu sức phản kháng địa bị thanh trừ. Nếu như không tăng phái viện quân còn tốt, một khi tăng phái viện quân, lập tức liền sẽ tao ngộ hạng điểm đánh viện binh, tăng một cái diệt một cái. Đại mạc biên giới, ma tộc đại quân hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Hoàn toàn lâm vào loạn chiến trạng thái. Một loại so linh hoạt không sánh bằng, so cơ động không sánh bằng, quan trọng so tin tức truyền lại tốc độ càng không sánh bằng vô cùng biệt khuất chiến đấu. Trong nháy mắt để đại mạc biên giới ma tộc tu sĩ tao ngộ tai họa ngập đầu. Bách Đoàn Đại Chiến, cấp tốc thu hoạch ma tộc tu sĩ. Ma tộc Nguyên Anh chân quân ý đồ đảo loạn chiến cục, lại phát hiện Tôn Hảo dẫn theo càng cường đại hơn chân quân tu sĩ, cũng triển khai nhằm vào ma tộc chân quân chặn đánh cùng vây công. Một tiểu đội 3 tên ma quân rất không may lâm vào thiết kế, bị vây quanh, thế mà không thể tự đốt ma anh, không khỏi rượu, bị Tam Tông liên quân bắt sống tại chỗ. Cục thế càng ngày càng bất lợi. Khứ Trần trên người cuối cùng không thể không sớm tham chiến, tao ngộ Tôn Hảo. Hai người tại đại mạc phía trên, cùng thi triển thần thông, chiến đấu 10 ngày 10 đêm, khó phân thắng bại. Mà cái này 10 ngày 10 đêm bên trong, ma tộc quân đội lại lần nữa bị Bách Đoàn trọng thương, ma tộc đại quân một tổn hại lại tổn hại, đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lúc này, Bách Đoàn đại chiến quỷ dị an tĩnh lại, Tôn Hảo cũng không thể ngăn lại Khứ Trần trên người, đắp lên người cứu đi một vị ma quân, phá vây mà xuất. Liên quân cùng ma tộc quân đội ngắn ngủi địa hình thành giằng co. Ma quân tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là ma tu nhóm đi qua phân tích tổng kết ra kết luận, Tôn Hào Tôn Trầm Hương cũng không đáng sợ, Tam Tông Liên quân cũng không phải là đặc biệt lợi hại, đoạn trước chiến cục thất bại nguyên nhân căn bản, ở chỗ quá độ đánh giá cao Tôn Hào Tôn Trầm Hương, dẫn đến tự loạn trận cước, trên thực tế, mọi người bố cục có thể càng hợp lý, phương thức chiến đấu có thể càng nhiều hơn nguyên hóa. Dựa theo các vị ma tu ý kiến, Quy Khứ Trần thông qua nghiêm túc phân tích tổng kết về sau, cảm thấy mọi người nói rất có đạo lý, rốt cục nhịn không được hướng chấn thủ Quy Nhất Tông Lan Ninh Ma Vương phát ra tin cầu cứu, biểu thị, hoàn toàn có thể quyết chiến liên quân tại Đại Mạc phía trên. Biểu thị, hoàn toàn có thể cường thế nghiền ép Tam Tông liên quân, hắn Quy Khứ Trần hẳn là cũng có thể đỡ nổi Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Chương 1352, Ám Độ Trần Hương, lại thêm. Tiếp vào Quy Khứ Trần từ Đại Mạc biên giới truyền đến chiến báo cùng thỉnh cầu. Tiểu huyền hóa thân Lan Ninh, lâm vào trong trầm tư. Nhìn như không có bất kỳ cái gì dị thường chiến báo, nhưng là, trên thực tế lại là 10 phần quỷ dị chiến báo. Tiểu huyền kết quả phân tích, để chính nàng mi đầu không khỏi hơi nhữ lên. Phía bên mình thiệt thòi lớn, lấy ưu thế binh lực trần binh Đại Mạc biên giới, thế mà bị người đánh dụng chừng 6 thành binh lực, cứ kéo dài tình huống như thế, đã ở thế yếu, mắt thấy chiến trường liền sẽ hướng Quy Nhất Tông chính thức thống trị nội địa lan tràn. Theo đạo lý, loại này chiến báo hẳn là đại bại thua thiệt chiến báo phải. Nhưng hết lần này tới lần khác 10 phần kỳ quặc là, đại đa số ma tu cảm thấy mình thua không nên, chính mình thua bất quá là chiến lược bố cục. Đại đa số ma tu, liền liền Quy Khứ Trần cũng cho rằng, chỉ cần tăng phái binh lực, liền có thể giải quyết tam tộc liên quân. Thế nhưng là tiểu huyện, nhưng lại chưa từ chiến báo bên trên nhìn ra có mấy cái ma tộc tu sĩ tránh thức tìm tới đại bại thua thiệt nguyên nhân. Mặt ngoài nhìn, ma tộc đại bại đều là bởi vì tự loạn trận cước quan hệ, theo đối thủ quan hệ không lớn. Mặt ngoài nhìn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thực lực cũng không gì hơn cái này, ngăn không được Quy Khứ Trần, còn bị Quy Khứ Trần cứu trở về một cái đạo hữu.